Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 141, Đinh Thạch bị làm cho tức muốn chết. Một con vạn linh địa dương bỏ đi sừng, da lông và xương cùng những thứ không thể ăn được, đại khái còn lại khoảng trên dưới 200 cân thịt dê. Nhưng căn cứ vào tin tình báo của tề quản sự thì lần đấu giá này không chỉ xuất hiện một con vạn linh địa dương, mà có tới những ba con cộng lại là khoảng 600 cân, nếu như đấu giá một lần duy nhất giá cả tuyệt đối có thể thành một cái giá trên trời. Chỉ là rất nhiều thế lực tới nơi này đều chỉ vì thịt vạn linh địa dương, ai cũng ôm quyết tâm phải có bằng được, vì để tránh hỗn loạn, vạn bảo các mới quyết định chia ba con vạn linh địa dương ra thành ba lượt đấu giá. Sau khi lão giả áo xanh báo giá khởi điểm, mọi người ngồi dưới liền bắt đầu tăng giá. Một cân thịt vạn linh địa dương có giá là 2 vạn kim tệ, 200 cân thì là 400 vạn. Cái giá này thực ra cũng không thấp, nhưng nếu so sánh với giá thị trường thì 2 vạn một cân đã là cái giá rất bình thường rồi. Mỗi người ngồi ở đây đều biết rõ, phàm là đồ được mang ra đấu giá thì giá cả cuối cùng sao có thể thấp nổi, đặc biệt là món hàng bán chạy như thịt vạn linh địa dương. Lão giả nói xong chưa được bao lâu, đã hơn 20 lượt đấu giá ào ào vang lên, nhưng theo giá cả càng ngày càng cao thì sự cạnh tranh cũng ít dần, cuối cùng không ngoài dự liệu chỉ còn một loạt thế lực đang cạnh tranh mà thôi. Một số người đủ tiền nhưng vẫn dứt khoát bỏ cuộc vì còn những hai cơ hội nữa phía sau. Những người ngồi đây đều khá giàu có cho nên giá tiền cũng ngày càng tăng cao chóng mặt, nhưng những lượt đấu giá phía sau thì khác rồi, bởi vì sau mấy lượt đấu giá tiền trong túi mọi người sẽ vơi đi nhiều, có khi sự cạnh tranh cũng giảm bớt, những người bỏ cuộc đều ôm tâm lý này. Lúc này, một lão già mặt đỏ đột nhiên đứng lên, người này không mặc áo choàng đen, cũng bởi vậy mà tất cả mọi người đều thấy rõ diện mạo của lão. Theo động tác của lão, bầu không khí ồn ào trong đại sảnh trong giây lát đã lặng ngắt như tờ. Lão già mặt đỏ kia dường như chẳng hề bất ngờ, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười hòa nhã, quét mắt một vòng quanh những người vừa cạnh tranh lúc nãy, rồi nói, lão phu ra giá 600 vạn, đây là lần đấu giá cuối cùng của lão phu, nếu như chư vị có giá cao hơn, lão phu sẽ rời khỏi trận cạnh tranh này. Dứt lời, lão liền ngồi xuống. Mấy người bị lão nhìn qua sắc mặt lập tức thay đổi. Du Tiểu Mặc thấy không khí bỗng nhiên yên lặng một cách quỷ dị, vội vàng ngồi sát về phía Lăng Tiêu, khẽ hỏi, Lăng Sư Huynh có chuyện gì thế này, ông già kia có vấn đề gì sao? Lăng Tiêu truyền âm cho hắn, lão ta gọi là Đinh Thạch, trưởng lão của Tinh La Môn, tu vi là sinh cảnh 7 sao, cũng miễn cưỡng gọi là tạm được. Nói tới Tinh La Môn, tuy danh khí không bằng phái Thiên Tâm hay phái Thanh Thành, nhưng cũng là một trong những môn phái hàng đầu, chỉ là gần đây Tinh La Môn không có chuyện gì nổi danh, cũng không kiêu căng, cho nên bình thường mọi người chỉ nghe danh chứ không nghe nói gì về tin đồn của họ. Tuy rằng Tinh La Môn rất ít xuất hiện, nhưng có một số người vẫn rất nổi danh, ví dụ như Đinh Thạch, chớ nhìn cái thái độ tư tốn của lão, trên thực tế thủ đoạn của người này hung ác hơn bất cứ kẻ nào, thậm chí tu vi của lão còn không có danh tiếng bằng thủ đoạn của lão. Cho nên lúc Đinh Thạch vừa đứng lên, có một số người đã biến sắc cũng vì nhận ra lão già mặt đỏ kia chính là Đinh Thạch của Tinh La Môn, hơn nữa tuy lời nói của lão không nói rõ, nhưng ai mà không nghe được sự uy hiếp trong đó chứ, rõ ràng là ỷ thế hiếp người, cậy mọi người không dám đối địch với Tinh La Môn nên mới huênh hoang như vậy. Dù trong lòng đều không phục, nhưng không ai có thể phủ nhận, chỉ vì 200 cân thịt dê mà đắc tội một thế lực hàng đầu tuyệt đối là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Tính toán một lát cuối cùng mấy người kia đều phải bất đắc dĩ mà bỏ cuộc. Thấy vậy, khuôn mặt già nua của Đinh Thạch lập tức nộ ra một nụ cười thỏa mãn, giống như đã dự liệu từ trước, sau đó lại nhìn về phía lão già mặc áo xanh, hất cằm nói, có thể tuyên bố chứ. Lão già áo xanh khẽ nhíu mày, cái giá tiền này ít hơn mong muốn của vạn bảo các những 200 vạn, tuy cũng đã dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng giờ gặp phải vẫn thấy khó chịu, ngay lúc lão định giơ búa lên, một âm thanh lười biếng vang lên từ hàng ghế phía sau. 700 vạn, giọng nói kia vừa vang lên, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc nhìn về phía người vừa ra giá. Là một người mặc áo choàng đen, không thấy rõ mặt nhưng giọng nói kia thực sự truyền tới từ chỗ y ngồi, mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất là y lại dám công khai đối nghịch với Tinh La Môn, đây cũng là việc khiến họ tò mò nhất. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của phái Thanh Thành, Đinh Thạch có bực bội thế nào cũng không thể làm trái quy tắc, nếu không thì đây chính là lý do để phái Thanh Thành có thể đánh phủ đầu Tinh La Môn. Nghĩ vậy, ánh mắt Đinh Thạch khẽ liếc về phía Lăng Tiêu, ra vẻ khách khí mà nói, vị này, lão phu là Đinh Thạch của Tinh La Môn, có thể nể mặt lão phu mà nhường cho lão phu không? Nghe nói như thế, Lăng Tiêu khẽ nhếch khóe miệng dưới áo choàng, chậm rãi nhả ra hai chữ. Không thể, Đinh Thạch giận tái mặt, ở trong mắt lão mà nhìn, lão đã xuống nước thương lượng là ân điển cực lớn rồi, người này lại có thể không biết tốt xấu như vậy, chẳng những không làm theo lời lão trái lại còn cự tuyệt vô cùng dứt khoát, rõ ràng là không để Tinh La Môn vào mắt mà, đã thế, lão cũng không thèm khách khí nữa. Đinh Thạch nặng nề hừ một tiếng, lại ngồi về chỗ cũ. Không ngờ thứ Lăng Tiêu không thiếu nhất bây giờ chính là kim tệ, mà y cũng không có gì cần cố kỵ như Đinh Thạch tăng giá không chút do dự, không nói gì đã tăng giá tới 900 vạn. Cái mặt già của Đinh Thạch tức giận tới nỗi đỏ bừng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, cái giá này đã vượt quá giá trị của Vạn Linh Địa Dương rồi, nếu còn tăng tiếp thì sẽ lỗ nặng hơn nữa, phía sau cũng không thiếu bảo bối, lão còn muốn để kim tệ dùng vào việc khác. Cuối cùng, 200 cân thịt Vạn Linh Địa Dương bị Lăng Tiêu dùng tới 900 vạn mua mất. Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã có giá cao như vậy, mấy món bảo bối phía sau sao có thể có giá thấp hơn được, lập tức càng khiến mọi người chờ mong, trong giây lát cũng quên mất sự khó chịu lúc trước, vì mua được món đồ mình muốn mà tranh nhau tới đỏ mặt tía tai. Cũng phải nhắc tới một việc, tuy mấy thứ được mang ra bán đấu giá cũng có thể nói là tinh phẩm, nhưng cũng không thể nói là tinh phẩm chân chính được, bởi vì những thứ đó đã sớm bị phái Thanh Thành lấy riêng cho mình rồi. Chỗ dựa sau lưng của Vạn Bảo Các chính là phái Thanh Thành, thậm chí có người còn nghi ngờ thực ra chính phái Thanh Thành đã mở ra Vạn Bảo Các, nhưng bởi vì không có chứng cứ cho nên vẫn chỉ dừng ở nghi ngờ mà thôi. Theo từng món vật phẩm đấu giá bị mua, Đinh Thạch cũng không ra tay thêm lần nữa, mãi cho tới khi con Vạn Linh Địa Dương thứ hai xuất hiện, ánh mắt hơi khép của lão mới mở ra, mãnh liệt bắn ra vài tia sáng, giống như nhất định phải giành cho bằng được, bây giờ lão cũng muốn xem có kẻ nào lớn gan dám tranh giành với lão nữa không. Thế nhưng mà số trời đã định lão sẽ phải thất vọng thôi, bởi vì ngay tại thời điểm giá cả lên tới 700 vạn, Lăng Tiêu lại ra tay nữa rồi, hơn nữa chỉ lần ra tay này cũng khiến người ta kinh hãi, vì y trực tiếp tăng giá lên tới 1.000 vạn, dù sao theo cái thế cục cạnh tranh gay gắt này, giá cuối cùng sẽ ngày càng cao mà thôi. Chiêu này làm cho mấy người đang chuẩn bị thêm 10 vạn 20 vạn tức tới ói máu, trong đó có cả Đinh Thạch, khuôn mặt đỏ ửng của lão lúc này đã sáng ngoét, con mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực giống như chỉ hận không thể đốt cháy Lăng Tiêu được. Mặc dù biết mấy người kia đều đang dùng ánh mắt mà xử tử Lăng Tiêu, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn khó chịu cực kỳ, chỉ là hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, theo ý của hắn thì tốt nhất phải hốt sạch 600 cân thịt Vạn Linh Địa Dương mới tốt, như vậy sau này hắn cũng đỡ lo về khẩu phần ăn của Tiểu Cầu rồi. Vị bằng hữu kia, đôi khi đừng được một tấc lại tiến một thước mới sống lâu được. Đinh Thạch nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, nếu như con mắt có thể giết người, lão đã sớm giết người này ngàn lần vạn lần cho tới y không thể siêu sinh nữa mới thôi. Cạnh tranh công bằng sao có thể gọi là được một tấc lại tiến một thước. Lăng Tiêu bị lời nói của lão già này làm cho tức cười, Đinh Thạch bị y nói cho đen cả mặt. Lời của Lăng Tiêu rõ ràng là tuyên bố cho mọi người biết, y sẽ không buông tay với đám thịt Vạn Linh Địa Dương này, sau đó Đinh Thạch vẫn cố tăng giá, nhưng đã bị Lăng Tiêu đè xuống, cuối cùng con Vạn Linh Địa Dương vẫn bị Lăng Tiêu dùng 1.100 vạn mua mất. Con Vạn Linh Địa Dương cuối cùng bị giành giật kịch liệt hơn cả hai con trước, những thế lực không ra tay lần trước đều nhao nhao xông vào, giá cả tăng ào ào, cuối cùng lên tới 1.500 vạn. Cái giá tiền này đã vượt qua phạm vi rất nhiều người có thể theo được, hơn nữa thịt của một con Vạn Linh Địa Dương cũng chẳng đáng với cái giá này, những người còn có cạnh tranh bây giờ cũng không phải vì lấy được món đồ này, mà là sĩ diện hảo, ví dụ như Đinh Thạch. Tinh La Môn cũng không ngờ kết quả lại thành ra thế này, lúc trước còn ỷ vào danh khí của Tinh La Môn cho rằng không ai dám tranh giành với họ, cho nên chỉ đưa cho Đinh Thạch một lượng kim tệ nhất định, cũng không đưa nhiều, mà 1.500 vạn chính là con số tối đa mà lão có thể đưa ra ngày hôm nay. Nhìn đôi mắt đỏ bừng vằn vện mạch máu vì tức giận của Đinh Thạch, một số người lập tức tự giác bỏ cuộc tránh chọc giận Tinh La Môn. Nhưng cũng có một vài người muốn xem kịch vui, còn hy vọng không khí càng căng thẳng càng tốt, cho nên đều rối rít nhìn về phía Lăng Tiêu chờ mong y sẽ ra tay lần nữa. Hiển nhiên là Đinh Thạch cũng có thể phát hiện được điểm này, sắc mặt càng ngày càng âm u. Chương 142, động thủ, 1.510 vạn. Đúng lúc này, một âm thanh rụt rè đột nhiên vang lên. Mọi người kinh ngạc phát hiện người mở miệng chính là người ngồi cạnh nam từ kia, nhỏ bé tới mức bọn họ đều bỏ qua hắn, nghe giọng nói có vẻ là một thiếu niên, thiếu niên nói xong giống như bị nhìn đến thẹn thùng, vội vàng nép về phía nam từ bên cạnh. Người này có thể là ai ngoài Du Tiểu Mặc đây? Thực ra hắn cũng không ngại để cho Lăng Tiêu đấu giá đâu, chỉ là qua hai lần trước, hắn đã nhận ra một điều, tên này rõ ràng là một tên phá gia chi từ cao cấp, chưa tới một giờ đã tiêu hết 2.000 vạn rồi. Cho nên lần này cấm y mở miệng cũng có nguyên nhân, vì Lăng Tiêu ra giá chẳng chịu suy nghĩ gì hết, rõ ràng có thể tăng lên một chút thôi, hết lần này tới lần khác y cứ trăm vạn là tăng lên, khiến hắn nôn nóng muốn chết, hắn thực sự không ngại có nhiều kim tệ đâu thật đó.

Trở lại với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, sau khi bọn họ rời khỏi Vạn Bảo Các lập tức bị người theo dõi. Mấy người này phần lớn là người trong Vạn Bảo Các cố ý theo sau, nhưng Lăng Tiêu cũng chẳng để ý tới họ, cũng không lập tức cắt đuôi, bởi vì y không vội. Du Tiểu Mặc cũng không biết mình đang bị theo dõi, tranh thủ chút thời gian, lôi kéo Lăng Tiêu dạo phố Thanh Thành. Thanh Thành không giống thành hồn cực, các cửa hàng ở nơi này đều vô cùng xa hoa, hiển nhiên là nơi dành cho người có tiền. Sau khi đi dạo qua mấy cửa hàng, Du Tiểu Mặc liền mất hứng, không phải bởi vì hắn không tìm được thứ mình muốn, mà là linh đan và linh thảo trong mấy cửa hàng còn đắt hơn cả ở thành hồn cực nữa. Tuy rằng hai nơi vẫn có một điểm chung, đó là rất ít thấy hạt giống linh thảo cao cấp, gần như không xuất hiện, có thể thấy linh thảo cấp cao hiếm tới nhường nào. Không tìm được thứ mình muốn, Du Tiểu Mặc cũng chẳng có ý định ở lại nơi này qua đêm, lập tức kéo Lăng Tiêu rời khỏi Thanh Thành. Bọn họ vừa rời khỏi Thanh Thành, thám tử của các thế lực cũng lập tức theo sát, rốt cục là vừa ra khỏi cửa thành, hai người đã biến mất. Chương 143, 12 yêu thú. Bên ngoài Thanh Thành vạn dặm có một thị trấn nhỏ. Thị trấn này gọi là Tứ Phương Trấn, nổi tiếng vì những đồ vật có hình dạng vuông vức ở đây cùng tay nghề điêu khắc. Đây là một thị trấn nhỏ rất kỳ lạ, nhưng đá khảo nghiệm ở nơi này cũng rất nổi danh, bởi vì có rất nhiều thợ điêu khắc đều sinh sống ở đây, mà rất nhiều thợ điêu khắc nổi tiếng của Đại Lục Long Thường cũng xuất thân từ nơi này. Đích đến thứ hai của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc chính là Tứ Phương Trấn. Từ sau khi ra khỏi Thanh Thành, vì cắt đuôi đám người đang theo dõi bọn họ, Lăng Tiêu trực tiếp ôm Du Tiểu Mặc vào không gian của mình. Không gian của y hoàn toàn khác với không gian của Du Tiểu Mặc, bởi vì không gian của Du Tiểu Mặc không thể di động, đương nhiên, điều này có liên quan tới việc hắn còn chưa thể chính thức khống chế không gian, mà không gian của Lăng Tiêu do vết nứt không gian luyện chế thành, sau khi luyện xong, không gian có thể căn cứ vào ý muốn của y mà di động, chỉ là khoảng cách dài hắn cũng căn cứ vào tu vi mà quyết định. Vậy là, nếu bình thường ngồi xe ngựa đi từ Thanh Thành tới Tứ Phương Trấn sẽ mất nửa ngày, ngay cả ngồi rực điểu cũng mất tới một canh giờ, thì thông qua không gian của Lăng Tiêu, lại chẳng cần tới vài giây, lúc bọn họ ra khỏi không gian, hai người đã đứng bên ngoài Tứ Phương Trấn rồi. Tứ Phương Trấn cũng như tên gọi của nó, chỉ đứng từ bên ngoài cũng nhìn được sự vuông vức của thị trấn nhỏ này. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn đại môn của thị trấn cũng rất là vuông vức, trên cơ bản thì chiều dài và chiều rộng đều bằng nhau, ngay cả bảng hiệu bên trên cũng vuông, vô cùng đặc biệt, vừa nhìn đã thấy đáng chú ý. Thế nhưng mà Du Tiểu Mặc rất không cam tâm, bởi vì hắn bị Lăng Tiêu ép tới nơi này, căn bản là Lăng Tiêu vẫn chưa quên ý định mua cho hắn một viên đá khảo nghiệm. Lúc trước khi tới Thanh Thành, Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu không nói tới chuyện mua đá khảo nghiệm nữa, còn tưởng y đã quên rồi chứ, cho nên cũng cố gắng mà lờ y, nào nghĩ tới Lăng Tiêu hoàn toàn không quên, còn dự mưu từ trước rồi. Lăng Tiêu thấy miệng hắn chề ra, đều treo được mấy cân thịt heo ở đó rồi ấy chứ, vừa ôm eo hắn kéo vào trong thị trấn, vừa cười híp mắt dịu dàng giải thích: tiểu sư đệ, ta biết ngươi rất hồi hộp, nhưng mà không sao, rất nhanh thôi ngươi sẽ biết linh hồn mình có màu gì rồi. Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã ói ra một búng máu, hóa ra tên này cho rằng mình khó chịu vì lo lắng tới tư chất không tốt, hắn dám khẳng định tên này nhất định là cố tình. Sư huynh, tại sao chúng ta lại phải tới Tứ Phương Trấn, sao không mua trong thành ấy, tiện hơn nhiều mà. Du Tiểu Mặc lảng sang chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, nếu không hắn sẽ tức chết mất. Không hề tiện, Lăng Tiêu mỉm cười. Sao lại thế? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi. Hắn không hề biết mình vừa rời khỏi Thanh Thành đã bị rất nhiều người theo dõi. Vấn đề này cũng không có gì cần giấu giếm, Lăng Tiêu lập tức nói cho hắn biết, đồng thời còn tiện thể dạy cho hắn về lòng người hiểm ác, rồi thì gút mắc giữa các thế lực, nói chung là thế cục của vùng phía Nam Đại Lục Long Thường lúc này đều được y phân tích rành mạch cho Du Tiểu Mặc nghe, kể cả mấy chuyện mờ ám u tối cũng không bỏ qua. Lăng Tiêu không sợ Du Tiểu Mặc sẽ học theo cái xấu, trong mắt y thì học xấu là rất tốt đó nha, y còn lo hắn sẽ không đủ xấu xa rồi bị người ta lừa gạt, cho nên đương nhiên phải nói rõ mấy chuyện này rồi. Đợi tới khi Lăng Tiêu nói xong, Du Tiểu Mặc đã yên lặng lau đi rất nhiều mồ hôi lạnh, sự vật ở mảnh không gian này còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng quá nhiều, xem ra hắn phải cố gắng tăng thực lực của mình, à còn cả thực lực của Tiểu Cầu nữa. Chỉ là sau khi nghe hết những lời vừa rồi, hắn cũng phải thừa nhận, lo lắng của Lăng Tiêu không hề thừa. Làm việc lúc nào cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu bị người khác biết linh hồn của hắn không giống trước kia, nhất định sẽ mang theo phiền toái lớn cho coi. Đi vào trong Tứ Phương Trấn, kiến trúc hai bên đường cũng toàn những hình vuông, chỉ là khá mộc mạc đơn giản, kể cả quần áo của người đi đường lẫn những căn nhà hai bên đường, không thể sánh nổi với sự xa hoa của Thanh Thành, nhưng nó lại cho Du Tiểu Mặc một cảm giác hết sức thoải mái. Tứ Phương Trấn không lớn, chỉ có một con phố, đi từ đầu tới cuối phố cũng là đi hết cả thị trấn rồi. Bởi vì nơi này nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc cho nên các cửa hàng hai bên đường đều bán đồ điêu khắc, có thạch điêu, mộc điêu, còn có cả ngọc điêu. Du Tiểu Mặc thuận tiện chọn một cửa hàng nhỏ, vừa đi vào trong quầy đột nhiên thò lên một cái đầu nhỏ, là một bé trai 7 tuổi, vừa nhìn thấy có khách tới, ánh mắt bé trai lập tức tỏa sáng, khuôn mặt đáng yêu tràn đầy vui sướng, nó lập tức chạy từ trong quầy ra, lòng bàn tay vội vàng lau lau vào quần áo trên người. Ca ca muốn mua điêu khắc dạng gì, bên trong tiệm của ta cái gì cũng có nha, ca ca xem thử những thứ này đi, đều là do mẹ ta điêu khắc đó, tay nghề của mẹ rất lợi lại đó, người muốn mua một cái không? Không đắt đâu, chỉ cần một kim tệ là được rồi. Bé trai nói rất rành rọt, dường như đã luyện tập rất nhiều lần rồi, nói lia lịa một đoạn dài, đều không kịp thở, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, có vẻ như rất vui, chỉ là giọng điệu của nó rõ ràng còn mang theo chút dè dặt. Du Tiểu Mặc quét mắt qua cửa tiệm đơn sơ cùng bộ quần áo trên người bé trai, bộ đồ đã bị giặt tới bạc màu, thậm chí có nhiều chỗ còn bị vá lại, lập tức hiểu, có lẽ là sinh ý của cửa hàng này không tốt lắm, bảo sao đứa nhỏ này thấy bọn họ đi vào lại vui vẻ tới vậy. Tuy rằng nhìn xem những món đồ được bày trong tủ, có vẻ bé trai này cũng không nói quá, mỗi món đồ, bất kể là chất lượng gì đều vô cùng tinh xảo, có thể nhìn được người điêu khắc đã dồn tâm huyết của mình vào mỗi sản phẩm. Du Tiểu Mặc lập tức có chút động tâm, có lẽ nên mua mấy thứ về trưng bày trong phòng hoặc không gian cũng được, còn có thể mua vài món đồ chơi cho tiểu cầu nữa, miễn cho nó buồn chán tới mức lấy mấy đồ đạc của hắn ra chơi. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức bước lại gần. Ngăn tủ đầu tiên trưng bày toàn ngọc điêu, ngọc được chia làm rất nhiều loại, có bạch sa ngọc, tử băng ngọc, phỉ thúy các loại, nhiều loại màu đặt cạnh nhau rất đẹp mắt, sờ lên còn cảm giác được linh khí đang lưu động bên trong. Mấy món ngọc điêu đẹp đẽ còn có linh khí chứ vậy lại chỉ bán một kim tệ thôi sao? Du Tiểu Mặc cảm thấy cái giá tiền này cũng quá thấp rồi, ngọc điêu được chế tác tỉ mỉ như vậy, nếu trừ đi thành phẩm thì chẳng lời được bao nhiêu. Vừa suy nghĩ, Du Tiểu Mặc vừa nhìn qua mấy món đồ, đột nhiên lờ đãng tới mấy món ngọc điêu được đặt trên ngăn tủ cao nhất, tổng cộng có 12 cái, càng nhìn càng kích động, hắn có cảm giác mình hoa mắt rồi, rõ ràng là 12 con giáp mà, hơn nữa mỗi con đều được làm từ một loại ngọc có màu khác nhau, cực kỳ đẹp. Lăng Tiêu phát hiện Du Tiểu Mặc đang kích động, cũng nhìn theo tầm mắt hắn, gặp được 12 con thú chất ngọc lạnh như băng, còn được điêu khắc nhìn rất sống động, giống như chỉ trong giây lát thôi chúng sẽ lập tức cử động vậy. Bé trai kia vẫn len lén quan sát hành động của Du Tiểu Mặc, phát hiện hình như hắn đã thích thú với 12 yêu thú mà mẹ để trên hộc tủ, ngón tay nhỏ xoắn vào nhau, cắn răng ngẫm nghĩ một lát, thời điểm ngẩng đầu lên, trong mắt dường như còn nhiều hơn một chút quyết tâm, sau đó nhìn về phía Du Tiểu Mặc. "Ca ca, nếu như ngươi thích những món ngọc điêu này, ta có thể bán rẻ cho ngươi nha, không đắt lắm đâu, ta chỉ lấy 3 kim tệ mà thôi, thật sự không đắt, có được không?" Có vẻ nó sợ cái giá tiền này sẽ dọa hắn bỏ đi, còn cố ý nhấn mạnh không đắt những hai lần, trên thực tế đúng là không hề đắt, bởi vì chỉ nhìn mấy món ngọc điêu này đã biết những thứ khác hoàn toàn không thể so sánh được với chúng, chỉ sợ 12 món ngọc điêu này chính là thứ đồ tốt nhất trong cửa hàng của họ. "Ngươi lấy xuống cho ca ca xem một chút nha." Du Tiểu Mặc vội vàng nói, "Một cái 3 kim tệ, giá này cũng quá rẻ rồi." Nghe vậy, bé trai lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng kéo một cái ghế trong quầy lại, bởi vì nó quá thấp cho nên phải trèo lên ghế mới lấy xuống được, nhưng dù có ghế thì nó cũng phải cố gắng nhón chân mãi mới với tới. Lúc này Du Tiểu Mặc mới kịp nhận ra, lo lắng nó sẽ ngã mất liền vội vàng đi tới. "Tiểu đệ đệ, ngươi xuống đi, ca ca tự lấy cũng được." Bé trai sững sờ, vội vàng lắc đầu. "Không được, đây là việc của ta, ca ca là khách hàng mà, sao có thể cho ngài tự làm được, ta có thể làm mà." Nó sợ vị ca ca này sẽ không hài lòng với thái độ của mình rồi không chịu mua nữa. Du Tiểu Mặc không biết suy nghĩ của nó, còn đang mải nghĩ nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên vươn lên từ phía sau hai người, trong lúc họ còn ngơ ngác, cái tay kia đã cầm hết 12 cái ngọc điêu lấy xuống. Du Tiểu Mặc cùng bé trai đồng loạt quay lại, đã thấy Lăng Tiêu đang cầm lên một con yêu thú, híp mắt đánh giá nó, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc của hai người. "Mấy thứ này đều do mẹ ngươi điêu khắc sao?" Lăng Tiêu quay sang nhìn bé trai, đột nhiên hỏi. Bé trai kia sửng sốt một chút mới nhận ra được y đang nói chuyện với mình, vội vàng lắc đầu. "Không phải, mẹ ta từng kể đây là những món đồ mà tổ tiên truyền lại." "Khắc không tệ," Lăng Tiêu khen ngợi. Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt y, nhìn 12 con yêu thú trên bàn, nhếch miệng, "Được rồi, ra là hắn hoa mắt thật, đây căn bản không phải 12 con giáp, chỉ nhìn tương tự mà thôi, trên thực tế đây là 12 con yêu thú, diện mục dữ tợn nhưng không hề cảm thấy khó coi." Bé trai nghe được y đang khen ngợi, khuôn mặt bé nhỏ lập tức hưng phấn tới mức ửng hồng, "Ca ca quyết định mua sao?" "Đương nhiên là mua rồi, ta sẽ mua cả 12 cái, nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy bọn chúng là một bộ, cho nên dứt khoát mua toàn bộ luôn. Lời nói mà bé trai muốn nghe nhất chính là câu này, chỉ là nghe tới hắn còn thêm hai chữ nhưng Mặc lập tức luống cuống, còn tưởng hắn đang chê quá đắt, cắn răng một cái, còn lo nghĩ có nên dứt khoát giảm giá xuống chút nữa không, lại nghe được Du Tiểu Mặc lẩm bẩm một câu. Một cái 3 kim tệ có phải quá rẻ rồi không? Nhóc con, có phải ngươi cố ý đưa giá tiền thấp để ta mua không? Ca ca nói cho ngươi biết, Du Tiểu Mặc ta không phải là người thích kiếm lời từ người khác đâu nha, cho nên ngươi ngoan ngoãn bán đúng giá cho ca ca đi, những món ngọc điêu này đúng là đồ tốt đó. Cái câu này thật là giả dối nha. Nhìn hắn ra dáng hiên ngang lẫm liệt thế kia, lại còn bày ra cái vẻ ta là người tốt đó nha, Lăng Tiêu bỗng nhớ tới trưởng quầy Thất Tinh Lâu bị hắn chơi cho một vố, hành vi của người nào đó lúc ấy cùng hiện tại như hai người hoàn toàn khác nhau vậy đó. Lăng Tiêu nhớ rõ Du Tiểu Mặc còn phát ngôn ra câu gì kia mà, hình như mà có lời mà không chiếm thì đúng là đồ ngu. Hiển nhiên, bé trai kia không ngờ hắn lại nói vậy, lập tức ngơ ngác mãi có tới khi Du Tiểu Mặc khuya khuya tay trước mặt nó vài cái, mới kịp tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp. Ca ca nói thật sao? Đương nhiên rồi. Du Tiểu Mặc gật đầu khẳng định, hắn có thể đoán được nhất định là đứa nhỏ này đang gặp khó khăn cho nên mới phải bán hạ giá cho hắn, rất có thể liên quan tới mẹ nó, bởi vì mẹ nó lại để cho một đứa bé còn nhỏ như vậy trông cửa hàng, 8-9 phần là đã có chuyện gì đó xảy ra cho nên mới cần tiền gấp. Cuối cùng, bé trai lắp ba lắp bắp nói ra một cái giá. Bởi vì đây là đồ tổ tiên truyền lại, ngọc được dùng để điêu khắc cũng không phải loại ngọc thông thường, chỉ là nó cũng không biết đây là ngọc gì nữa, chỉ nói 30 kim tệ một cái thôi. Nghe được cái giá tiền này, Du Tiểu Mặc câm nín thật lâu, xem ra đứa bé này thiếu tiền tới muốn ngốc luôn rồi, cho nên lúc báo giá cho hắn mời giảm thẳng từ 30 kim tệ xuống còn 3 kim tệ. Chỉ là dù có 3 kim tệ thôi cũng là một món tài sản không nhỏ với gia đình họ rồi. Du Tiểu Mặc rất thẳng thắn thanh toán 360 kim tệ cho nó. Với hắn mà nói, mấy trăm kim tệ còn chẳng đủ cho hắn mua vài hạt giống, nhưng đối với bé trai mà nói, đám kim tệ này đã đủ cho nhà nó dùng khá lâu rồi, cho dù không mở cửa hàng cũng không chết đói. Bé trai kia kích động nhận lấy món tiền, mắt đỏ bừng, đột nhiên quay người chạy vào phía sau cửa hàng, Du Tiểu Mặc muốn gọi nó cũng không kịp, hắn vẫn chưa mua đá khảo nghiệm mà. Một lát sau, bé trai dìu một người phụ nữ xinh đẹp đi ra, sắc mặt nàng tái nhợt tới mức chẳng còn chút máu nào, nhưng vẫn có thể thấy dung nhan mỹ lệ kia, đại khái là bị bệnh tật tra tấn, cho nên giờ gầy tới mức chỉ còn lại da bọc xương. Chương 144, đá khảo nghiệm. Sau khi nghe bé trai kể đầu đuôi câu chuyện, hai mắt phụ nhân đẫm lệ, rối rít cảm tạ Du Tiểu Mặc cùng Lăng Tiêu, thân thể lung lay như sắp ngã, mới nói mấy câu đã ho liên tục. Tuy bất đắc dĩ phải bán đi 12 món chạm ngọc mà tổ tiên truyền lại, nhưng vì mưu sinh, phụ nhân cũng đành phải làm vậy. Dù tứ phương trấn rất nhỏ, nhưng cạnh tranh rất kịch liệt, nàng có thể không ăn uống vài ngày nhưng sao có thể để con trai chịu khổ được, cho nên mới quyết tâm bán đi 12 món ngọc điêu này. Nào biết được bởi vì giá của chúng quá cao, mà những người bình thường tới tứ phương trấn cũng không khá giả gì, cho nên ngọc điêu đã để đấy cả tháng mà không thể bán nổi một cái, hai mẹ con sắp chết đói tới nơi, rốt cục cũng có người mua ngọc điêu nhà họ, hơn nữa còn mua một lần cả 12 cái, cả đời họ cũng chưa được cầm nhiều tiền như vậy, sao có thể không kích động được, phụ nhân đã sớm khóc như mưa. Mãi cho tới khi phụ nhân ngừng khóc cuối cùng thì Du Tiểu Mặc cũng có thể hỏi đến chuyện về đá khảo nghiệm rồi. Nghe được khách muốn mua đá khảo nghiệm, phụ nhân dùng khăn tay lau những giọt nước mắt còn vương lại, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, hai vị tiểu ca muốn mua đá khảo nghiệm sao? Ánh mắt của nàng quét qua người Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu một lần, cuối cùng lại rơi vào trên người Du Tiểu Mặc. Ngài là đan sư, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, rõ ràng tới vậy sao, được rồi, so với tu luyện giả thì hắn càng giống một đan sư yếu ớt hơn, ánh mắt người phụ nữ này cũng rất sắc bén, dù đã bệnh như vậy. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, phụ nhân lập tức dẫn hai người tới phía sau cửa hàng. Bình thường sẽ không ai để đá khảo nghiệm trong cửa hàng, không phải là vì tránh cho người khác nhìn thấy, mà do một khối đá khảo nghiệm cao khoảng 1m5, trọng lượng khoảng 200 cân, rất nặng, bình thường chỉ có nam tử trưởng thành mới di chuyển được nó mà thôi. Du Tiểu Mặc đi theo phụ nhân tới hậu viên, vừa bước vào đã nhìn thấy một khối đá thủy tinh nằm đó, chắc đây chính là đá khảo nghiệm rồi, hình như cả viện cũng chỉ có một khối. Bởi vì người bình thường mua đá khảo nghiệm thường là những môn phái lớn, còn đan sư đi một mình như Du Tiểu Mặc, chẳng ai ngốc đến mức mua một khối đá khảo nghiệm to tướng để về kiểm tra một lần, chỉ là Du Tiểu Mặc khác với mọi người, hắn đã được kiểm tra linh hồn một lần rồi, cho nên không thể kiểm tra lại. Phụ nhân cũng không hỏi tại sao hắn không trực tiếp kiểm tra tại đây, vốn còn muốn tặng cho Du Tiểu Mặc khối đá khảo nghiệm này, chỉ là Du Tiểu Mặc nhất quyết từ chối, kiên trì muốn mua, bằng không hắn sẽ qua chỗ khác. Phụ nhân không thuyết phục được hắn, đành phải bán cho hắn bằng giá tiền hơi thấp, chỉ lấy 50 kim tệ mà thôi. Thường thì trong mấy cửa hàng ở Thanh Thành, một khối đá khảo nghiệm rẻ nhất cũng khoảng 100 kim tệ, hơn nữa còn nhỏ hơn khối trước mắt này nhiều, cho nên cái giá này thực sự rất rẻ. Lúc này thì Du Tiểu Mặc không từ chối nữa, sau khi thanh toán 50 kim tệ, chậm rãi cùng Lăng Tiêu rời khỏi Tứ Phương Trấn. Bọn họ không hay biết 5 ngày sau có người điều tra được hai người từng xuất hiện ngoài Tứ Phương Trấn, còn tình cờ hỏi thăm tiệm của người phụ nữ này, như nàng không phải là một nữ nhân mù mờ về thế sự, liền giả vờ cái gì cũng không biết, chờ bọn chúng rời khỏi, nàng lập tức khuyên bảo con trai, đừng nói cho bất cứ kẻ nào về chuyện của bọn họ. Dù sao thì những việc này để sau hãy nói, hiện tại Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã rời khỏi Tứ Phương Trấn, mãi tới khi đi đến một nơi không người, hắn mới cùng Lăng Tiêu vào không gian, mà khối đá khảo nghiệm kia cũng được tiện tay mang theo. Nơi đặt đá khảo nghiệm là trong sân của căn nhà gỗ, Du Tiểu Mặc đứng trước nó, lén lút liếc qua Lăng Tiêu, do dự một lát mới hỏi, thế đại sư huynh thật sự phải kiểm tra sao? Lăng Tiêu tặng cho hắn một nụ cười hết sức dịu dàng, hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Ta nói mua thì cũng mua rồi. Không kiểm tra thì chẳng khác nào ném 50 kim tệ qua cửa sổ, loại hành vi hoang phí này đối với Du Tiểu Mặc chính là loại hành vi cực kỳ đáng xấu hổ, cho nên tuy hắn nhụt chí, nhưng cũng không thể phản đối lời của Lăng Tiêu. Vậy giờ phải làm sao? Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm thấy lúng túng. Hắn chưa nhìn người ta kiểm tra linh hồn bao giờ cho nên cũng không biết phải làm thế nào, nhưng mà hỏi xong hắn liền hối hận bởi vì hắn đã từng kiểm tra rồi mà chỉ sơ ý một chút mà đã lòi đuôi rồi. Lăng Tiêu nhìn cái vẻ mặt quẫn bách của Du Tiểu Mặc, khóe miệng cong lên trêu chọc rồi mới nói, để tay ngươi lên trên đó, sau đó đưa sức mạnh linh hồn vào trong là được. Du Tiểu Mặc run rẩy đưa tay lên, một loại cảm giác lạnh buốt lập tức truyền từ khối đá vào lòng bàn tay hắn, vô thức run rẩy một cái, sau đó mới làm theo lời Lăng Tiêu nói, đưa một chút sức mạnh linh hồn vào bên trong đá khảo nghiệm. Sau một lát, viên đá có màu ngà sữa đột nhiên phát ra từng tia sáng mãnh liệt. Du Tiểu Mặc bị đám ánh sáng kia chiếu cho muốn mở mắt luôn, vội vàng nhắn mắt lại, đợi ánh sáng yếu đi mới mở ra, lúc hắn nhìn thấy đám hào quang lóe sáng trên đá khảo nghiệm, không khỏi trợn tròn mắt, thế này là sao? Khối đá khảo nghiệm lúc này đang hiện lên một loại màu sắc như mộng ảo, hắn chưa bao giờ thấy loại màu sắc này, không giống màu hồng, cũng chẳng giống màu vàng, không giống màu lục, lại càng không phải màu lam, chỉ có thể miêu tả nó như một loại màu sắc như mộng ảo. Du Tiểu Mặc cũng không biết phải định nghĩa tư chất linh hồn của mình như thế nào nữa rồi, Du Tiểu Mặc nguyên bản có linh hồn màu lục, tư chất thuộc trung đẳng trở xuống, còn hắn thì phải tính thế nào đây? Lăng sư huynh, cái này là màu gì? Du Tiểu Mặc không nghĩ ra được, đành phải xin sự giúp đỡ từ phía Lăng Tiêu, chỉ là khi hắn nhìn qua Lăng Tiêu y không còn giữ cái vẻ mặt lúc nào cũng mỉm cười nhàn nhạt như trước nữa, đột nhiên ngơ ngác. Trong lòng Du Tiểu Mặc chợt dâng lên một cảm giác kỳ cục, không phải là đã xảy ra vấn đề gì chứ? Thấy Lăng Tiêu không trả lời, Du Tiểu Mặc lại cẩn thận gọi một tiếng, sau đó thò tay trước mặt y khua khua. Lăng sư huynh, người bị sao vậy? Lăng Tiêu vô cùng tự nhiên mà tỉnh táo lại, hai tay khoanh lên trước ngực, liếc nhìn Du Tiểu Mặc, sắc mặt khó hiểu, ngoại trừ ba loại cấp bậc đan sư mà ngươi biết còn có loại nào nữa? Du Tiểu Mặc yên lặng, trong lòng tặng cho y một ngón giữa, dù gì hắn cũng là một đan sư cấp 3 đó nha, nếu cái này cũng không biết thì nửa năm này hắn sống cũng vô dụng rồi. Ngoại trừ ba cấp bậc cơ bản là thấp trung cao, thì còn có một loại cấp bậc vượt qua cả sự tồn tại của đan sư cao cấp, nhưng người ta đồn rằng là đan sư ở cấp bậc này chưa từng xuất hiện, ta nghe nói đan sư lợi hại nhất đương thời Khâu Nhiễm cũng chỉ là một đan sư cao cấp mà thôi. Nói tới Khâu Nhiễm, Du Tiểu Mặc chỉ nghe người ta ca ngợi ông ta tài giỏi ra sao, nhưng hoàn toàn không biết thiên hồn kinh mà mình đang tu luyện chính là thuộc về Khâu Nhiễm, chỉ là nếu không phải là một người tài giỏi, sao có thể bước vào ngưỡng cửa của đan sư cao cấp được. Vậy ngươi cảm thấy mình thuộc về cấp bậc nào? Lăng Tiêu hào hứng hỏi tiếp. Du Tiểu Mặc nhếch miệng, ta mà biết thì còn hỏi ngươi làm gì? Nhưng vẫn trả lời, cá nhân ta cảm thấy hẳn là không phải loại cấp bậc nào trong ba loại. Hắn cũng không ảo tưởng mình là đan sư cao cấp đâu. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên một cái, giọng nói tuy đã khá bình tĩnh vẫn còn có chút kích động. Nếu như ta nói cho ngươi biết ngươi có tư chất trở thành đan sư cao cấp, ngươi tin không? Du Tiểu Mặc chẳng cần nghĩ gì đã lắc đầu. Không tin, sau đó còn liếc nhìn y rất là kinh bỉ, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại lộ ra cái vẻ mặt hưng phấn, nếu như ngươi nói ta có tư chất của đan sư cao cấp, ta sẽ miễn cưỡng mà tin tưởng ngươi á, đau quá nha. Câu trả lời của Lăng Tiêu là gõ đầu hắn một cái, sau đó còn cảm thấy hình như gõ một cái thôi cũng chưa đủ, tranh thủ lúc Du Tiểu Mặc còn chưa che đầu, lại gõ thêm một cái nữa, gõ xong mới sảng khoái mà hỏi, bây giờ còn miễn cưỡng nữa không? Du Tiểu Mặc ôm đầu, hai mắt rơm rớm vội lắc đầu, còn giả bộ đáng thương khóc lóc, không miễn cưỡng, tuyệt đối không hề miễn cưỡng, hức hức. Tên này càng ra tay càng ác, hắn cảm thấy chỉ số thông minh của mình thấp nhất định là lỗi của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng hừ hai tiếng, sau đó mới đưa tay tới trước mặt Du Tiểu Mặc kéo tay hắn ra, rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn, vừa nói, đá khảo nghiệm ở đây là loại cấp thấp, không thể nào kiểm tra được đẳng cấp của linh hồn ngươi, nhưng ta có thể nghiêm túc mà nói cho ngươi biết, linh hồn của ngươi là thất thải. Người trước mặt lập tức im lặng. Lăng Tiêu đợi một lúc lâu cũng không đợi được phản ứng của hắn, cúi đầu xem xét bạn nhỏ Du Tiểu Mặc đang há hốc miệng, dùng cái vẻ mặt ngu xuẩn mà thẫn thờ, không kiềm chế được lại véo má hắn vài cái. Du Tiểu Mặc đột nhiên kêu ái, thật vất vả mới tỉnh táo lại, bỗng phát hiện má mình đang bị người khác giày vò, nhưng lúc này hắn nào còn tâm tư mà chú ý tới việc này nữa, vội vàng nắm tay Lăng Tiêu, hai mắt sáng long lánh kích động tới cả Lăng sư huynh, người nói thật sao? Linh hồn của ta thật sự là thất thải sao? Lăng Tiêu cố nhịn cười trả lời hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Du Tiểu Mặc lập tức gật gật đầu. Đúng, cốp một tiếng, Lăng Tiêu lại ban cho cái đầu dưa ngốc của hắn một cú gõ, nguy hiểm nheo mắt lại. Ngươi nói lại xem, Du Tiểu Mặc lập tức cười hì hì, bây giờ ra đang rất vui vẻ, không thèm so đo với ngươi. Sau một lát hắn mới phản ứng kịp. Lăng sư huynh, người vừa nói cái gì gọi là đá khảo nghiệm ở đây là loại cấp thấp, không thể nào kiểm tra được đẳng cấp của linh hồn ta không phải đã kiểm tra được rồi sao? Chương 145, người muốn tìm. Hiếm lắm Du Tiểu Mặc mới có thể nghe được trọng điểm đó, việc này cũng khiến Lăng Tiêu có chút bất ngờ. Nhưng y cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, mà chỉ mập mờ nói, người có biết vì sao linh hồn của đan sư đỉnh cấp lại dùng thất thải để hình dung không? Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vì nó do 7 loại màu sắc tạo thành sao? Cũng không đúng, lúc nãy hắn có nhìn thấy màu trên đá khảo nghiệm mà, rõ ràng không có tới 7 màu, tuy màu sắc có chút kỳ quái, hắn không thể miêu tả được, nhưng hẳn là không phải 7 màu hợp thành đâu, hắn không mắc bệnh mù màu, sao có thể không nhìn ra được? Người đoán đúng phân nửa. Lăng Tiêu đưa tay chạm vào đá khảo nghiệm, mỉm cười. Là sao? Đúng là linh hồn của đan sư đỉnh cấp có 7 màu, nhưng màu sắc của linh hồn thất thải cũng được phân ra thành nhiều đẳng cấp. Đại lục Long Tường chỉ biết linh hồn của đan sư đỉnh cấp có 7 màu, nhưng không hề biết thất thải cũng chia ra làm nhiều cấp bậc. Dù sao thì mảnh không gian như đại lục Long Tường này có đẳng cấp khá thấp, cho nên bọn họ không biết cũng chẳng có gì lạ. Lăng Tiêu giải thích, Du Tiểu Mặc nghe tới hồ đồ luôn, thật sự là càng nói càng ảo diệu, vượt quá phạm vi tiếp thu của hắn rồi. Lăng Tiêu nhìn thấy trong mắt hắn sắp thành hình nhang mũi luôn rồi, xoa đầu hắn, sủng nịch nói, không hiểu cũng được, bây giờ ngươi còn chưa tiếp xúc với vị diện cao hơn, nhưng sau này sẽ có cơ hội thôi. Du Tiểu Mặc nhìn nụ cười trên mặt y, hắn cảm thấy Lăng Tiêu lúc này hình như không giống bình thường, đột nhiên thông minh, không khỏi suy đoán, Lăng sư huynh, ngươi nói vị diện cao hơn có phải là nơi trước kia ngươi đã sinh sống không? Kể từ sau khi biết tu vi đại khái của Lăng Tiêu, hắn đã cảm thấy Lăng Tiêu không giống như người của đại lục Long Tường, bởi vì thực lực của y quá cao, có đôi khi còn có những giải thích không hợp với lý thuyết về đan sư và tu luyện giả, toàn những điều hắn không thể đọc được trong sách, cho nên lúc y nhắc tới, hắn cảm giác vị diện cao hơn trong lời nói của y chính là nơi y đã từng sinh sống. Lăng Tiêu chép miệng, nghe được sự quan tâm trong giọng nói của hắn, mỉm cười. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng cái nơi chật hẹp nhỏ bé như đại lục Long Tường có thể sinh ra một người lợi hại như ta sao? Tự kỷ, tuyệt đối là tự kỷ. Du Tiểu Mặc nhìn không được lườm y khinh bỉ một cái, không khí đang tốt đẹp lại bị y phá hỏng rồi. Lăng sư huynh, nếu thế tại sao ngươi phải rời khỏi nơi đó đến mảnh đất chật hẹp nhỏ bé này? Du Tiểu Mặc đột nhiên trở nên danh mãnh, còn chớp mắt lia lịa, lông mi lên lên xuống xuống, rất có cảm giác giống một tiểu hồ ly gian trá. Lăng Tiêu bị phản kích không những không giận, nụ cười càng tươi hơn, nhìn Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy ngứa tay, thò tay đang muốn búng trán hắn một cái, Du Tiểu Mặc đã kịp phát hiện, vội vàng che trán. Sau khi phòng thủ đầy đủ, Du Tiểu Mặc mới thè lưỡi trêu tức, không búng được đâu, không búng được đâu nha. Lăng Tiêu cười lớn, dứt khoát kéo hắn vào trong ngực, sau đó ra sức giày vò tóc hắn, nhóc con, đừng tưởng phòng thủ kịp là ta không trị được ngươi, ngươi còn non lắm. Du Tiểu Mặc phình má tức giận nhìn y lên án, cộng với mái tóc rối như ổ gà, đáng yêu cực kỳ. Lăng Tiêu chẳng ngượng ngùng chút nào, tháo sợi dây đỏ trên tóc hắn xuống, sau đó lại giúp hắn cột tóc, 10 ngón tay vuốt ve mái tóc trơn bóng, loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, Lăng Tiêu cũng không kiềm chế được mà thở ra thoải mái, rồi tiếp tục đề tài lúc nãy. Ta hả, đương nhiên có việc thì mới đến đây chứ. Việc gì? Du Tiểu Mặc thốt lên, hỏi xong mới nghĩ hình như vấn đề này có chút xâm phạm đời tư rồi thì phải. Từ sau khi Lăng Tiêu thay thế Lâm Tiếu trở thành đại đệ tử của võ hệ, trong lòng Du Tiểu Mặc vẫn luôn thắc mắc vấn đề này, nhất là từ lúc biết y là một người vô cùng lợi hợi, hắn càng thêm tò mò không biết phái Thiên Tâm có chỗ nào hấp dẫn y tới, rốt cục thì hôm nay cũng hỏi ra được rồi. Chỉ là, hắn không cố ý đâu mà thật đó, ai bảo câu từ của Lăng Tiêu khiến cho hắn nói tiếp thuận miệng như vậy, người bình thường lúc nghe tới lời nói này, ai mà chả thuận miệng hỏi việc gì, cho nên không thể trách hắn được. Nói xong, Du Tiểu Mặc liền cúi gằm xuống, không dám nhìn Lăng Tiêu nữa. Dường như Lăng Tiêu cũng không chú ý tới sự lúng túng của Du Tiểu Mặc, ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng dưng trở nên nặng nề, thật lâu sau mới thốt ra một câu, giọng nói chỉ toàn sự tĩnh mịch. Ta đang tìm một người. Nghe vậy, Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu lên, còn trùng hợp nhìn thấy ánh mắt căm hận mà Lăng Tiêu chưa kịp che giấu, giống như người y cần tìm là kẻ thù giết cha vậy. Im lặng một chút, hắn vẫn không nhịn được lại hỏi, kẻ thù giết cha? Cái âm thanh kia còn kèm theo một chút hưng phấn khó mà nén được, trong đầu thậm chí còn tưởng tượng ra một thân thế hết sức bi thảm. Hắn cảm thấy sở dĩ Lăng Tiêu sẽ tới Đại Lục Long Tường rất có thể vì đuổi giết kẻ thù giết cha mình, nhưng kẻ thù này cũng lợi hại như y vậy đó, cho nên Lăng Tiêu mới không thể tìm ra gã ngay lập tức, vậy là y phải ở lại Đại Lục Long Tường, đợi ngày nào đó tìm được kẻ thù, rồi báo thù cho cha mình, lúc ấy sẽ rời khỏi nơi này. Kết quả là vừa dứt lời, đầu hắn đã vang lên một tiếng cốp nghe kêu cực kỳ, bạn nhỏ Du Tiểu Mặc hôm nay đã phá vỡ kỷ lục rồi, trong vòng một ngày bị Lăng Tiêu gõ đầu tới 4 lần. Vì vậy, bạn nhỏ xui xẻo nào đó tựa vào ngực Lăng Tiêu, thiếu chút nữa còn dán thêm 2 hàng nước mắt cho chân thật, tại sao lần nào cũng gõ mạnh như vậy chứ, đầu hắn đâu có làm bằng sắt đâu, không thể nhẹ tay một chút sao. Người ra tay lúc này đang nhẹ nhàng vuốt vuốt chính nơi mình vừa mới gõ, dịu giọng khẽ nói, nghĩ bậy gì thế, không phải là muốn ăn đòn sao. Lại còn kẻ thù giết cha, cái đầu nhỏ này rốt cuộc lớn lên thế nào vậy. Du Tiểu Mặc vừa rơi lệ, vừa âm thầm mắng ta hận. Trở về chủ đề chính, Du Tiểu Mặc vẫn không ngừng cố gắng hỏi, nếu không phải thế, vậy rốt cuộc ngươi muốn tìm ai, người kia thì liên quan gì tới việc ngươi trà trộn vào phái Thiên Tâm? Đương nhiên là có, Lăng Tiêu gật đầu cho hắn một đáp án khẳng định, cũng không thừa nước đục thả đâu. Nguyên nhân đó là gì? Du Tiểu Mặc tiếp tục hỏi, bởi vì phái Thiên Tâm có nhiều người chứ sao? Lăng Tiêu cười híp mắt, Du Tiểu Mặc câm nín rồi, đây là cái đáp án gì thế? Chẳng lẽ cứ tới chỗ nhiều người là thấy được người ngươi cần tìm sao, vậy sao ngươi không tới Thanh Thành hay Thành Hồn Cực ấy, mấy chỗ đó không phải nhiều người hơn sao? 10 vạn câu hỏi tại sao trôi qua trong đầu Du Tiểu Mặc, thuận tiện còn có 10 vạn con thảo nê mã chạy ngang qua nữa. Tâm hồn nhiều chuyện không ngừng sinh sôi. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm, nếu y đã nói ra rồi thì ta phải bới tới cùng mới được, nếu không hắn sẽ tò mò tới chết mất. Vì vậy hắn lại dò xét, rốt cuộc ngươi muốn tìm ai thế? Quan hệ gì tới việc phái Thiên Tâm có nhiều người chứ? Lăng Tiêu nhìn hắn cười mập mờ. Du Tiểu Mặc nhận được tín hiệu này, rốt cục cũng nhận ra mình hỏi quá nhiều, chột dạ vuốt vuốt mũi, sau đó yên lặng che đầu mình, hỏi thì cũng hỏi rồi, ngươi tranh thủ thời gian trả lời đi nha, cùng lắm thì khụ khụ, lại bị ngươi gõ một cái là cùng chứ gì, nếu như bị gõ một cái mà đổi được bí mật của Lăng Tiêu, bạn nhỏ Du nào đó cảm thấy cái này quá đáng giá. Lăng Tiêu đã nhìn thấu tính cách của Du Tiểu Mặc, nói trắng ra chính là mềm lòng nhưng sợ cứng, giống như lúc tới Tứ Phương Trấn, rõ ràng vì đồng tình với hai mẹ con nọ cho nên mới chủ động mua bằng giá gốc, nhưng đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể nói chuyện thoải mái với những người như vậy thôi, nếu như gặp ai mạnh mẽ hơn chút hắn sẽ chẳng có lực chống cự, chỉ là cũng may người đầu tiên hắn gặp được là mình. Ta hả, ta muốn tìm một đan sư, phái Thiên Tâm là một môn phái lớn như vậy, có rất nhiều đan sư, tìm cũng rất tiện, về phần tại sao ta lại tìm người này, tạm thời không thể nói cho ngươi biết, còn chưa tới lúc đó, đợi sau này thời cơ tới rồi tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Tiêu nói, rốt cuộc thì Du Tiểu Mặc cũng hiểu, vì sao Lăng Tiêu lại tới phái Thiên Tâm, thì ra là vì nguyên nhân này, Lâm Tiếu đáng thương, Du Tiểu Mặc lại tặng cho Lâm Tiếu một giọt nước mắt đồng tình, rốt cuộc là ngươi phải xui xẻo tới mức nào mới gặp phải Lăng Tiêu đây. Người muốn tìm một đan sư cao cấp sao? Đã tìm được chưa? Du Tiểu Mặc lại hỏi. Không phải là đan sư cao cấp, nhưng ta đã tìm được rồi. Trong mắt Lăng Tiêu còn mang theo một chút vui vẻ khó hiểu, chỉ thấy y cười tủm tỉm mà nhìn Du Tiểu Mặc. Người nọ là ai? Con mắt Du Tiểu Mặc sáng lập lòe. Tuy rằng không phải đan sư cao cấp khiến hắn khá ngạc nhiên, nhưng câu sau lại khơi dậy tâm hồn nhiều chuyện của hắn, vậy mà tìm được rồi sao, quá bất ngờ, nhưng nếu đã tìm được vì sao vẫn còn ở lại phái Thiên Tâm? có một chút khó chịu đi kèm với suy nghĩ này, chỉ là Du Tiểu Mặc không kịp nhận ra thì cảm xúc kia đã biến mất. Hắn à Lăng Tiêu dừng một chút, cố ý tỏ ra mờ ám, sau khi khiến Du Tiểu Mặc tò mò muốn chết luôn, mới nói thực ra hắn là một đan sư nho nhỏ ngốc đến nhân thần cộng phẫn, mỗi lần bị ta khi dễ đều bày ra cái bộ dạng giận mà không dám nói gì, lúc xù lông nhìn giống con nhím cực kỳ, chỉ là gai của hắn đều mềm mềm, đâm vào người ta như gãi ngứa vậy đó, lúc làm việc cũng ngốc, bị người ta bắt nạt cũng không lên tiếng, ngươi nói có phải hắn rất ngốc hay không? Du Tiểu Mặc, vì sao người được Lăng Tiêu hình dung này lại giống mình vậy? Không đúng, hẳn là người y nói không phải hắn đâu ha, hắn nào có thê thảm tới vậy. Đúng không, bà nó căn bản là Lăng Tiêu đang nói tới hắn mà. Đan sư nho nhỏ trong lời Lăng Tiêu nói đã xù lông rồi, hóa ra hắn tưởng tượng cả buổi cái kẻ bị hắn tưởng tượng thành kẻ thù giết cha lại chính là hắn, sao lại có thể đùa giỡn người khác như vậy chứ. Thế nhưng mà tại sao Lăng Tiêu lại phải tìm hắn? Bé nhím nhỏ đang xù lông không kịp đợi Lăng Tiêu vuốt lông cho mình đã tự mềm nhũn rồi, so với mấy câu Lăng Tiêu miêu tả hắn càng để ý hơn vì sao mình lại trở thành người y muốn tìm, chẳng lẽ trước khi hắn xuyên qua thì Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã quen biết nhau sao? Trên thực tế, rất có thể hai người đã từng là tình nhân, sau đó Du Tiểu Mặc bất mãn với lối hành xử bá đạo cùng độc tài của Lăng Tiêu, vì vậy cãi nhau một trận thật lớn rồi bỏ nhà trốn đi, kết quả là may mắn được phái Thiên Tâm tuyển vào, sau đó thuận lợi thành đệ tử nhập môn của phái Thiên Tâm, rồi thì thân là tình nhân của hắn, Lăng Tiêu cảm thấy người yêu của mình rất có thể đã vào phái Thiên Tâm rồi, liền đuổi theo, kết quả cả hai người đều không hề hay biết, Du Tiểu Mặc lúc này đã không còn là Du Tiểu Mặc của ngày xưa nữa rồi, vì vậy hai người âm dương cách biệt. 10 vạn con thảo nê mã lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa. Có điều không đợi 10 vạn con thảo nê mã kia chạy qua đầu hắn thì đã bị bóp chết nửa đường rồi. Nguyên nhân là Lăng Tiêu đang bóp cổ hắn lắc lắc, trên mặt đang treo một nụ cười u ám cực kỳ, còn phóng đại trước mặt hắn nữa chứ. Tiểu sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Lăng Tiêu hỏi, Du Tiểu Mặc khó khăn lè lưỡi. Không có nào có suy nghĩ gì. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn hắn đột nhiên tối sầm, sau đó cúi về phía trước, nuốt trọn cái miệng đang khép mờ kia. Du Tiểu Mặc, không khí đang nghiêm túc như vậy sao có thể làm cái việc mập mờ này chứ, mặt Du Tiểu Mặc đã đỏ ửng rồi, đáng ghét, hắn không thở nổi, vốn cổ đang bị bóp, hiện tại ngay cả miệng cũng bị chặn cho khỏi thở luôn, đây là hận hắn tới mức nào. Sau nửa ngày, Lăng Tiêu rốt cục cũng buông tha cho đầu lưỡi của Du Tiểu Mặc, cười ha ha, thật sự không suy nghĩ gì sao. Du Tiểu Mặc thở dốc vội vàng nhấc tay giải thích, có thực ra ta đang nghĩ tại sao ngươi lại tìm ta, chỉ là nghĩ mãi mà không ra. Hắn sợ Lăng Tiêu sẽ hỏi mình đang nghĩ gì, cuối cùng lại đính thêm một câu ở cuối. Rốt cục thì Lăng Tiêu cũng buông tay ra, ánh mắt giống như đang nói tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này. Sau khi đạt được tự do, Du Tiểu Mặc lập tức hít một hơi thật sâu, thực ra cái thế giới này vẫn tốt đẹp lắm, cho nên có thể sống vẫn là tuyệt nhất. Một màn nho nhỏ xen giữa, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng nhớ ra việc chính. Cái tay vừa nãy còn muốn buông áo Lăng Tiêu ra, lại vội vàng túm chặt hơn. Không đúng, trước kia ta và ngươi đâu có gặp nhau phải không? Sao tự nhiên lại tìm ta làm gì? Tuy hắn không có trí nhớ của Du Tiểu Mặc, nhưng hắn cảm thấy cả Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều là người của hai thế giới khác nhau, căn bản là không có khả năng từng quen biết nhau mới phải. Đừng lo lắng, bản thân ta cũng mãi tới hôm nay mới biết người ta cần tìm chính là ngươi. Lăng Tiêu cầm chặt tay Du Tiểu Mặc, dường như biết hắn đang lo lắng cái gì, nhẹ nhàng an ủi. Chẳng lẽ là đá khảo nghiệm? Du Tiểu Mặc há miệng, hắn chỉ có thể nghĩ đến lý do này thôi, thế giới này quá huyền ảo, tuy rằng nó vốn đã rất huyền huyễn rồi. Đỉnh cấp, cấp cao nhất, cấp bậc đan sư trong chuyện này được chia làm 4 bậc, 1-3 là đan sư cấp thấp, 4-6 là đan sư trung cấp, 7-10 là đan sư cao cấp, 11 và 12 là đan sư đỉnh cấp. Tiện đây thì mình cũng nói luôn cấp độ của tu luyện giả và yêu thú cho các bạn trẻ đỡ hoang mang nha. Tu luyện giả, đan sư và yêu thú đều có 12 cấp tương ứng. Nhưng cả đan sư và yêu thú dùng cấp theo số nên mình cũng đánh số luôn cấp bậc của tu luyện giả cho dễ nhìn. Nhân cảnh 1, địa cảnh 2, thiên cảnh 3, nhật cảnh 4, nguyệt cảnh 5, tinh cảnh 6, sinh cảnh 7, tiên cảnh 8, hoàng cảnh 9, đế cảnh 10, thần cảnh 11, thánh cảnh 12. Chương 146, cười trộm. Người ta muốn tìm là một người có linh hồn thất thải, chỉ là không ngờ. Nghe được suy đoán của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu cũng không phủ nhận mà còn cười híp mắt nhìn hắn, tuy rằng chưa nói ra, nhưng ánh mắt kia tuyệt đối là đang nghi ngờ. Du Tiểu Mặc bị nghi ngờ lập tức biến thân thành bé nhím nhỏ xù lông, nghi ngờ linh hồn của hắn chính là nghi ngờ nhân cách của hắn nha, không thể tha thứ. Ngươi có ý gì đó? ta chỗ nào không giống người có linh hồn thất thải chớ, nếu hôm nay ngươi không nói rõ cho ta, sau này ta sẽ không gì đó cho ngươi nữa. Du Tiểu Mặc yếu ớt hôm nay đột nhiên bùng nổ luôn nha, còn dạy cho y một bài về sự dữ dằn của người vợ. Lăng Tiêu bị hắn chọc cho cười lớn, lập tức lôi hắn vào trong ngực giày vò cho sướng tay, gì đó cho ngươi là thứ gì. Sao càng nghe càng thấy có nhiều ẩn ý vậy nhỉ? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Du Tiểu Mặc bị hắn ôm chặt trong lòng phiền muộn vô cùng, không cam lòng mà gào. Thật vất vả hắn mới được một lần oai phong trước mặt Lăng Tiêu, kết quả là ai, quả nhiên giá trị vũ lực mới là nhân tố cực kỳ quan trọng, hắn còn chưa kịp tỏ rõ uy phong đã bị đàn áp rồi. Thực ra ta nên nghĩ tới từ sớm mới phải. Lăng Tiêu đột nhiên thở dài. Tuy Du Tiểu Mặc bây giờ vẫn chỉ là một đan sư cấp 3, nhưng tốc độ lên cấp của hắn trước nay tuyệt đối chưa từng có, cho dù có thể được như vậy là nhờ hắn tu luyện thiên hồn kinh, nhưng nếu không có tư chất bất phàm, một người bình thường tuyệt đối không thể lên nổi cấp 3 trong chưa đầy một năm được, ngay cả vị diện mà y từng ở cũng chưa từng xuất hiện người nào nghịch thiên tới vậy. Đủ loại hiện tượng đều cho thấy tư chất của Du Tiểu Mặc tuyệt đối không phải là màu xanh lục như kết quả của lần kiểm tra trước đó, vậy mà mãi tới trước đó không lâu y mới bắt đầu nghi ngờ, nhưng giờ biết cũng không muộn. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, không hiểu sao y lại thở dài. Chấm dứt suy tư, Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, xem ra yêu cầu Khổng Văn giao cho ngươi, ngươi chỉ có thể làm bộ thất bại rồi. Tại sao? Du Tiểu Mặc không cam lòng mà hỏi, nhưng hắn cũng biết Lăng Tiêu sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra những lời thế này. Tư chất của người khác với trước kia theo lý thuyết, tư chất dưới trung đẳng không thể nào tăng 2 cấp trong chưa đầy 1 năm được, từ cấp 1 lên cấp 2 còn có khả năng, nhưng bản thân ngươi cũng là đan sư, nên biết cấp bậc càng cao thì độ khó càng tăng, đến lúc đó ngươi cảm thấy những người khác sẽ nghĩ gì. Lăng Tiêu cũng không muốn dọa hắn, nhưng y cũng không muốn Du Tiểu Mặc bị bất cứ tổn thương nào, cho nên có một số việc phải đề phòng từ trước mới tốt. Sẽ nghĩ gì, đến lúc đó mọi người sẽ cảm thấy hắn kỳ lạ, một kẻ tư chất kém như vậy lại có thể tấn cấp nhanh hơn cả thiên tài, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng thấy người này có vấn đề. Cho nên kết quả tồi tệ nhất sẽ là hắn sẽ bị đám người Khổng Văn bắt tới để nghiên cứu, sau đó bị họ phát hiện màu sắc linh hồn lại khác lúc trước, rất có thể sẽ nghi ngờ linh hồn của hắn biến dị, sau đó nhốt hắn vào nghiên cứu, hoặc là nghi ngờ hắn không phải là Du Tiểu Mặc, sau đó lại nghiên cứu, cuối cùng, số phận của hắn vẫn thành một con chuột bạch chỉ có thể bị người ta nhốt lại rồi nghiên cứu mà thôi. Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc dùng mình một cái, quá khủng khiếp. Du Tiểu Mặc nhếch miệng, có chút không cam lòng mà cúi đầu, đành vậy. Dựa theo ý định ban đầu, thật ra là hắn muốn chọc tức Khổng Văn một chút kia, tuy rằng Khổng Văn là sư phụ của hắn, nhưng là một vị sư phụ không thích hắn, mà bản thân hắn cũng chẳng yêu quý gì người sư phụ này, cho nên hắn muốn làm Khổng Văn cảm thấy hối hận, tôi là một đồ đệ tốt như vậy đó, thế mà ông lại bỏ qua, hối hận chưa hả? Đáng tiếc ghê, kế hoạch tốt đẹp là vậy, nếu như bỏ qua cơ hội này rồi, hắn phải đợi tới năm nào tháng nào mới thực hiện được chứ? Tiểu sư đệ, trên đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh cố nhịn cười. Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, liền thấy ngay cái vẻ mặt nén cười của Lăng Tiêu, khóe miệng cười tủm tỉm, ngay cả con mắt cũng nheo lại cười nhạo hắn, Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, làm gì thế? Lăng Tiêu cười nói, muốn chọc tức Khổng Văn thì quá đơn giản, đến lúc đó chỉ cần ngươi xuất hiện trong đội ngũ đi vào thiên đường cảnh, nhất định Khổng Văn sẽ tức muốn ói máu. Du Tiểu Mặc thì ra hắn đã vô thức nói mấy ý nghĩ trong lòng thành lời rồi hả? Nhưng mà nghĩ lại, Lăng Tiêu nói cũng có lý. Nếu Khổng Văn đã ghét hắn tới vậy, chắc chắn sẽ tìm mọi cách không cho hắn đi, nếu không cũng chẳng cần tìm mọi cách để làm khó hắn như vậy, nếu như hắn làm bộ không thể nào tấn cấp trong 3 tháng, đương nhiên lão sẽ rất vui vẻ, nhưng tới hôm đó hắn đột nhiên có mặt ở hiện trường, sắc mặt lão già kia chắc chắn sẽ rất đẹp luôn. Ông không cho tôi đi nhưng tôi cứ đi đó, không có ông thì vẫn còn người khác giúp tôi nhá. Đại khái là ý này, Du Tiểu Mặc tưởng tượng một chút lập tức cảm thấy quá sung sướng, không nhịn được liền cười ra tiếng, hắn vô cùng chờ mong tới ngày đó nha. Lăng Tiêu nhìn cái vẻ mặt cười trộm của hắn, trong lòng lập tức như có gì gãi gãi, ngứa ngáy khó chịu, cũng không nhịn được mà vươn tay, mập mờ vuốt ve cằm hắn, cười nói, ta nói không sai chứ. Du Tiểu Mặc cố nén cười mà gật gật đầu, nể tình y nói cho hắn một cách tốt như vậy, hắn quyết định bỏ qua cái tay đang đùa giỡn cằm mình. Cứ làm như vậy đi. Mặc dù hắn có chút có lỗi với cơ hội mà đại sư huynh và nhị sư huynh đã vất vả lấy cho mình, nhưng vì con đường đan sư sau này của hắn, hắn không thể mạo hiểm như vậy được, cho nên đành phải xin lỗi họ rồi. Kết quả là chính đề đã lệch qua chỗ khác rồi, bị Lăng Tiêu khôn khéo mà đánh lạc hướng. Du Tiểu Mặc đắm chìm trong tưởng tượng của mình, mãi tới sau này, hắn mới nhớ tới mình còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chỉ là lúc đó cũng đã bỏ qua cơ hội tốt rồi. biết được tư chất mình không phải thuộc loại dưới trung đẳng, Du Tiểu Mặc nằm mơ cũng muốn cười trộm, điều này có nghĩa là tương lai hắn sẽ không chỉ dừng bước ở ngưỡng cửa đan sư trung cấp, thậm chí thành tựu của hắn sau này còn có thể lợi hại hơn vị đan sư cấp 10 trong truyền thuyết kia nhiều. Nhưng mà sau khi biết được tư chất của mình, hắn cũng có thêm một bài toán khó cần giải, đó chính là thu thập hạt giống linh thảo cao cấp. Trước kia hắn cho rằng tối đa thì mình cũng chỉ thành một đan sư cấp 6 mà thôi, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm tới hạt giống cao cấp. Hiện tại hắn nhất định phải thu thập hạt giống cao cấp mới được, bằng không đợi hắn lên được tới cấp 7 thì chỉ có thể nước tới chân mới nhảy rồi. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc không khỏi nhớ tới Vân Thủy Phong, hắn nhớ rõ Vân Thủy Phong là nơi trồng linh thảo trung cấp và cao cấp, mà nơi đó đã có linh thảo cao cấp, khẳng định sẽ có hạt giống. Vừa nghĩ tới hạt giống, hắn lại nghĩ tới Diệp Hàn sư thúc, không biết ông còn nhớ hắn hay không. Ai già, hình như lúc trước hắn nhường cơ hội cho đại sư huynh và nhị sư huynh, có vẻ Diệp sư thúc không được vui cho lắm thì phải. Nhưng mà những chuyện này đều là chuyện tương lai, Du Tiểu Mặc chỉ có thể gác qua một bên, về sau lại tìm cơ hội lên Vân Thủy Phong, trước mắt là hắn phải quay về phái Thiên Tâm rồi. Về phần bộ Ngọc Điêu 12 yêu thú, Lăng Tiêu cũng không nói thêm gì, chỉ dặn hắn phải cất kỹ. Du Tiểu Mặc chỉ coi chúng như đồ trang trí, mà 12 con yêu thú được khắc trên ngọc phải đáng tiếc mà nói, một con hắn cũng chưa từng thấy trong sách yêu thú cao cấp, nhưng hắn cũng không nghi ngờ gì, dù sao thì yêu thú có nhiều chủng loại như vậy, mà loài người sao có khả năng vẽ tất cả các loại lên đúng không, còn có một khả năng nữa là chưa bị người phát hiện. Lúc này, Lăng Tiêu lợi dụng không gian của y, đưa hai người truyền tống thẳng về Hòa Bình Trấn. Hòa Bình Trấn vẫn như mọi khi, trên đường phố người tới người lui rất náo nhiệt, chỉ là đại khái càng gần tới ngày thiên đường cảnh mở cửa, cho nên việc mua bán linh đan đinh thảo rất đắt hàng, tất cả đều chuẩn bị cho chuyến đi tới thiên đường cảnh. Du Tiểu Mặc cùng Lăng Tiêu đi vào một đan phố thì chuyên bán linh đan, chỉ là linh đan phải được đựng trong bình ngọc mới bảo trì được dược hiệu của chúng, cho nên bình thường đan phố cũng bán cả bình ngọc. Du Tiểu Mặc chuẩn bị mua thêm mấy trăm cái bình ngọc nữa, chủ yếu là vì lúc trước hắn luyện không ít linh đan, vì phân loại rõ ràng nên hắn đã dùng hết đám bình ngọc ở trong túi trữ vật rồi. Tiểu nhị nghe được Du Tiểu Mặc muốn mua bình ngọc, hơn nữa còn là một con số lớn như vậy, không khỏi nhìn hắn một cái. Bình thường người nào mua hơn trăm cái bình ngọc thì đều là những đan sư có cấp bậc không thấp, nhưng mà thiếu niên trước mắt này chắc chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi, vậy mà mua một lần những 300 cái. Tiểu nhị đoán có thể hắn là đệ tử môn phái nào đó, cũng không nghĩ nhiều, đem các loại bình ngọc bày ra, công tử, ở đây chúng ta có 10 loại bình ngọc tất cả, không biết ngài muốn mua loại nào. Bình ngọc được dùng để khóa lại dược hiệu của linh đan, chất lượng càng tốt hiệu quả càng cao, đặc biệt là với linh đan trung cấp hay cao cấp, đa số đan sư đều chọn loại khá ổn. Nhưng mà Du Tiểu Mặc không cần phiền não về vấn đề này, nguyên nhân đầu tiên là giờ hắn chỉ luyện được linh đan cấp thấp, còn nguyên nhân thứ hai thì là phần lớn linh đan hắn luyện được đều để trong không gian, một nơi có linh khí sung túc như vậy, riêng bản thân nó đã là một vật chứa cực kỳ tốt rồi, còn hắn thì chỉ có lúc dùng đến mới chuyển linh đan vào túi trữ vật. Tiểu nhị thấy hắn mua loại bình ngọc chất lượng kém nhất có chút thất vọng, cơ mà dù sao thì 300 cái cũng không phải là số lượng nhỏ, thôi thì xem như an ủi vậy. Du Tiểu Mặc nhanh chóng thanh toán tiền, tổng cộng là 30 kim tệ, 10 bình có giá 1 kim tệ. Giao dịch xong, Du Tiểu Mặc liền cùng Lăng Tiêu rời khỏi đan phố để tới quảng trường Dực Điểu, đó là nơi đầu tiên mà Du Tiểu Mặc tới khi xuống núi, cũng là đích đến của đệ tử của phái Thiên Tâm sau khi trở về. Chương 147, sẽ không buông tha. Đệ tử của phái Thiên Tâm tuy nhiều, nhưng không phải ngày nào cũng có người xuống núi, cho nên lẽ ra quảng trường Dực Điểu phải khá vắng vẻ. Chỉ là quản sự nơi này rất có đầu óc kinh tế, hắn chia quảng trường thành hai phần, bên phải để lại 20 con Dực Điểu lớn nhất cho đệ tử phái Thiên Tâm sử dụng, còn Dực Điểu ở bên trái đương nhiên là cung cấp cho các tu luyện giả lui tới Hòa Bình Trấn dùng, nhưng phải thu lệ phí, giá tiền tùy thuộc vào quãng đường dài ngắn mà tính. Lúc Lăng Tiêu cùng Du Tiểu Mặc đến, quảng trường bên trái cũng có kha khá người. Có người đang chuẩn bị cưỡi Dực Điểu rời khỏi Hòa Bình Trấn, có người thì đang co kè mặc cả, bởi vì một lần cưỡi Dực Điểu phải trả ít nhất là 1 kim tệ, bất kể đoạn đường dài ngắn tới đâu, nhưng nếu vượt qua khoảng cách quy định thì sẽ thu thêm phí, có vài người cảm thấy giá tiền như vậy không công bằng. Du Tiểu Mặc chỉ tò mò nhìn thoáng qua, sau đó đi cùng Lăng Tiêu qua quảng trường bên phải, không ngờ lại gặp một người quen tới nhẵn mặt luôn, không chỉ quen biết mà bọn họ còn có thù nữa cơ. Người kia còn ai ngoài Thang Vân Kỳ đã rất lâu không gặp, ngoại trừ cô nàng thì còn có mười mấy đồng môn đi theo, không khéo là trong số này cũng có vài người Du Tiểu Mặc quen biết. Tiêu Long là sư phụ của Lôi Cự, lão chính là trưởng bối dẫn đội lần này. Nhìn thấy lão, Du Tiểu Mặc theo bản năng mà rụt cổ, bởi vì đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện.

Lúc trước khi dựng nhà gỗ, Du Tiểu Mặc cũng từng cân nhắc chắc mình sẽ phải xuống bếp, cho nên còn đặc biệt làm thêm một gian phòng bếp tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ, nồi chén bát đũa, củi gạo dầu muối tương giấm chả đủ cả, không thiếu gì. Bởi vì trong không gian không có nước bình thường, cho nên Du Tiểu Mặc dùng luôn linh thủy để rửa thịt, sau khi rửa sạch sẽ mới để lên thớt, hắn cũng không vội nấu cơm cho Tiểu Cầu, mà còn lấy ra vài thứ trong túi trữ vật đều được mua trong lần xuống núi này, các loại lá thơm, đồ gia vị, nước sốt. Để từng cái vào vị trí, Du Tiểu Mặc mới cầm dao, cắt nguyên miếng thịt vạn linh địa dương thành 8 miếng bằng nhau, sau đó để vào trong nồi, luộc sơ vài phút rồi lại vớt ra, sau đó bỏ gia vị đã được thái nhuyễn, rồi lại châm thêm một ít linh thủy, đậy nắp nồi lại chuẩn bị hầm. Bởi vì đã quen dùng bếp ga ở hiện đại, cho nên bây giờ phải trở về cách đun bằng củi lửa hoang sơ khiến Du Tiểu Mặc thật không quen nổi, vất vả lắm mới nhóm lửa được, lại còn phải canh chừng độ mạnh yếu của lửa. Tuy rằng hắn chưa từng nấu thịt vạn linh địa dương bao giờ, nhưng chắc cũng không khác thịt bò là bao, nếu muốn hầm như cần rất nhiều thời gian, cho nên phải để ý mới được, riêng điểm này cũng đã rất phiền toái. Thực ra Du Tiểu Mặc còn biết nấu những món ăn khác nữa, dù sao thì hắn cũng sống một mình suốt quãng thời gian dài cơ mà, chỉ là Tiểu Cầu là động vật ăn thịt, dù cho hắn làm ngon tới mức nào thì nó cũng chẳng biết thưởng thức, cho nên đành hầm luôn một nồi thịt cho gọn. Nhưng mà rất nhanh thôi Du Tiểu Mặc đã nếm được tư vị của sự thiếu hiểu biết. Hắn cứ tưởng một nồi thịt vạn linh địa dương hầm trong 2 tiếng rưỡi chắc hẳn sẽ như giống thịt bò rồi, bởi vì số lượng khá nhiều, ai mà ngờ, vạn linh địa dương là yêu thú cấp 8, mà thịt bò sao mà sánh nổi thịt của yêu thú cấp 8 cơ chứ. Tuy cấu tạo thịt rất ngon, nhưng bởi vì tràn ngập linh lực cho nên nấu bằng lửa bình thường không thể chín nổi. Sau khi hắn đã ngồi xổm trên đất và thay đổi rất nhiều tư thế, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng ý thức được hình là thời gian hầm cũng quá lâu rồi đó. Vì vậy qua một lúc lâu thật là lâu, hắn mở nắp nồi ra chứng kiến đám thịt vẫn còn nguyên si như một canh giờ trước hắn bỏ vào, bó tay toàn tập luôn, vì nước nấu đã sôi sùng sục, đồ gia vị và các thứ đều hòa vào với nước dùng, vậy mà thứ quan trọng nhất là thịt thì chẳng thay đổi chút nào. Du Tiểu Mặc bị đả kích nặng nề đành phải dập lửa trước, sau đó suy nghĩ xem đến cùng mình đã làm sai chỗ nào. Nghĩ mãi mới ra sự liên quan tới cấu tạo thịt, nhưng mà đáng tiếc là hắn chỉ có mỗi lửa bình thường mà thôi. Đúng lúc này, Du Tiểu Mặc cảm giác quần của mình sắp bị Tiểu Cầu kéo tụt rồi, liền vội vàng túm chặt cúi đầu nhìn mới thấy Tiểu Cầu đang bám vào quần hắn, cố gắng leo lên trên, hai mắt tỏa sáng nhìn miếng thịt trong tay hắn. Du Tiểu Mặc im lặng một lúc đành mở nắp nồi gắp một miếng thịt ra, vừa mới đặt vào bát Tiểu Cầu đột nhiên đã ngao một tiếng rồi nhào tới, cả cái đầu nhỏ đều chui vào trong bát rồi ăn sung sướng tới mức nước thịt bắn tung tóe. Mặc dù Tiểu Cầu mới sinh ra chưa đến 1 tháng, nhưng răng nó bén nhọn cực kỳ, xoẹt xoẹt vui vẻ cắn thịt vạn linh địa dương, nhanh chóng tiêu diệt xong một khối thịt lớn. Du Tiểu Mặc chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi chỗ khác, là một con người đã ăn thực phẩm chín gần 20 năm, hắn không tiếp thu được vụ ăn thịt sống, cho nên hắn cũng không thích ăn sashimi, nhưng kỳ lạ nhất là, người nhà của hắn ai cũng thích sashimi, chỉ có mình hắn là không, Du Tiểu Mặc đã từng buồn bực hết sức vì chuyện này. Không để ý tới Tiểu Cầu nữa, Du Tiểu Mặc lại lấy ra mấy trăm cây linh thảo đã để sẵn trên giá. Đã mấy ngày hắn không luyện đan rồi, để mau chóng thăng cấp thì hắn phải luyện tập thường xuyên mới được, chỉ là trước đó, hắn phải tĩnh tâm tu luyện thiên hồn kinh, mãi một lúc lâu sau mới rời khỏi không gian. Du Tiểu Mặc ra ngoài dạo một vòng, phát hiện không khí của Đô Phong vẫn không khác gì mấy hôm trước khi về phòng còn tiện thể nghe ngóng hành tung của Đại sư Huynh, đúng như hắn đoán, vẫn còn ở trên Vân Thủy Phong. Vì không gặp được Đại sư Huynh, Du Tiểu Mặc đành phải trở về phòng. Sau khi bày hết mấy trăm cây linh thảo trên bàn, Du Tiểu Mặc lại bắt đầu luyện linh đan cấp 3. Từ lần đầu tiên thất bại tới giờ, Du Tiểu Mặc liền bắt đầu cố gắng phấn đấu, như vậy mới có thể bảo trì tỷ lệ gần như không thất bại đầy huy hoàng được. Khi đó hắn còn không biết tư chất thực sự của mình, cứ cho là dựa vào sự nỗ lực mới có thành công, hiện tại đã biết rồi, hắn càng phải bảo trì tỷ lệ đó, nếu không thì quá hổ thẹn với linh hồn của mình. Tuy nói vậy nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có một chút gánh nặng. Thường thì khi phát hiện ra mình là một người ưu tú, lúc ấy sẽ có quyết tâm làm cái gì cũng phải làm tốt nhất mới được, không cho phép bản thân thất bại, bởi như vậy tâm lý cũng không ổn định, mà không ổn định sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại. Cho nên, lúc dung hợp linh thảo lần thứ 2 bị thất bại, Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt ngó vào lô đỉnh. Rời ạ, đùa gì vậy trời, tại sao sau khi biết được tư chất của mình tỷ lệ luyện đan thất bại của hắn lại tăng cao hơn vậy? Du Tiểu Mặc vò tóc, có lẽ là hắn đã biết vì sao mình lại thất bại liên tục những 2 lần, chủ yếu là bởi vì hắn quá kích động, trong lòng thúc ép bản thân nhất định phải thành công, kết quả là không tập trung nổi, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, hắn thà không biết gì về tư chất của mình còn hơn. Xoắn suýt cả buổi, Du Tiểu Mặc không tiếp tục luyện đan nữa, mà vào trong không gian tu luyện Thiên Hồn Kinh. Hắn cần phải tĩnh tâm lại mới được, nếu không dù cho tư chất tốt tới đâu cũng bị hắn làm lãng phí. Sau khi nhắm mắt lại, Du Tiểu Mặc yên lặng vận chuyển Thiên Hồn Kinh, lỗ chân lông trên toàn thân như được mở ra, linh khí thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn, rồi dũng mãnh chảy lên mi tâm mãi cho tới khi linh hồn cảm giác no bụng rốt cuộc cũng không tiếp thu nổi chút linh khí nào. Đúng lúc này, thân thể Du Tiểu Mặc đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó, một luồng sức mạnh linh hồn bàng bạc phun ra từ mi tâm, dâng lên như thủy triều, khiến cho không khí yên lặng trong không gian xuất hiện từng đợt gợn sóng, dùng Du Tiểu Mặc làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Mãi cho tới khi sức mạnh linh hồn của hắn tràn ngập khắp không gian, hồ linh thủy vốn yên ả đột nhiên phát sinh biến hóa, trung tâm hồ như sôi sùng sục giống như có vật gì đó muốn nổi lên từ giữa hồ, một lát sau, một thứ như cái trụ tầm cỡ nắm tay dần dần trồi lên, trên đó đựng một hạt châu màu xanh da trời, nho nhỏ nằm ngay chính giữa. Sau một giây, hạt châu này như bị cái gì đó dẫn dắt trời khỏi trụ mà bay lên, lập tức hóa thành một mũi nhọn bắn thẳng vào mi tâm của Du Tiểu Mặc. Hạt châu biến mất, mi tâm của Du Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện một ấn ký mơ hồ, lập lòe vài cái ngay chính giữa mi tâm của hắn rồi biến mất. Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc rốt cục mở to mắt, lúc này tâm tình của hắn không còn là phấn khích tới khó có thể kiềm chế nổi nữa, mà hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ là không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác sức mạnh linh hồn đột nhiên tăng lên, đưa tay phải ra, Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy cực kỳ vi diệu, giống như hắn có thể cảm nhận được từng cọng cây ngọn cỏ trong không gian vậy. Đột nhiên hắn nhớ tới, hình như trong ruộng đã có một số linh thảo thành cây rồi, cũng là thời điểm cần thu hoạch, cảm giác mệt mỏi dâng trào, lượng công việc này thật sự quá nhiều, quá tốn thời gian, nếu như linh thảo chín rồi có thể tự đi lên kệ thì tốt quá. Ý nghĩ này vừa hiện lên, một gốc linh thảo đột nhiên vụ qua trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc ngơ ngác còn cứ tưởng xuất hiện ảo giác cũng mặc kệ luôn, nhưng tới khi gốc linh thảo thứ N bay qua trước mặt hắn, Du Tiểu Mặc sốt cục trợn tròn mắt mà nhìn theo. Cứ cho là ảo giác nhưng không thể xuất hiện ảo giác tới N lần chứ. Ước chừng là choáng váng mất một phút đồng hồ, Du Tiểu Mặc sốt cục chạy tới ruộng linh thảo xem xét, quả nhiên mấy khối đất vốn trồng đầy linh thảo bây giờ trụi lùi, bùn đất còn như mới được xới xong, rất tơi xốp. Hắn không tin, lại chạy vào trong sân kiểm tra hết mấy cái giá, vậy mà trên đó thực sự có hơn 1000 cây linh thảo nằm ngay ngắn, thậm chí gốc rễ của chúng còn đang dính bùn đất ướt át hiển nhiên là mới được nhổ khỏi ruộng. Chuyện này rốt cục đã có chuyện gì xảy ra thế này? Mới tu luyện có hơn một canh giờ, đến lúc tỉnh lại đã thành loại tình huống này, có phải quá thần kỳ rồi không? Du Tiểu Mặc có thể chắc chắn trước khi hắn không có loại năng lực này, cho nên chỉ có thể là trong lúc tu luyện đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết, cho nên bây giờ mới thành ra như vậy. Tuy rằng rất bất ngờ, nhưng không thể không thừa nhận loại năng lực này thật sự quá tuyệt vời. Đã có năng lực này, Du Tiểu Mặc cũng chẳng cần lo lắng việc gieo trồng linh thảo hay tưới nước nữa rồi, chỉ cần nghĩ một cái là không gian sẽ tự động làm hết thay hắn, vốn hắn còn định mua thêm vài con yêu thú nữa, hiện tại xem ra cũng không cần tới rồi. Quên mất không biết tiểu cầu thế nào. Vừa nghĩ tới, một tiểu yêu thú ngủ say sưa, đang cuộn lại thành một nắm, cái bụng nhỏ còn phình phình vì ăn quá no liền xuất hiện trước mặt hắn, cái bụng trắng như tuyết của tiểu cầu đang ngửa lên trời, ngáy rất vang dội. Thế nhưng mà mới được một lát, Du Tiểu Mặc đã phát hiện tiểu cầu lớn hơn rồi, vốn chỉ nhỏ bằng hai nắm tay của người trưởng thành, lúc này to hơn gấp đôi rồi, dần dần thoát khỏi hình thái của thú con, ngoại hình bắt đầu lộ ra uy phong của huyết thương lang trưởng thành. Du Tiểu Mặc há hốc miệng nhìn nó thật lâu, đúng là hôm nay chuyện ly kỳ gì cũng có thể xảy ra. Tuy không biết là vì sao, nhưng Du Tiểu Mặc có thể đoán được trong việc này có liên quan tới chuyện tiểu cầu ăn thịt vạn linh địa dương, bảo sao Lăng Tiêu lại thích loại thịt này, thì ra thịt vạn linh địa dương thật sự thần kỳ tới vậy. Nếu như cứ theo tốc độ này mà tới thì chẳng bao lâu nữa tiểu cầu có thể thành đại cầu rồi. Ôm tâm trạng hưng phấn muốn chết này, cả ngày Du Tiểu Mặc đều không luyện đan nữa, mà cũng chẳng còn tâm trí để luyện đan nữa. Nếu như thịt vạn linh địa dương thật sự có thể khiến có tiểu cầu lớn lên, vậy thì trước khi thiên đường cảnh mở ra, hắn quyết định trong vòng 2 tháng sẽ nuôi tiểu cầu thành đại cầu, chỉ là bởi vì không có loại lửa để nấu thịt cho nên đành phải cho nó ăn thịt tươi rồi. Hạ quyết tâm, ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc liền ổn định tinh thần bắt đầu luyện đan. Lúc này hắn cũng không gặp thất bại nữa, bởi vì có lẽ do tâm tình buông lỏng hoặc sức mạnh linh hồn đột phá, hắn cảm giác luyện đan còn thuận tay hơn trước. Cứ như vậy, gần 2 tháng trôi qua trong nháy mắt. Mà thời hạn 2 tháng của Khổng Văn cũng đã đến. Chương 149, nói dối. Thời điểm Du Tiểu Mặc mở mắt đã là giữa trưa ngày hôm sau. Bởi vì hắn không coi thời hạn của Khổng Văn là chuyện cần để tâm, cho nên nhất thời cũng chẳng nhớ ra hôm nay là ngày trọng đại gì, vẫn gấp chăn như bình thường, rửa mặt ăn cơm, vào không gian chơi với tiểu cầu, à không đúng, bây giờ phải gọi là đại cầu rồi, cuối cùng mới là luyện đan. Buổi chiều hôm nay, lúc hắn vừa mới đặt Kim Minh đỉnh xuống đất, bên ngoài đã vang lên một tiếng gõ cửa rất lễ phép. Tiếng gõ cửa lễ phép lại còn có kiên nhẫn như vậy, khẳng định không phải cái tên Lăng Tiêu kia rồi. Du Tiểu Mặc theo bản năng nghĩ tới Phương Thần Nhạc, bởi vì chỉ có đại sư huynh mới tư tốn như vậy thôi, đôi khi Triệu Đạt Chu cũng tới tìm hắn, nhưng tiếng gõ cửa rất tùy tiện, không khác tính cách của ngũ sư huynh là bao. Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian cất Kim Minh đỉnh đi, dù sao thì đối với người khác mà nói, bây giờ hắn vẫn chỉ là một đan sư cấp 2 mà thôi, có tiền cũng chẳng mua nổi cái lô đỉnh đắt như vậy, mà luyện linh đan cấp 2 thì cần gì dùng tới lô đỉnh cấp 6. Tuy rằng đại sư huynh đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng đại sư huynh, sư phụ chính là người có ơn chi ngộ cùng ơn tái tạo, còn hắn thì chỉ là một sư đệ bỗng dưng xuất hiện mà thôi, bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nhìn đã hiểu ngay, cho nên hắn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tình cảm sư huynh đệ. Sau khi xác định trong phòng không còn sót lại đồ vật khả nghi, Du Tiểu Mặc mới đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra quả nhiên là đại sư huynh Phương Thần Nhạc đang cười vui vẻ nhìn hắn, không hề có một chút giận dữ nào vì hắn mở cửa chậm. Tiểu sư đệ, có phải tối qua ngươi lại luyện đan suốt đêm cho nên ngủ tới bây giờ mới dậy không hả? Phương Thần Nhạc nhìn cái sắc mặt hồng phơn phớt của Du Tiểu Mặc, trong lòng đã chẳng thèm ngạc nhiên nữa rồi, nhưng mà Phương Thần Nhạc cũng không vì cái sắc mặt hồng hào kia của tiểu sư đệ liền cho là Du Tiểu Mặc nghe lời mình đi ngủ đúng giờ. Nghe câu trêu chọc kia, mặt Du Tiểu Mặc từ từ đỏ lên. Đúng là tối qua hắn thức suốt đêm cơ mà không phải vì luyện đan, chủ yếu là hôm qua lúc hắn đang tu luyện thiên hồn kinh thì đột nhiên cảm giác được thiên hồn kinh có dấu hiệu muốn đột phá, cho nên tự nhủ phải nắm chắc cơ hội, không ngờ lần mở mắt tiếp theo đã là sáng ngày hôm sau rồi, bản thân hắn lại cứ có cảm giác chỉ mới tu luyện một lúc thôi. Du Tiểu Mặc sợ sẽ có người tới tìm mình, cho nên vừa tỉnh dậy liền lập tức rời khỏi không gian, quả nhiên, đúng là có người sẽ tới tìm hắn, mà người này chính là Phương Thần Nhạc. Đại sư huynh, huynh tìm đệ có việc gì không? Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu một cái. Phương Thần Nhạc nhìn cái vẻ mặt mờ mịt của hắn, bất đắc dĩ cười nói, tiểu sư đệ, đừng bảo ngươi quên hôm nay là ngày mấy rồi nha. Ngày mấy? Du Tiểu Mặc ngơ ngác một lát, rồi lại cẩn thận suy nghĩ một lát. Nếu như chuyện liên quan tới đại sư huynh, có vẻ là chỉ có sự kiện kia rồi. Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy cực kỳ khó xử, từ sau khi xác định kết quả với Lăng Tiêu, hắn đã không thèm để ý chuyện này nữa rồi, cho nên trong hai tháng này hắn quên bánh mất. Đại sư huynh, đệ Du Tiểu Mặc trù trừ cúi đầu xuống, rồi lại chột dạ liếc lên. Vừa thấy cái bộ dạng này của hắn, nụ cười trên mặt Phương Thần Nhạc cũng dần mờ đi, hàng lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, vẻ mặt này chẳng lẽ là không thành công. Trong một khoảnh khắc Phương Thần Nhạc cũng không biết nói sao cho phải, đương nhiên trong lòng hắn hy vọng tiểu sư đệ có thể đạt được yêu cầu của sư phụ, việc này lúc trước hai người đã ước định cẩn thận rồi, bây giờ xem ra trong hai tháng mà phải trở thành một đan sư cấp 3 đúng là miễn cưỡng, lúc trước hắn nên vì tiểu sư đệ mà cầu xin thêm cơ hội mới đúng. Phương Thần Nhạc không kiềm nén được mà thở dài một tiếng, tiểu sư đệ thật sự không được sao. Du Tiểu Mặc lắc đầu nhưng không nói gì. Sau nửa ngày im lặng, Phương Thần Nhạc than thở, đành vậy rồi, tiểu sư đệ, vậy sau này ngươi có ý định gì không? Hắn cũng vô thức nghĩ đến việc mình lại tới khẩn cầu với sư phụ, nhưng làm đại đệ tử của sư phụ từ thuở nhỏ đã đi theo sư phụ, hắn cũng hiểu được kha khá về tính cách của người, lần này nếu như lại cầu xin cho tiểu sư đệ chỉ sợ không những chọc tức sư phụ mà càng khiến sư phụ không thích tiểu sư đệ. Đại sư huynh không cần lo lắng cho đệ đâu, đệ sẽ nghĩ cách khác được mà. Du Tiểu Mặc thấy đại sư huynh thở dài, liền vội vàng an ủi. Phương Thần Nhạc há miệng, trong lòng cũng không cho rằng tiểu sư đệ có cách nào khác trừ khi. Phương Thần Nhạc không tự chủ được mà nghĩ đến Lâm Tiếu, quan hệ của vị thiên tài võ hệ này và tiểu sư đệ dường như còn thân thiết hơn sư huynh đệ bọn họ, nếu như tiểu sư đệ thực sự có cách 8-9 phần là liên quan tới y. Nghĩ đến những tin đồn gần đây, Phương Thần Nhạc cũng không biết phải làm sao. Với tính cách của tiểu sư đệ, hẳn là chẳng thể nào có liên quan tới nhân vật thiên tài như Lâm Thiếu được, vậy mà quan hệ của hai người lại tốt tới mức ai cũng bất ngờ, không chỉ một lần hắn nghe được tin hai người cùng nhau xuống núi, mượn chuyện sáng nay mà nói, lúc hắn vừa trở về đã nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện của Lâm Thiếu và tiểu sư đệ rồi. Dường như Lâm Tiếu năm lần bảy lượt ra mặt bảo vệ tiểu sư đệ, thậm chí còn không quan tâm tới việc đắc tội người khác. Đây là chuyện mà lúc trước Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ không làm. Tuy giữa Phương Thần Nhạc và Lâm Tiếu không thân quen lắm, nhưng cũng nghe được không ít tin đồn về Lâm Tiếu. Ai cũng nói y là một người lạnh lùng, người lúc nào cũng đứng từ trên cao nhìn xuống, như vậy sao có thể để ý rồi che chở cho tiểu sư đệ chứ. Phương Thần Nhạc nghĩ mãi không ra, mà rất nhiều người trong phái Thiên Tâm cũng không thể hiểu nổi. Chỉ là việc quan hệ của hai người này rất tốt là chuyện rõ như ban ngày, nếu muốn nói là diễn trò thì hình như diễn cũng quá chân thật rồi. Tiểu sư đệ, là đại sư huynh vô năng, không giúp được ngươi rồi. Phương Thần Nhạc cười khổ vỗ vỗ vai Du Tiểu Mặc, hắn còn tưởng mình có thể giúp được tiểu sư đệ, hiện tại xem ra là bản thân mình quá chủ quan, chuyện sư phụ đã quyết định rồi, ngay cả hắn và Tử Lâm cũng không thể thay đổi được. Du Tiểu Mặc vội lắc đầu, đại sư huynh, huynh đừng nói vậy, huynh đã giúp đệ rất nhiều đó. Phương Thần Nhạc đáp, đệ không cần an ủi ta, đại sư huynh hiểu mà, có lẽ đại sư huynh không giúp được gì ngươi trong chuyện này, nhưng nếu sau này có gì muốn nhờ, đại sư huynh nếu có khả năng nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Du Tiểu Mặc cười gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, có lẽ đại sư huynh có thể giúp hắn, đôi mắt to đảo một vòng, lựa lời, đại sư huynh, đúng là đệ có chuyện cần nhờ huynh giúp, chỉ là sợ làm huynh khó xử. Nói cái gì vậy, khó xử với không khó xử cái gì, nếu đại sư huynh có thể giúp thì nhất định sẽ giúp, nói đi, đến cùng là chuyện gì. Phương Thần Nhạc mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu hắn một cái. Du Tiểu Mặc cười hì hì, trong lòng nghĩ một lát, rồi cẩn thận nói, đại sư huynh, bình thường huynh làm việc gì ở Vân Thủy Phong, có phải là chăm sóc linh thảo trung cấp cùng Diệp sư thúc không? Phương Thần Nhạc cũng không nghi ngờ, chỉ cho rằng hắn đang tò mò, liền trả lời, cũng không hẳn, đúng là lúc đầu Diệp sư thúc để cho ta và nhị sư huynh của ngươi tiếp xúc với linh thảo trung cấp, nhưng giờ thì ngẫu nhiên cũng sẽ để chúng ta giúp chăm sóc linh thảo cao cấp, chỉ là số lần cũng không nhiều, đại khái là 4-5 ngày mới làm một lần, tiểu sư đệ hỏi mấy cái này làm gì. Du Tiểu Mặc không chút hoang mang mà nói, đại sư huynh đã từng thấy linh thảo cao cấp rụng ra hạt giống chưa? Phương Thần Nhạc sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, hắn cứ tưởng tiểu sư đệ muốn nói cái gì, thì ra là việc này, cũng không có gì khó nói cả, lại trả lời, đương nhiên là đã thấy, chỉ là vì số lượng linh thảo cao cấp không nhiều cho nên hạt giống rụng ra khá ít, mỗi cây chỉ rụng 2 hoặc 3 hạt, nhưng mà lâu lâu cũng có hạt bị hư. Có là được, Du Tiểu Mặc nhúc nhích một chút, thế đại sư huynh có thể lấy được linh giống linh thảo cao cấp không? Nghe vậy, Phương Thần Nhạc sốt cục cũng kinh ngạc rồi, nhìn Du Tiểu Mặc nhíu mày. Tiểu sư đệ, có phải chuyện ngươi muốn nhờ là bảo đại sư huynh lấy hạt giống cao cấp cho ngươi không? Du Tiểu Mặc mất tự nhiên vội vàng nhìn qua chỗ khác gật đầu. Dạ, tiểu sư đệ, ngươi có thể nói cho ta biết đệ cần hạt giống cao cấp làm gì không? Phương Thần Nhạc cũng không ngại giúp Du Tiểu Mặc, nhưng hắn muốn biết sau khi lấy được những hạt giống này thì tiểu sư đệ muốn làm gì, khẳng định là không phải gieo trồng rồi, đầu tiên tiểu sư đệ làm gì có vườn linh thảo riêng, thứ hai là với tư chất của tiểu sư đệ thì tối đa cũng chỉ tới được cấp 6 mà thôi, bởi vậy linh thảo cao cấp vô dụng với tiểu sư đệ. Du Tiểu Mặc cũng sớm biết đại sư huynh sẽ hỏi như vậy, trong lòng đã nghĩ ra lý do thoái thác rồi, đại sư huynh, huynh cũng biết đệ chỉ là một tiểu đan sư nghèo, mà Đô Phong lại quy định mỗi ngày chỉ được lĩnh số lượng linh thảo đủ cho 10 viên linh đan, nếu đệ muốn trở thành đan sư cấp 3 thật nhanh thì chỗ linh thảo này không đủ nổi, còn lĩnh nhiệm vụ kiếm điểm thì lại quá chậm, cho nên đệ liền nghĩ có thể lấy chút hạt giống linh thảo cao cấp rồi bán đi kiếm chút kim tệ mua linh thảo hay không. Nói xong hắn còn cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Thần Nhạc nữa. Hắn rốt cục cũng nói dối đại sư huynh rồi, hắn có tội. Bộ dạng này vào trong mắt Phương Thần Nhạc lại thành xấu hổ, sự áy náy trong lòng càng sâu hơn, tại sao lúc trước mình không nghĩ tới điểm này, thật sự là. Phương Thần Nhạc cảm giác rất có lỗi với tiểu sư đệ, nghe hết lời của Du Tiểu Mặc lại càng cảm thấy áy náy, vội vàng đồng ý, tiểu sư đệ cứ yên tâm, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó đại sư huynh được, mấy hôm nữa đại sư huynh sẽ đem hạt giống cho ngươi. Thực ra chuyện này đối với Phương Thần Nhạc đúng là việc nhỏ. Hạt giống linh thảo cấp cao nhìn thì rất chân quý, thực ra cũng vô giá trị, Vân Thủy Phong thu hoạch được không ít hạt giống linh thảo, nhưng cũng không dùng tới đám hạt giống này, bởi vì thời gian từ lúc nảy mầm tới lúc thành cây của linh thảo cao cấp thật sự quá dài. Ví dụ như linh thảo cấp 7, nếu không tốn khoảng thời gian mấy trăm năm thì không thể thành cây được, nhưng ai có thể đợi được mấy trăm năm đây? Cho nên kể cả môn phái lớn như phái Thiên Tâm cũng chẳng thể trồng linh thảo cao cấp trên diện tích lớn, nhiều lắm cũng chỉ trồng vài mảnh vườn mà thôi, còn lại là tìm ở bên ngoài rồi cấy ghép vào Vân Thủy Phong. Chính vì vậy cho nên hạt giống cao cấp ở Vân Thủy Phong bị tồn lại rất nhiều. mà đã không dùng tới hạt giống, đương nhiên Diệp sư thúc cũng chẳng mất công đi kiểm kê làm gì, công việc chăm sóc linh thảo hàng ngày đã đủ bận rộn lắm rồi, cho nên dù Phương Thần Nhà có lấy một ít hạt giống thì Diệp sư thúc cũng không biết. Chỉ là vì Vân Thủy Phong không chỉ có một mình Diệp sư thúc, ngay cả Phương Thần Nhạc cũng không thể tùy ý ra vào nhà gỗ, cho nên chỉ có thể đợi linh thảo rụng ra đám hạt giống tiếp theo mới có cơ hội đi vào. Sau khi tiễn Phương Thần Nhạc đi, Du Tiểu Mặc đóng cửa lại, không kiềm chế được mà nhào lên giường lăn qua lộn lại, một lát thì nhíu mày, một lát lại cười ngây ngô mãi. Mặc dù có chút áy náy vì đã nói dối đại sư huynh, nhưng biết sao giờ, hạt giống linh thảo cao cấp quá khó tìm, mà hắn không thể bắt Lăng Tiêu xuống núi với mình mãi được, cho nên chỉ có thể dựa vào Vân Thủy Phong, mà trùng hợp là đại sư huynh còn làm việc ở đó nữa, vậy là đành phải nhờ đại sư huynh giúp thôi. Sau khi giải quyết được chuyện về hạt giống, tâm trạng Du Tiểu Mặc hết sức vui vẻ. Hắn lại đem mấy thứ đồ chuẩn bị luyện đan lúc trước ra, mấy ngày nay, hắn cứ có cảm giác thiên hồn kinh sắp đột phá tầng thứ hai rồi, cho nên muốn thử cố gắng xem có thể đột phá trước khi thiên đường cảnh mở ra không. Nếu là lúc trước, hắn sẽ vì tốc độ này mà khiếp sợ cực kỳ, nhưng sau khi biết tư chất của mình, hắn rất tĩnh tĩnh, thậm chí là vô cùng bình tĩnh chấp nhận cái loại tốc độ biến thái này. Nhưng hắn cũng không ỷ vào tư chất của mình rồi buông lỏng việc tu luyện, thậm chí còn cố gắng hơn trước. Hai tháng trước hắn vô tình nắm giữ được không gian, sau này hắn mới ý thức được việc này Lăng Tiêu đã từng nói rồi, bởi vì hắn còn chưa chính thức nắm giữ không gian cho nên mới không thể tùy tâm làm mọi thứ theo ý mình trong đó. Hiện tại tâm ý đã tương thông với không gian rồi, hắn có thể dựa vào suy nghĩ của mình để điều khiển cho không gian di động, chỉ là vì bị tu vi hạn chế cho nên khoảng cách hắn có thể di động được rất ngắn, hơn nữa còn hao phí một số lượng lớn sức mạnh linh hồn, mà chỉ cần dùng hơi lâu thì sức mạnh linh hồn sẽ cạn không còn chút nào, hắn không dám mạo hiểm cho nên cũng không thử nữa. Gạt bỏ hết ý nghĩ lờn vờn trong đầu, Du Tiểu Mặc bắt đầu luyện đan. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi chỗ của hắn, Phương Thần Nhạc đi thẳng tới gặp Khổng Văn. Khổng Văn không hề lộ ra chút nào bất ngờ với tin tức này, ngược lại đáp án này đã nằm trong dự liệu của lão rồi, chỉ là điều khiến lão ngạc nhiên là đại đệ tử không giúp thất đệ tử cầu xin nữa, lúc trước thậm chí lão còn nghĩ kỹ phải cự tuyệt thỉnh cầu của đại đệ tử ra sao. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Khổng Văn cũng không biểu hiện ra ngoài, sau khi hàn huyên với Phương Thần Nhạc mới bảo hắn đi. Hôm sau, Phương Thần Nhạc trở về Vân Thủy Phong rồi. Phương Thần Nhạc cũng không biết ngay trong ngày hắn rời đi, chuyện này đã lan ra khắp đô phong. Chương 150, động tĩnh của ma nhân. Người nào nghe được lời đồn thì đều khinh bỉ Du Tiểu Mặc. Một đan sư cấp 2 mà muốn lên cấp 3 trong 2 tháng ư. Tuyệt đối là nằm mơ cũng không được. Chỉ là Du Tiểu Mặc đang bế quan chuẩn bị đột phá chẳng hay biết gì, mà hắn căn bản không ngờ, mình lại là người đang đứng đầu bảng phong vân, chẳng qua là bảng đen mà thôi. Cái gọi là bảng phong vân thực ra là tâm hồn nhiều chuyện của mọi người ấy mà. Kể cả trái đất hay là dị giới, nhân loại cũng chẳng thay đổi được cái sự nhiều chuyện và ưa hóng hớt của mình, đặc biệt là một đám người tối ngày chỉ biết tu luyện và tu luyện bởi vì con đường này vô cùng buồn tẻ cho nên càng trợ hứng cho cái sự nhiều chuyện mọi người. Vậy là mỗi thời điểm có chuyện gì khiến gió thổi cỏ lay luôn luôn được truyền bá vô cùng nhanh, loại tình hình này không chỉ có mình phái Thiên Tâm mà những môn phái lớn cũng không kém gì. Với tư cách là người đứng đầu bảng phong vân, Du Tiểu Mặc luôn là đối tượng được ước ao ghen tị các kiểu, cho nên chuyện về hắn luôn được đồn rất nhanh, tuy không đến mức truyền khắp toàn bộ phái Thiên Tâm, nhưng có thể khẳng định truyền khắp đô phong chỉ trong một ngày. Tựa như chuyện này, mặc kệ là tin tức do ai đồn, chỉ cần có tên Du Tiểu Mặc vậy có thể khẳng định còn mạnh hơn bão cấp 8, sau đó dùng tốc độ lốc xoáy mà chạy khắp đô phong. Dù sao thì Du Tiểu Mặc cũng không biết mấy thứ này. Hắn càng không biết một điều, rất nhiều người đã khó chịu với hắn từ lâu đều mở to mắt để xem hắn bị bẽ mặt cho nên vất vả lắm mới tóm được cơ hội, mọi người gần như là hận không thể thêm thật nhiều mắm muối để bôi đen hắn. Sự thật đúng là vậy đó, lúc trước cứ phải nghe mãi hắn với Lâm Thiếu này nọ lọ trai, sau đó lại còn danh tiếng ở đan sư hội đường nữa chứ, mặc dù có vài người cũng vì thế mà nhìn hắn bằng con mắt khác, nhưng ghét một người rất dễ, nếu muốn thay đổi cái sự ghét đó mới khó, huống chi không phải ai cũng rộng lòng như vậy. Cho nên, ngay lúc Du Tiểu Mặc bế quan luyện đan tìm thời điểm đột phá, chuyện của hắn đã qua bàn tay thêm mắm dặm muối của rất nhiều người mà truyền khắp nơi, ai cũng nói hắn không biết tự lượng sức mình. Chỉ là đợi tới lúc Du Tiểu Mặc ra khỏi phòng, hướng gió dư luận của đô phong đã thay đổi rồi. Nhân vật chính không có mặt mà không thể nói thẳng vào mặt hắn thì chẳng còn gì thú vị, cộng thêm chuyện lại xảy ra mấy vụ án của ma nhân, cho nên cũng không còn ai nói về chuyện của hắn nữa. Du Tiểu Mặc cũng không hề biết mình đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió quay cuồng những vài ngày.

Lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu, vốn khởi đầu là vì hắn lật tẩy được lớp vỏ ngụy trang của Lăng Tiêu cho nên hai người mới phải lên cùng một con thuyền, chỉ là rất nhiều chuyện xảy ra sau này, mối quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu không còn đơn thuần là người uy hiếp và người bị uy hiếp nữa. Nếu nói hai người là bạn bè thì cũng không phải, làm gì có người bạn nào lại làm mấy hành vi mập mờ tới vậy. Du Tiểu Mặc vô thức nhớ tới cái vẻ mặt cười đến là nham hiểm của Lăng Tiêu khi túm được tiểu đệ đệ của hắn. Hắn lập tức bị tưởng tượng của mình làm cho máu mũi phun trào, ấn tượng quá sâu sắc, xin cho phép hắn khôi phục lại thanh máu để chỉnh đốn suy nghĩ của mình. Hậu quả của việc nghĩ vớ vẩn chính là hắn không thể ngủ được, tuy rằng hắn cũng thường xuyên không ngủ. Tối hôm đó, Du Tiểu Mặc nằm trên giường lăn qua lộn lại, rõ ràng muốn ngủ như tinh thần vô cùng tỉnh táo, hai mắt mờ to nhìn trần nhà đen thui, đầu óc xoắn suýt lại thành một mớ rối bời, hai chữ Lăng Tiêu lập lòe tỏa sáng, ngoại trừ hai chữ này hắn không thể nghĩ qua chuyện nào khác. Du Tiểu Mặc bắt chéo chân, nếu có cọng cỏ khô ở đây, nói không chừng hắn sẽ ngậm nó vào trong miệng rồi ra cái vẻ nhị thế tổ cả lơ phất phơ ấy chứ, đáng tiếc là hắn không có tư chất để làm nhị thế tổ. Nhưng thời gian trôi qua, trong đầu Du Tiểu Mặc cũng dần dần hiện lên một cái gọi là bản đồ về mối quan hệ của bọn họ. Giả thiết quan hệ của hắn với Lăng Tiêu là chủ tớ, đây là khởi đầu, bởi vì đúng là ngay từ đầu hắn bị Lăng Tiêu kiểm soát. Về sau vì Lăng Tiêu biết được bí mật của hắn, cho nên quan hệ giữa bọn hắn lại từ từ biến chất, không còn là chủ tớ nữa, mà Lăng Tiêu có vẻ cũng không hề đối xử với hắn như đầy tớ người hầu các kiểu, thường xuyên chạy qua chỗ của hắn, thậm chí vì hắn muốn tăng thực lực còn moi đâu ra một quyển công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn, cho dù cách làm của y lúc ấy giống như vì được lợi cho bản thân y mà thôi. Sau đó, bọn họ cùng xuống núi, rồi lại vì hiện tượng sinh lý buổi sáng của nam nhân, giữa hai người đã xảy ra lần thứ đầu tiên tiếp xúc vô cùng thân mật. Khi đó, trong lòng hắn cũng kháng cự mãnh liệt ấy chứ, nhưng... Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc đột nhiên phát ra một tràng cười giả lả đầy chột dạ từ đáy lòng, có vẻ như từ lần đầu hắn kháng cự cho tới bây giờ đều chỉ ở mờ mà thôi. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn trụy lạc rồi. Cái loại giúp nhau này kia ấy mà, đích thật đã để lại một dư vị rất mỹ diệu, cộng với việc Lăng Tiêu thỉnh thoảng lại hướng dẫn hắn, hiện tại hắn đã không thể nào kháng cự lại cái chuyện hai nam nhân cùng một chỗ này này nọ nọ nữa rồi. Thực ra Du Tiểu Mặc đâu có ngốc, có một số việc hắn thấy rất rõ ràng, nhưng vì tính cách cứ mỗi lần gặp chuyện phiền toái là lảng đi hoặc dứt khoát không thèm nghĩ nữa, loại tính cách này có liên quan rất lớn tới gia đình ở kiếp trước, nhưng hắn thấy loại tính cách này không có gì là xấu cả, hắn chỉ muốn thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà thôi, hắn thích cuộc sống thật bình yên thật tĩnh lặng, thậm chí còn thích yên lặng cho tới chết. Nếu như mỗi lần gặp được một chuyện bất công mà cứ phải truy cứu lằng nhằng rồi suy nghĩ đủ kiểu, hắn cảm thấy kiếp này của hắn cũng sẽ từ từ xa vào trong cái thế giới của sự đau đớn như ở kiếp trước, cho nên một bên là tra tấn bản thân, còn không bằng tự do tự tại một chút, hắn đi con đường của hắn, những người khác đều đi chết đi. Cho nên khẩu hiệu của cuộc đời hắn chính là quý trùng sinh mệnh, tha thiết yêu cuộc sống, rời xa não tàn. Có điều đây là phương châm sống của tổ tiên mà thôi, ở kiếp này hắn đã thêm thắt một chút vào khẩu hiệu của mình, đó chính là yêu sinh mệnh, yêu cuộc sống, yêu kim tệ, rời xa não tàn. Phía trên chính là giác ngộ của cuộc đời hắn. Nhưng mà sau ngày hôm này, hắn bỗng không thể xác định được nữa rồi, trong lòng bắt đầu do dự không biết có nên thêm vào một câu nữa hay không, đó là liều mạng ôm đùi Lăng Tiêu. Thời điểm đang suy nghĩ lung tung, trước mắt hắn như hiện lên cái khuôn mặt tươi cười vô cùng đáng giận của Lăng Tiêu, rõ ràng là rất giả dối, tại sao chỉ có một mình hắn nhìn ra. Du Tiểu Mặc hết sức buồn bực, chớ không phải do chỉ số thông minh của hắn quá cao đó nha. Đúng lúc này, Du Tiểu Mặc đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của Du Tiểu Mặc như hai ngôi sao óng ánh sáng chói nhất trên đầu trời đêm, chỉ là loại hiện tượng này rất nhanh sẽ biến mất, hai con mắt bỗng không có tiêu cự trống rỗng như mất hồn. Một lát sau, cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên vang lên một tiếng két, ánh trăng lặng lẽ len lỏi qua khe cửa uyển chuyển rơi trên sàn nhà, một bóng đen lặng yên đi đến. Bóng đen kia đi đường nhẹ như không, rón rén lướt qua bình phong, rất nhanh đã nhìn thấy Du Tiểu Mặc nằm trên giường không nhúc nhích giống như đang ngủ, bóng đen không để ý tới hắn, mà đi quanh căn phòng quan sát hết một lượt có vẻ như đang tìm thứ gì đó nhưng không thấy, vì vậy, gã lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Du Tiểu Mặc đang nằm trên giường. Ánh mắt lưỡng lự rất nhanh đã rơi vào túi trữ vật bên hông của Du Tiểu Mặc, có vẻ chắc chắn rằng hắn sẽ không tỉnh lại, gã trực tiếp giật lấy túi trữ vật bên hông hắn. Chỉ là đúng lúc gã chuẩn bị mở nó ra xem xét, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, một thứ gì đó dùng tốc độ thật nhanh đập thẳng vào tay trái của gã. Bóng đen kinh hãi, bởi vì không kịp đề phòng, tay phải cầm túi chữ vật lập tức bị một cục đá đánh trúng, cả cánh tay đều tê dại, túi chữ vật rơi trên mặt đất, gã hốt hoảng tới mức không kịp nhặt lại mà lập tức chạy khỏi phòng Du Tiểu Mặc. Người đang ẩn núp trong bóng tối dường như không có ý định đuổi theo, cứ như vậy mặc kệ gã chạy trốn. Sau mấy giây, một bóng trắng bước vào căn phòng đang mở rộng cửa, khe khẽ đóng cửa lại rồi mới nhìn qua Du Tiểu Mặc đang bình yên vô sự nằm trên giường, đôi mắt hắn vẫn mở to như trước, vẫn vô hồn. Bóng trắng ngồi xuống bên cạnh giường, năm ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ vuốt qua gò má hắn, xác định hắn không có chuyện gì mới thở phào một tiếng, ánh mắt lúc này mới chuyển qua túi chữ vật lẳng lặng nằm dưới đất từ lúc nãy, chỉ là y không hề xem bên trong nó có gì, mà trực tiếp buộc nó lại vào bên hông Du Tiểu Mặc. Đồ ngốc, đã cẩn thận như vậy mà còn có thể bị kẻ khác để mắt tới, xem ra ngay cả Đô Phong cũng không an toàn rồi. Bóng trắng hé mở đôi môi đẹp đẽ, âm thanh phát ra rất khẽ như độc thoại, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của Du Tiểu Mặc, đôi mắt lúc này đã khép lại như ngủ thật say, nếu như y không phát hiện kết giới mình đặt bên ngoài phòng Du Tiểu Mặc bị người chạm vào cũng không thể chạy tới nhanh như vậy. Người có thể đặt kết giới ngoài gian phòng của Du Tiểu Mặc cũng chỉ có Lăng Tiêu, may mà kẻ kia không muốn gây bất lợi đến tính mạng của Du Tiểu Mặc, chỉ đặt mục tiêu vào túi trữ vật của hắn, hiển nhiên là Du Tiểu Mặc đã bị người ta phát hiện ra bí mật gì rồi. Chỉ là Lăng Tiêu hiểu rất rõ tính cách của Du Tiểu Mặc, tuy hắn rất ngốc, nhưng cũng biết cái đạo lý có tài thì không lộ ra ngoài, tại sao kẻ kia lại phát hiện ra. Đáng tiếc là Lăng Tiêu không thể ở bên cạnh Du Tiểu Mặc mỗi ngày, cho nên mặc dù y có bản lãnh phi thường tới mức nào cũng không đoán được tại sao đối phương lại phát hiện ra, vì để tránh loại tình huống này lặp lại, Lăng Tiêu làm ra một quyết định. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc mở mắt trong ánh nắng chói chang tới khó chịu. Thứ lọt vào tầm mắt không phải trần nhà, mà là một lồng ngực rắn chắc, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực truyền tới, vừa ngẩng đầu đã thấy một khuôn mặt tới nằm mơ cũng cảm thấy quen thuộc. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, hắn cho là mình đang nằm mơ, lại nhắm mắt lại, nhưng tiếng tim đập từng hồi cứ không ngừng vang vọng vào tai. Người nào đó rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên lại vội vàng lui về phía sau để tránh, nhưng hắn đã quên mất giường của mình không có lớn như vậy, cả người đều dồn vào tường, con mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của Lăng Tiêu. Mấy giây sau, Du Tiểu Mặc lại ghé vào trên người Lăng Tiêu mà thở. Đúng là hắn bị giật mình, tối hôm qua còn nghĩ tới người này, kết quả là sáng hôm nay mở mắt ra đã thấy y, chẳng khác gì gặp quỷ giữa ban ngày, nhưng mà đến cùng thì y bỏ lên giường mình từ lúc nào, tại sao hắn chẳng có chút cảm giác gì vậy. Sau khi tỉnh táo, trong đầu Du Tiểu Mặc liền hiện lên đủ các loại nghi hoặc. Rõ ràng tối hôm qua hắn đang suy nghĩ tinh thần cũng tỉnh táo, vậy mà đột nhiên lại ngủ mất rồi sao? Tại sao ngươi lại nằm trên giường ta? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lăng Tiêu đầy giận dữ, hắn cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, vừa muốn bước tới trước thì hiểu đã bị mắc kẹt, mà ở phía sau thì chẳng có chút trí nhớ nào. Ngươi không nhớ rõ? Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra cái vẻ mặt đau lòng. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, đây là cái kiểu tiến triển quỷ quái gì vậy? Tại sao hắn lại có cảm giác như cô nam quả nữ ngủ chung, rồi hôm sau cô gái kia bắt hắn phụ trách? Cái vẻ mặt này thiệt tình không thích hợp với Lăng Tiêu chút nào, nhưng hắn vẫn theo bản năng sờ sờ xuống dưới, kết quả là... Ha ha, Lăng Tiêu ngửa đầu cười to, lồng ngực không ngừng rung động, phải qua một lúc lâu mới ôm lấy đầu hắn, xoa xoa vài cái. Tiểu sư đệ, sao phản ứng của người lại đáng yêu như vậy? Du Tiểu Mặc, đợi y cười trong, Du Tiểu Mặc mới sụ mặt lên án, ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại nằm trên giường ta đó. Tên đáng ghét lại còn dám chọc ghẹo hắn, quả nhiên thiện cảm với y tối qua đều là ảo giác. Lăng Tiêu đột nhiên ngừng tiếng cười, nghiêm trang nhìn hắn, tiểu sư đệ, ngươi có biết đêm hôm qua thiếu chút nữa ngươi đã bị hái hoa tặc hái mất rồi không? Du Tiểu Mặc há hốc miệng nhìn y. Chương 153 thiên tài. Thực ra tên này đang đùa đúng không? Du Tiểu Mặc rất nghi ngờ lời y nói, nhưng hắn lại không thể giải thích tại sao y lại vô duyên vô cớ xuất hiện trên giường mình, hôm qua hắn còn nghe nói Lăng Tiêu bận, kết quả hôm nay đã gặp được y, hoàn toàn chẳng có vẻ gì như bận đến nỗi chân không chạm đất hết. Du Tiểu Mặc có kinh nghiệm bị gạt rất nhiều lần, cho nên đối với lời nói của tên này hắn tỏ ý nghi ngờ tới 99%. Hái hoa tặc gì gì đó, thật sự coi hắn là trẻ lên 3 sao, nơi này chính là phái thiên tâm đó, cho dù việc canh phòng ở Đô Phong không thể nghiêm ngặt như tàng thư các nhưng mà làm gì có tên hái hoa tặc nào lại còn cố ý chạy tới phái thiên tâm chỉ để hái hoa. Trừ khi kẻ đó ngại mạng mình quá dài, vẽ nên lời nói dối mà cũng không cân nhắc một chút. Du Tiểu Mặc đang oán thầm một trận, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu viết rõ mấy chữ ta không thèm tin lời ngươi. Có vẻ Lăng Tiêu hoàn toàn không thấy hắn đang ám chỉ, còn híp mắt nói tiếp, xét thấy nơi này có hái hoa tặc qua lại, cho nên ta quyết định ta sẽ tìm cơ hội đến ngủ cùng ngươi, vậy đi.

hắn đã biết vị ngũ sư huynh này lại không được tự nhiên rồi, chẳng lẽ ngũ sư huynh không sợ hắn quẹo sang hướng khác sao? Được rồi, huynh có mục đích gì? Hắn vẫn tiếp lời. Triệu Đạt Chu đảo mắt một vòng mới nói, ngươi cũng biết cha ta vẫn luôn lo lắng về an nguy của ta mà, nếu như nói ta có thể khế ước được một con yêu thú thì chắc cha sẽ không cần lo lắng nữa, cho nên ta chỉ muốn, nếu như ngươi tới thiên đường cảnh rồi tình cờ gặp một con yêu thú ấy mà, liệu ngươi có thể giúp ta bắt một con được không, ta không quan tâm cấp bậc đâu. Nói xong câu cuối, ánh mắt đều lảng qua chỗ khác rồi. Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ như vậy, chính xác là lúc nãy mới kiếm cái cớ này để thuyết phục Du Tiểu Mặc, chỉ là cũng không hẳn là kiếm cớ, trên thực tế hắn thực sự muốn có một con yêu thú. Chỉ là càng nói tiếp hắn càng cảm thấy áy náy, cho nên mới đính thêm một câu không quan tâm tới cấp bậc, nhưng Triệu Đạt Chu không hề biết lời nói của mình lại cho Du Tiểu Mặc một linh cảm. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc cũng không nhận ý tốt của ngũ sư huynh, hắn không muốn làm khó cho Triệu sư bá. Triệu Đạt Chu thấy hắn quyết tâm như vậy, cũng không nói thêm. Đêm hôm đó sau khi tiễn Triệu Đạt Chu, Du Tiểu Mặc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mấy ngày trước mặc dù Lăng Tiêu có nói sẽ tới ở chung với hắn, nhưng cũng không lập tức thực hiện. Du Tiểu Mặc cũng đoán được nguyên nhân đại khái, ngoại trừ bận rộn thì còn có lý do nào nữa, chỉ là trong việc này hắn tự nguyện chịu thiệt. Có điều ngay sau khi Triệu Đạt Chu mới đi không lâu, Lăng Tiêu cũng tới tìm hắn rồi, đúng là nói về chuyện thiên đường cảnh đã mở, rồi bảo hắn chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, nhớ phải xong trước xế chiều hôm nay rồi tới chân núi Đô Phong chờ y, đến lúc đó y sẽ tới đón hắn. Bởi vì đã sắp tới ngày thiên đường cảnh mở ra, cũng vì sớm chuẩn bị công việc, phái Thiên Tâm cùng các môn phái khác đều xuất phát trước 2 ngày, cho nên thời gian xuất phát chính là xế chiều ngày hôm nay, đại khái sáng ngày mốt sẽ tới, nếu không có gì ngoài ý muốn. Thời điểm Du Tiểu Mặc đang chuẩn bị thì những người khác cũng bận rộn không kém. Du Tiểu Mặc nghe nói người dẫn đầu đệ tử Đô Phong lần này là Khổng Văn, chỉ là Khổng Văn đã gần như bước vào ngưỡng cửa của đan sư cấp 9 rồi, cho nên cấp bậc của lão cũng bị hạn chế giống như tu luyện giả. Nói tới sự hạn chế của thiên đường cảnh đối với đan sư, Du Tiểu Mặc cũng phải hỏi Lăng Tiêu mới biết. Lúc trước hắn được biết thiên đường cảnh có hạn chế với tu vi của tu luyện giả, chỉ có người từ tinh cảnh trở xuống mới được phép đi vào, cho nên tu luyện giả từ sinh cảnh trở lên đều bị chặn ở ngoài, nhưng sự hạn chế này cũng hữu hiệu với đan sư. Đan sư và tu luyện giả đều giống nhau, tu vi đều có 12 cấp bậc, tinh cảnh ngang với đan sư cấp 6, Khổng Văn đã là đan sư cấp 8 cho nên không thể vào được, bởi vậy lão chỉ có thể đưa đệ tử tới bên ngoài thiên đường cảnh mà thôi. Không thể nghi ngờ tin tức này đúng là một tin tốt với Du Tiểu Mặc, bởi vì hắn không muốn gặp Khổng Văn bên trong thiên đường cảnh, như vậy hắn sẽ rất là xấu hổ. Sau đó, Du Tiểu Mặc liền an tâm chờ tới lúc lên đường, chỉ là hắn sợ lỡ mất thời gian cho nên cũng không dám luyện đan. Cũng vì một khi hắn đã đầu luyện đan hắn sẽ dễ dàng quên mất thời gian, hắn không muốn đợi tới khi người ta đã đi hết rồi mới phát hiện mình đã trễ. Hiển nhiên là Du Tiểu Mặc cũng quên mất một điều, nếu không thấy hắn, Lăng Tiêu nhất định sẽ đi tìm. Còn nửa khắc nữa là tới giờ mùi, cũng là thời gian tập hợp. Du Tiểu Mặc mở cửa phòng, bốn phía im ắng, sau khi xác định không có ai xung quanh, hắn mới rón rén rời khỏi. Trước đó không lâu, Dương Sư Huynh có tới tìm hắn, đại khái là muốn rủ hắn đi xem náo nhiệt, nhưng Du Tiểu Mặc đã từ chối, bởi vì hắn không muốn bị những người khác biết cho nên mới phải lén lén lút lút thế này. Dương Nhất cũng không nghĩ nhiều, thấy Du Tiểu Mặc không chịu đi liền rời khỏi cùng các sư huynh đệ khác. Chân núi Đô Phong cũng không xa, đại khái đi 5 phút là đến rồi. Du Tiểu Mặc còn chưa đứng im thì Lăng Tiêu đã xuất hiện sau lưng hắn, thiếu chút nữa đã làm hắn sợ tới mức nện tới một quyền, thực ra là hắn rất muốn làm thế, nhưng sau khi cân nhắc hậu quả, đành phải thôi. Tiểu sư đệ, đúng giờ ghê nha. Lăng Tiêu ôm eo Du Tiểu Mặc từ phía sau, vùi đầu vào cổ hắn cọ cọ, giọng có chút lười biếng. Du Tiểu Mặc khinh bỉ, ta cũng không phải ngươi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao. Lăng sư huynh, bây giờ chúng ta xuất phát luôn hay là tập hợp cùng mọi người? Du Tiểu Mặc hỏi, mọi người trong miệng hắn đương nhiên là người của võ hệ và đan hệ rồi, sức chiến đấu của đan sư rất yếu cho nên phải xuất phát cùng lúc với võ hệ. Không cần, ta đã tìm cái cớ để họ xuất phát trước, không cần chờ ta, lát nữa ta và Chu sư đệ sẽ tới sau. Lăng Tiêu nói, đây chính là việc cần chuẩn bị mà y đã nói với Du Tiểu Mặc, chỉ cần xuống tay trước thì đến lúc đó cho dù Thang Phàm phản đối y mang Du Tiểu Mặc theo vào cũng không còn kịp nữa rồi. Du Tiểu Mặc biết rõ Chu sư đệ trong miệng y thực ra chính là mình, mặc dù đã sắp xếp xong xuôi nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, lo lắng hỏi, làm vậy có được không? Lăng Tiêu biết rõ hắn đang nói tới cái gì, cười một tiếng. Yên tâm, tự Chu bằng đồng ý, hơn nữa ta đã nhận lời sẽ tìm một yêu thú có sức chiến đấu mạnh mẽ cho hắn. Chu Bằng là một người rất khá, bất kể ý nói cái gì đều đồng ý không chút do dự, mặc dù hẳn là trong lòng Chu Bằng vẫn tò mò tại sao y lại tốt với Du Tiểu Mặc như vậy, nhưng vừa nghe đến chỗ y muốn dẫn Du Tiểu Mặc tới thiên đường cảnh, không nói hai lời đã nhường cơ hội này lại. Tuy người mà Chu Bằng trung thành là Lâm Tiếu chứ không phải y, nhưng chỉ cần bằng phần trung thành này của hắn, y cũng không ngại giúp hắn trở nên mạnh hơn nữa. Về phần Thang Phàm, ta đã có cách. Lăng Tiêu nhếch miệng nở ra một nụ cười hòa nhã nhưng lại mang theo vài phần tà khí, chút tà khí kia khiến vẻ chính trực trên khuôn mặt anh tuấn của y biến mất, chỉ còn sự nguy hiểm. Y biết Thang Phàm nhất định sẽ có ý kiến về việc y mang Du Tiểu Mặc tới thiên đường cảnh, thậm chí có khả năng từ nay về sau sẽ ghét y, thì đã sao, người y muốn tìm cũng đã tìm được rồi, đợi sau khi trở về từ thiên đường cảnh, nói không chừng y sẽ dẫn Du Tiểu Mặc rời khỏi đây. Bởi vì Lăng Tiêu nói đã tính hết rồi, Du Tiểu Mặc chép miệng cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, khi hai người đi tới chân núi Phái Thiên Tâm, Thang Phàm đã dắt theo một đám người xuất phát. Tất cả dược điểu lớn đều bị họ mang đi, những con còn dư lại đều là dược điểu loại nhỏ, tối đa cũng chỉ chở được ba người. Lăng Tiêu bảo quản sự cho y một con dược điểu ba chỗ, không bao lâu con dược điểu chở hai người đã bay thẳng lên trời. Quản sự nhìn về hướng dực điểu biến mất mang theo vẻ mặt buồn bực, rõ ràng trước khi trưởng môn đi đã nói sẽ là đệ tử đời thứ ba Lâm Tiếu và Chu Bằng cơ mà, sao giờ lại biến thành Lâm Tiếu và Du Tiểu Mặc của Đô Phong rồi. Lý quản sự nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, chỉ đáng tiếc là chẳng ai giải đáp cho ông ta. Tốc độ của dực điểu rất nhanh, cơ thể linh hoạt xuyên qua từng tầng mây, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa, tiếng gió gào thét bên tai. Cũng may là giờ không phải mùa đông, nếu không gió lạnh quật vào mặt chắc sẽ rất đau, nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn không thích nghi nổi với tốc độ của dực điểu, mỗi lần ngồi lên nó là hắn lại che mặt, mắt chỉ dám mở hé hé, một bên ghen tị nhìn Lăng Tiêu ngồi đến là thảnh thơi. Lăng Tiêu ưu nhã lười biếng dựa vào thành ghế, đôi chân dài duỗi thẳng gác lên ghế phía trước, cái bộ dạng thảnh thơi kia đặc biệt khiến ai đó ghen ghét. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao y lại chọn dực điểu ba chỗ rồi, thì ra là vì nguyên nhân này, thật sự quá đáng ghét, hắn cũng muốn. Dường như cảm giác được oán niệm của người nào đó, Lăng Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua Du Tiểu Mặc, chỉ nơi vẫn trống trong lòng mình, khóe miệng cong cong, nói tiểu sư đệ có muốn lại đây ngồi không? Du Tiểu Mặc tưởng tượng một chút cảnh mình ngồi lên đó, trong nháy mắt khuôn mặt đã bỏ bừng, vậy không phải là hắn cưỡi lên người Lăng Tiêu sao? Xấu hổ lườm người nào đó một cái rồi quay phát đầu qua chỗ khác. Không thèm, thật sự không thèm, trong ngực ta rất thoải mái đó nha. Lăng Tiêu lại hỏi, nghiêng người qua thì thầm vào tay hắn, hơi thở nóng hổi đùa giỡn vành tay Du Tiểu Mặc, sau đó hài lòng chiêm ngưỡng vành tay hắn bắt đầu đỏ ửng dần dần lan ra cả cổ. Đã nói không thèm là không thèm mà. Du Tiểu Mặc thẹn quá hóa giận đẩy y ra. Lăng Tiêu bị đẩy ra cũng không dây dưa nữa, ngược lại còn cười như một con mèo mới ăn vụng cá, tiếp tục lười biếng dựa vào thành ghế, chậm rãi nói, tiểu sư đệ ta biết ngươi thẹn thùng, không sao, vòng tay ta vĩnh viễn mở rộng chào đón ngươi, ngươi muốn nhào vào lúc nào cũng được. Du Tiểu Mặc nhe răng trợn mắt, tuyệt đối không bao giờ có khả năng hắn chủ động nhào vào vòng tay y đâu. Có vẻ Lăng Tiêu hiểu được ánh mắt hắn, nhưng cũng chỉ mỉm cười, trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối, có câu nói, việc do người làm đó nha. Kết quả vừa vào đêm, Du Tiểu Mặc liền chủ động co lại trong ngực Lăng Tiêu, biết sao giờ, hắn sợ lạnh cực kỳ, tuy trong túi trữ vật có quần áo, nhưng mấy món đồ đó đều quá mỏng chẳng ngăn nổi khí lạnh ban đêm, còn không bằng ôm cái túi sưởi hình người này. Ngày hôm sau hắn tỉnh lại trong ngực Lăng Tiêu, phản ứng đầu tiên là cào y một cái, tranh thủ lúc y vừa che ngực thì chạy vào không gian tắm rửa. Tối hôm qua lúc Lăng Tiêu trêu chọc hắn cũng không cởi quần áo ra, chủ yếu là sợ hắn bị lạnh, kết quả là phát tiết bên trong quần áo, buổi sáng tỉnh lại hắn đã cảm giác toàn thân đều khó chịu. Tối ngày thứ hai, Lăng Tiêu còn tính toán lặp lại chuyện xấu xa hôm qua, nhưng Du Tiểu Mặc kiên quyết không cho y cơ hội thực hiện được bởi vì hắn phát hiện mình quá ngốc, rõ ràng hắn có thể trốn vào không gian mà chỉ cần hắn không dùng sức mạnh linh hồn khống chế cho không gian di động là được, nếu như chỉ cần không di chuyển thì hắn vẫn ở trên lưng dực điểu rồi. Vì vậy, Lăng Tiêu một thân một mình hứng gió điều hưu mà trải qua một đêm cực kỳ lạnh lẽo. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc vừa đi ra đã chứng kiến Lăng Tiêu dùng vẻ mặt tươi cười hết sức dịu dàng nhìn hắn, gương mặt tuấn tú kia chẳng những không hề có sự u oán khi bị bỏ rơi, ngược lại còn thêm một chút hưng phấn hoàn toàn không khoa học, cái ánh mắt kia nhìn hắn còn tỏa sáng nữa, khiến cho da đầu Du Tiểu Mặc tê dại vô thức nhớ tới cái bộ dạng sói đói nhìn thấy con mồi, nhìn sao cũng thấy hãi hùng. Sau đó, dực điểu ngay tại thời điểm hắn kinh hồn bạt vía mà bay tới nơi. Chương 155, Vạn Mãng Yêu Nguyên. Tuy thiên đường cảnh có tên là thiên đường, nhưng vị trí của nó lại ở một nơi cực kỳ nguy hiểm.

Sau khi ánh sáng kia tán đi, một nam nhân phong hoa tuyệt đại xuất hiện, toàn thân người nam nhân kia đều tỏa ra một loại hào quang màu trắng, giống như thứ hào quang kia được phát ra từ thân thể y rồi tỏa ra ngoài vậy, sự xuất hiện của người này như thần linh giáng thế, chói mắt đến cực điểm. Cũng chính nam nhân đột nhiên xuất hiện này đã cứu tộc yêu Nguyệt Ngân Hồ, hơn nữa còn giết hết toàn bộ tu luyện giả đuổi giết yêu Nguyệt Ngân Hồ lúc bấy giờ, dù có chống trả quyết liệt nhưng những kẻ kia sao có thể là đối thủ của nam nhân, thậm chí không người nào có thể sống sót nổi qua năm chiêu của y, máu nhuộm đỏ loạn yêu phong, hấp dẫn vô số yêu thú tới. Sự xuất hiện của nam nhân kia khiến cho yêu thú triệt để thoát khỏi địa vị là con mồi, đứng ngang hàng với tu luyện giả, thậm chí còn cao hơn, bởi vì sau ngày đó yêu tộc ra đời rất nhiều cường giả, rốt cục cũng có thực lực để khiêu chiến với tu luyện giả. Từ đó về sau, không còn phe thế lực nào dám tùy ý giết hại yêu thú nữa, bởi vì trong truyền thuyết của yêu tộc có một người được xưng là yêu chủ, người kia chính là chúa tể trong truyền thuyết của yêu tộc. Chương 157, nơi để bài tiết. Sự mạnh mẽ của yêu thú từ vạn năm trước khiến tu luyện giả không còn dám tùy tiện tàn sát chúng nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu luyện giả cực kỳ thèm thuồng thực lực của yêu thú, nhưng cũng có rất ít tu luyện giả mới có thể khế ước được yêu thú mạnh mẽ. Yêu thú cấp bậc càng cao thì tộc đàn của chúng càng mạnh, không còn là đối tượng mà tu luyện giả có thể tùy tiện săn giết nữa. Chỉ là sự xuất hiện của yêu chủ cũng không thay đổi được hiện tượng tự nhiên. Thế giới này vốn chính là thế giới của cá lớn nuốt cá bé. Cái mà yêu chủ cho chúng là thực lực mạnh mẽ, nhưng y không thay đổi quan hệ đối địch giữa yêu thú và tu luyện giả, cho nên sự giết chóc vẫn tiếp tục, chỉ là không còn cảnh tượng cán cân lệch về một bên như vạn năm trước nữa. Từ đó về sau yêu chủ bỗng nhiên biến mất, mãi tới 5.000 năm trước mới hiện thân một lần, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Có người nói chắc yêu chủ đã rời khỏi đại lục Long Thường rồi, có người nói yêu chủ đang ngủ say, cũng có người nói yêu chủ đang ở một nơi khác của đại lục Long Thường. Dù là đáp án nào, đối với yêu tộc mà nói, yêu chủ vẫn ở bên chúng, là chủ nhân của chúng, là chúa tể của chúng, cũng là truyền thuyết của yêu tộc. Du Tiểu Mặc sừng sốt, không ngờ vạn năm trước tu luyện giả và yêu thú lại có một câu chuyện như vậy. Khó trách hắn không thấy mấy ai trong phái Thiên Tâm khế ước yêu thú, bởi vì bất kể là tu luyện giả hay đan sư đều không muốn lãng phí cơ hội để khế ước yêu thú tầm thường, nhưng yêu thú cấp cao lại khó mà bắt gặp, bắt bẻ đến bắt bẻ đi, người có thể chính thức khế ước yêu thú rất ít. Về phần sự hình thành của vạn mãng yêu nguyên, tuy có sự uy hiếp của yêu chủ lúc trước, nhưng đã mấy ngàn năm rồi yêu chủ không xuất hiện, ai mà biết được đấy, có thể y đã rời khỏi đại lục Long Thường từ rất lâu rồi, cho nên uy hiếp kia đã không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Sở dĩ còn có một nguyên nhân khác khiến những thế lực kia không tấn công vạn mãng yêu nguyên. Quanh năm vạn mãng yêu nguyên đều bị bao phủ bởi một khí thể màu xám có độc chết người, đó chính là khí độc hình thành từ hơi thở của ma thiên mãng vạn đầu, nó có thể đơn giản phá vỡ sự phòng ngự của tu luyện giả có tu vi từ sinh cảnh trở xuống. Cho nên trừ khi những thế lực kia dám hy sinh một số lượng đệ tử lớn, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không ra tay nổi với vạn mãng yêu nguyên, hơn nữa chủ nhân của vạn mãng yêu nguyên là một ma thiên mãng cấp 9 đã tu luyện thành hình người, dưới trướng hắn còn có bát đại tướng tu vi đều khoảng cấp 8, thực lực này có thể đứng ngang hàng với môn phái lớn như phái Thiên Tâm rồi. Huống hồ, vạn mãng yêu nguyên còn có ưu thế về địa hình, đoán chừng chưa tìm được ma thiên mãng cũng đã tử thương không ít. Du Tiểu Mặc lén lút khều Lăng Tiêu một cái, tranh thủ lúc hai vị sư huynh còn đang trao đổi với nhau thì thầm với Lăng Tiêu: "Lăng sư huynh, người đoán xem yêu chủ kia lợi hại đến thế, liệu hắn có phải là chủ nhân của thiên đường cảnh không? Nếu chúng ta đi vào như vậy có khả năng chọc giận hắn không?" Lăng Tiêu thu tầm nhìn đang thích thú ngắm phong cảnh, ánh mắt tế nhị rơi vào vẻ mặt mong đợi của Du Tiểu Mặc, khóe miệng mở một nụ cười khó hiểu: "Không có khả năng." "Vì sao lại không có khả năng?" Du Tiểu Mặc hỏi ngược lại. Đôi mắt Lăng Tiêu bỗng tỏa sáng mà nhìn hắn, cười híp mắt rồi nói: "Yêu chủ kia có thể khiến tu luyện giả của đại lục Long Thường khiếp sợ, có thể nói không có kẻ nào là đối thủ của hắn, đương nhiên cũng không thể có kẻ nào có năng lực làm hắn bị trọng thương, cho nên hiện tại hắn vẫn còn sống, mà chủ nhân của thiên đường cảnh là cường giả của vạn năm trước, thậm chí còn xa xưa hơn, hiện tại đã chết tới chẳng còn chút mảnh vụn linh hồn nào rồi, sao có thể là hắn được?" Du Tiểu Mặc suy tư một chút, cảm thấy Lăng Tiêu nói rất có lý, rõ ràng yêu chủ kia đột nhiên xuất hiện rất có thể không phải là người của đại lục Long Thường, cho nên nếu xét trên vấn đề thời gian thì không hề phù hợp. "Tiểu sư đệ, thực ra sự tồn tại của vạn mãng yêu nguyên còn phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều." Lăng Tiêu đột nhiên cúi người thì thầm một câu như vậy vào tai hắn. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu liền chứng kiến sự vui vẻ chưa biến mất trên nụ cười của y, nụ cười này không còn thờ ơ nữa, mà mang theo một sự khinh miệt cùng khinh thường trần trụi, ánh mắt như đang nhìn mấy con bọ chó, Du Tiểu Mặc cảm thấy bối rối. Thực ra nguyên nhân khiến ba thế lực lớn chính thức không ra tay là vì cân đối. Sự tồn tại của ba thế lực là phái Thiên Tâm, phái Thanh Thành cùng Tinh La Môn đã hình thành một thế chân vạc ở vùng phía nam, nếu một bên bị giảm thực lực sẽ có thể bị hai thế lực còn lại thừa cơ chiếm đoạt. Ví dụ như nếu phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành rất có hứng thú với Vạn Mãng Yêu Nguyên, bọn họ có thể liên thủ để đối phó với Ma Thiên Mãng cấp 9 kia, nhưng ai cũng biết lực phòng ngự của Ma Thiên Mãng cấp 9 không hề tầm thường, muốn giết chết hắn phải trả một cái giá vô cùng lớn, bởi vậy, họ sẽ bị thương, không còn cường giả hoàng cảnh tỏa chấn sẽ khiến thực lực ba bên mất đi cân đối, rất có khả năng Tinh La Môn sẽ ra tay với họ. Cho nên, chỉ cần không ai trong ba thế lực lớn chịu ra tay mà nói, hai thế lực còn lại cũng sẽ không ra tay, đành phải trơ mắt nhìn cục thịt béo Vạn Mãng Yêu Nguyên này càng ngày càng béo hơn mà không nuốt nổi. Lăng sư huynh, vậy ngươi cảm thấy yêu chủ kia vẫn còn ở đây sao? Mối quan hệ giữa mấy thế lực này vô cùng phức tạp, Du Tiểu Mặc cũng không có hứng thú tìm hiểu, thứ khiến hắn có hứng chính là yêu chủ kia kìa. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn, khẽ cười, đương nhiên là vẫn ở còn đây. Du Tiểu Mặc chớp chớp mắt vui vẻ nói, vậy ngươi biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Hắn hả Lăng Tiêu vuốt cằm nhìn đôi mắt sáng long lanh của Du Tiểu Mặc đột nhiên hỏi ngược lại, ngươi hỏi về hắn làm gì? Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Du Tiểu Mặc cười hì hì, giống như hắn thực sự thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Xác thực nếu là người bình thường sẽ không tiếp tục tra hỏi, nhưng Lăng Tiêu sao có thể là người bình thường được, huống chi người kia đang đứng trước mặt y, sao lại có chuyện không tra hỏi được, lúc này mới vỗ đầu hắn, khẽ cười, nói thật. Du Tiểu Mặc chề môi, tên này thật đáng ghét, lần nào cũng vạch trần hắn mới chịu được. Du Tiểu Mặc nghĩ thật kỹ rồi mới nói, thực ta đang nghĩ là, người đó lợi hại như vậy. Chắc mấy thứ bảo bối hắn bảo vệ cũng không bình thường đâu ha, cho nên nếu biết nơi nào hắn từng ở chúng ta có thể đi tìm, nói không chừng có thể tìm được một cây linh thảo cấp 10 trở lên ấy chứ, ngươi nói xem có đúng không? Lăng Tiêu cảm thấy y thực sự đánh giá thấp tiểu đan sư này rồi, thậm chí còn dám nhắm tới đồ của y, nhưng mà được y bảo vệ sao? Lăng Tiêu đánh giá Du Tiểu Mặc một lượt, đúng là bảo bối nè, ừm, điểm này y cũng rất đồng ý. Lăng sư huynh, người thấy ý của ta sao nè? Du Tiểu Mặc thấy y không nói gì, liền tràn đầy phấn khởi mà hỏi tiếp, hắn ước gì hiện tại có thể lập tức biết được câu trả lời ngay. Đương nhiên là ý kiến hay rồi. Lăng Tiêu cười híp mắt gật gật đầu. Trên thực tế, nơi có linh thảo cao cấp nhất định sẽ có yêu thú, nhưng chưa chắc nơi có yêu thú đã có linh thảo, hiển nhiên là Du Tiểu Mặc đã quên điều này, nghe được Lăng Tiêu khẳng định ý nghĩ của mình, hắn cũng vui vẻ thầm nghĩ mình thật là thông minh quá trời. Lăng Tiêu thấy cái vẻ mặt mừng thầm kia trong mắt lóe lên một chút đùa giỡn, lại nói tiểu sư đệ ta thấy tùy ý này rất tốt nhưng cũng có chút không chắc chắn. Sự vui mừng trên mặt Du Tiểu Mặc đã nhòa đi trong thoáng chốc, nghi ngờ hỏi chỗ nào không chắc. Lăng Tiêu nghiêm trang nói, ngươi nghĩ đi, ngươi muốn tìm nơi yêu chủ kia từng ở nhưng sẽ có rất nhiều nơi như thế, chẳng lẽ chúng ta phải tìm mỗi nơi một lần sao? Phải ha, Du Tiểu Mặc cũng hiểu y nói rất có lý. Hay là chúng ta cứ tìm những nơi có linh khí đậm đặc nhất á, còn những nơi linh khí mỏng manh chắc cũng chẳng mọc nổi linh thảo cao cấp đâu, ngươi thấy sao? Nói như vậy ta cũng thật sự biết được yêu chủ kia nhất định sẽ đi một chỗ, linh khí chỗ đó tuyệt đối là vô cùng đậm nha. Lăng Tiêu cười đến là gian trá, còn chủ động cung cấp cho hắn một chút manh mối. Thật sao, vậy ngươi biết đó là chỗ nào không? Con mắt Du Tiểu Mặc sáng lập lòe. Đó là Lăng Tiêu nói. Câu nói tiếp theo khá nhỏ, Du Tiểu Mặc lập tức chìa tai tới gần. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn xem cái tai hồng hào của hắn, lén cười một tiếng, nói tiếp đó là nơi để bài tiết của hắn. Du Tiểu Mặc, một khuôn mặt rạng rỡ nhường nào, lập tức biến thành táo bón. Mẹ nó, đừng có đùa người như vậy được không, nơi để bài tiết là nơi có linh khí đậm nhất sao? Du Tiểu Mặc có cảm giác mình bị chơi xỏ rồi, hắn chỉ biết cái chỗ để bài tiết tuyệt đối là chỗ thúi nhất trên đời này. Rốt cục hắn cũng nhận ra căn bản là Lăng Tiêu đâu có thèm tin tưởng hắn, từ đầu tới cuối đều chỉ chọc ghẹo hắn, vậy mà hắn lại bị lừa rồi. Ha ha ha, Lăng Tiêu nhìn sắc mặt hắn đổi từ xanh qua trắng rồi qua vàng, rốt cục không kiềm chế nổi mà cười lớn, tiếng cười không hề có chút áp lực nào, giống như tiếng cười thật sảng khoái phát ra từ đáy lòng. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ lửng, không chịu được mà đẩy y một cái, sau đó lại tặng cho y một cái đá. Lăng Tiêu nào phải kẻ thích bị ngược đãi, nâng chân phải lên lui về phía sau một bước. Du Tiểu Mặc đuổi theo, vừa tức giận vừa chỉ vào y mà mắng, có gan ngươi đứng đó đừng có chạy. Đương nhiên sao Lăng Tiêu có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn mà đứng im được, tuy bị hắn đạp cho một cái cũng chẳng si nhê gì với y, nhưng y không thích thế đó, vì vậy một người đuổi một người chạy xoay vòng vòng quanh người Phương Thần Nhạc. Lăng Tiêu chưa từng cười sảng khoái như vậy trước mặt người ngoài, mọi người chỉ biết Lâm Tiếu là một nam nhân nho nhã lễ độ, chưa ai được thấy y cười vui vẻ đến vậy. Nhưng điều khiến họ mở rộng tầm mắt đó là Lâm Tiếu lại có thể cười đùa chọc ghẹo một tiểu đan sư trước mặt mọi người, nhìn cái vẻ mặt sung sướng kia của y có vẻ còn rất thích thú. Cảnh tượng này quả thực khiến không ít người khiếp sợ, thì ra Lâm Tiếu lại là người như vậy, nhưng những người kinh hãi nhất chỉ sợ là các đệ tử và trưởng bối của phái Thiên Tâm rồi. Sao có thể tả nổi sự sợ hãi của họ lúc này? Nhưng chắc chắn là hơn mấy người bên phái Thanh Thành rồi, bởi vì họ là đồng môn sư huynh đệ của Lâm Tiếu cho nên khá tin tưởng y là hạng người gì, tuy nói chuyện khá tùy ý, nhưng chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với các sư huynh đệ khác, mặc dù y đối xử rất tốt với Du Tiểu Mặc, vô cùng che chở, nhưng họ chưa bao giờ ngờ được hình ảnh bình thường lúc hai người ở cạnh nhau lại là như vậy. Không nói tới đám người võ hệ, ngay cả Phương Thần Nhạc bị hai người chạy quanh cũng mất hình tượng tới mức hơi há miệng, mắt thấy mới là thật, bây giờ Phương Thần Nhạc rốt cuộc cũng hiểu được quan hệ của tiểu sư đệ và Lâm Tiếu thân mật tới mức nào rồi. Cách đó không xa, Thang Vân Kỳ liếc qua khóe mắt mà nhìn chòng chọc vào hai người. Các sư huynh sư tỷ đứng bên cạnh cũng không dám nhìn vào mặt nàng nữa, nhưng dù không nhìn thì họ cũng có thể cảm nhận được oán hận đang tỏa ra từ người tiểu sư muội, có vẻ như trong cảnh tượng này người bị kích thích nhất chính là Thang Vân Kỳ. Nhưng không ai dám đi tới khuyên nàng, ai mà muốn hứng chịu cơn thịnh nộ đó chứ. Đủ rồi, làm trò trước mặt mọi người như vậy còn ra thể thống gì nữa. Rốt cục thì Khổng Văn cũng không nhịn được mà gầm lên, sắc mặt càng u ám hơn, liếc nhìn Du Tiểu Mặc cảnh cáo. Du Tiểu Mặc bị ánh mắt khó coi kia làm cho sợ hãi, lúng túng giật khóe miệng, rồi bắt chước đà điều chạy về trốn sau lưng Lăng Tiêu, cũng không dám làm gì lỗ mãng nữa. Du Tiểu Mặc vỗ vỗ má, tranh thủ lúc mọi người đang chăm chú nhìn về phía Vạn Mãng Yêu Nguyên liền hung hăng đạp cho Lăng Tiêu một cái, đạp một cái không đủ lại đạp thêm cái nữa, đều là do tên này hại hắn thành trò cười. Dáng cười của Lăng Tiêu không hề đổi, dường như người bị đạp không phải là y, thích thú nhìn về phía kết giới. Du Tiểu Mặc đạp một lúc lâu, thấy y thậm chí còn chẳng thèm phản ứng lại, thở phì phò rút chân về, chỉ là lúc hắn nhìn thấy đôi giày đẹp đẽ đắt tiền kia của Lăng Tiêu biến thành xám xịt bẩn thỉu, lập tức cười đắc ý. Lăng Tiêu nghe thấy tiếng cười của Du Tiểu Mặc, lại nhìn theo tầm mắt hắn mà chứng kiến chiếc giày của mình bị dẫm cho bẩn thỉu vô cùng, khóe miệng cong lên, tiểu sư đệ, bây giờ đã hài lòng chưa? Du Tiểu Mặc hai tay ôm má gật đầu thỏa mãn. Lăng Tiêu đưa tay gõ đầu hắn một cái, ngay lúc Du Tiểu Mặc muốn đổi đóa đã tranh thủ chỉ vào phía Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên vừa đi tới, nói, mau nhìn, kết giới mở rồi. Du Tiểu Mặc không tin, còn cho rằng Lăng Tiêu tiếp tục lừa mình, nhưng một giây sau tiếng hoan hô của mọi người bất chợt vang lên. Chương 158, trao đổi và truyền tống. Du Tiểu Mặc quay lại nhìn, Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên đang song song đi ra khỏi Vạn Mãng Yêu Nguyên. Hai người vừa đi tới, đám đông kia lập tức vây lại, cũng có vài người rất trông ngóng muốn biết rõ kết quả liệu kết giới có được cố định hay không, dù sao trong tất cả những việc liên quan tới thiên đường cảnh, mọi người vẫn rất quan tâm tới điều này. Người nói là Thang Phàm, đưa tay ra hiệu bảo mọi người im lặng. Về phần Lạc Thành Nguyên, sắc mặt có vẻ tái nhợt như bị bệnh, cũng không biết đã gặp nguy hiểm gì trong đó hay là bản thân lão từ trước đã bị thương rồi. Lạc Thư Hà lập tức đi qua đỡ cha mình, nhưng vì tất cả đều tập trung sự chú ý vào Thang Phàm cho nên rất ít người chú ý tới họ. Thang Phàm khẽ liếc bóng lưng của Lạc Thành Nguyên, ánh mắt hơi tối, có thể người khác không biết, còn lão thì hiểu rất rõ ràng, nhưng trước mắt không phải là thời cơ để ngả bài. Mọi người im lặng, kết giới đã được cố định, nhưng mà mỗi lần chỉ truyền tống được 10 người, bây giờ thì lấy đá hộ thân của các ngươi ra, ta và Lạc trưởng môn sẽ dẫn các ngươi vào Vạn Mãng Yêu Nguyên, nhớ lấy không được đi bừa, nếu không gặp chuyện không may thì các ngươi tự chịu trách nhiệm. Vừa mới nói xong, mấy thế lực bắt đầu phân phối nhân số hợp lệ, mỗi 10 người sử dụng một khối đá hộ thân. Cái gọi là đá hộ thân thực ra là một loại đá tạo thành từ tinh thể màu trắng, loại đá này có thể căn cứ vào kích cỡ lớn nhỏ để mở ra những loại vòng phòng hộ khác nhau, có hiệu quả ngăn cản khí độc, cũng không phải vật quý hiếm gì, nhưng vì chúng chỉ sử dụng một lần, hơn nữa bình thường đều lớn bằng nắm tay, năng lượng bên trong có thể duy trì khoảng nửa canh giờ cho nên giá cả cũng không rẻ. Du Tiểu Mặc không có đá hộ thân, nhưng Lăng Tiêu có. Lăng Tiêu đã sớm nghe qua, có điều đá hộ thân trong tay y do đích thân Thang Phàm đưa cho, đưa từ rất sớm rồi. Nhân số của Đô Phong cộng lại chỉ có 8 người, nếu như cộng thêm cả Lăng Tiêu lẫn Du Tiểu Mặc thì vừa tròn, nhưng Khổng Văn không hề gọi Du Tiểu Mặc qua, mà chỉ gọi mấy người Phương Thần Nhạc tới gần mình cầm hộ thân thạch đi theo sau Thang Phàm vào Vạn Mãng Yêu Nguyên. Du Tiểu Mặc cũng không mong đợi Khổng Văn sẽ gọi mình. Khi mấy người kia đi rồi, Lăng Tiêu vỗ nhẹ vai hắn, cười híp mắt nói, tiểu sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Tay kia còn cầm một viên đá hộ thân. Viên đá hộ thân trong tay y không hề nhỏ, thậm chí có thể duy trì được khoảng một canh giờ, lúc trước là do Thang Phàm cẩn thận chọn cho y, nếu như Thang Phàm biết được kết quả sẽ thành ra thế này, chắc lúc đó chỉ hận không thể đá y ra khỏi danh sách. Cái này gọi là người tính không bằng trời tính. Hai người dùng một khối đá hộ thân lớn đến thế, vừa nhìn đã thấy lãng phí, cũng bởi vậy mà thu hút sự chú ý của không ít người. Tán tu cũng có 10 người, nhưng viên đá hộ thân của họ chỉ nhỏ bằng một nửa, năng lượng bên trong chắc cũng không duy trì được tới nổi nửa canh giờ, hơn nữa bởi vì từ đầu tới đuôi họ đều không giúp đỡ được gì, cho nên họ chỉ có thể tiến vào cuối cùng. Tình cờ là mấy người này đứng ngay cạnh Du Tiểu Mặc, nhìn viên đá trong tay hai người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Du Tiểu Mặc đang quan sát xung quanh, tình cờ nhìn về phía họ, thấy 10 nam nhân to lớn chen chúc vào một chỗ, có người còn nhìn bọn họ u oán cực kỳ, lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Lăng Tiêu thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, nói với tán tu đang cầm đá hộ thân, ta đổi cho các hạ viên đá hộ thân này, các hạ nói về tình huống trong thiên đường cảnh cho ta, sao nào? Vừa nói xong, mấy người kia đã quay sang nhìn nhau, có vẻ như rất bất ngờ với lời đề nghị của y. Du Tiểu Mặc cũng rất bất ngờ, còn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, người kia cúi đầu mỉm cười với hắn. Tuy những người vô duyên vô cớ làm việc tốt như vậy thường có ý đồ khác, nhưng Lăng Tiêu đã nói rất rõ ràng, nếu muốn có viên đá thì dùng tin tức trao đổi, việc này cũng hoàn toàn khiến họ buông lỏng sự cảnh giác. Hơn nữa Lăng Tiêu còn là người của phái Thiên Tâm, không thể nào làm trò gì trước mặt nhiều người như vậy được. Nghĩ tới đây, sau khi trưng cầu ý kiến của mọi người, người nọ liền trao đổi đá hộ thân với Lăng Tiêu, tay vừa cầm vào viên đá, vị tán tu kia đã cảm giác được nguồn năng lượng khổng lồ bên trong, có viên đá này cũng không cần lo lắng năng lượng không đủ nữa rồi. Mặc dù vài người trong số họ có tu vi tinh cảnh cũng không cần lo lắng bị trúng độc nếu đá hộ thân hết năng lượng, nhưng chất độc cũng sẽ ảnh hưởng tới phần nào thực lực, đến lúc vào trong thiên đường cảnh sẽ thêm một phần nguy hiểm, cho nên có thể dùng tin tức để đổi lấy một viên đá hộ thân tốt, họ rất vui vẻ với cuộc trao đổi này. Về sau tán tu kia liền đem tất cả những tin tức mình biết nói ra lần lượt, có rất nhiều tin tức tự điều tra được, cũng có tin tức biết được nhờ nghe ngóng xung quanh, tổng hợp lại, Lăng Tiêu cũng nhận được không ít tin tức có ích. Du Tiểu Mặc không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này, bây giờ hắn đã bội phục Lăng Tiêu sát đất rồi, hai mắt tỏa sáng, dùng cái vẻ mặt sùng bái mà nhìn y. Rất nhanh bọn họ đã đi tới nơi kết giới mở ra. Đó là một sơn cốc nhỏ u ám, âm khí như từng đợt gió lạnh căm xuyên thẳng vào da, mấy người tu vi hơi thấp đều dùng mình một cái, bên trong rừng còn có mấy con ma thiên mãng nhỏ chưa mở linh trí bỏ qua. Nhìn thấy chúng, có một vài người bắt đầu dục dịch nổi lòng tham, bởi vì đây là yêu thú cấp 9 chính hiệu, nhưng tâm có động tới mấy cũng chẳng ai dám lại gần mà bắt chúng. Kết giới ngay trên không trung ở cửa sơn cốc, phía dưới là một truyền tống trận loại nhỏ được làm bằng tinh thạch. Truyền tống trận này do chính Thang Phàm hợp lực với Lạc Thành Nguyên tạo ra, bởi vì thời gian không cho phép họ tạo truyền tống trận kiểu lớn có thể truyền tống được 50 người, vậy là đành phải nhanh chóng tạo nên cái truyền tống trận cỡ nhỏ này. Bên trong truyền tống trận là những đường vân vòng vèo bất quy tắc, độ lớn có thể chứa khoảng 10 người, bốn phía được bày những viên đá năng lượng lớn bằng nắm đấm. Thang Phàm đứng trước truyền tống trận quay lại nhìn mọi người, khuôn mặt nghiêm túc nói, trước khi bắt đầu truyền tống, ta có một điều muốn nói rõ, kết giới ở thiên đường cảnh chỉ mở được tối đa là một tháng, sau một tháng sau sẽ tự đóng lại, nếu không muốn ở lại trong đó vĩnh viễn thì bằng mọi giá tới điểm truyền tống trong thời hạn một tháng, bây giờ mọi người bắt đầu đi. Thang Phàm không nói thì mọi người cũng biết, có điều đây là thông lệ cần phải làm mà thôi. Bởi vì người góp sức làm ra truyền tống trận là Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên, cho nên đệ tử của hai phái sẽ được ưu tiên truyền tống trước. Nhóm đầu tiên gồm có 5 người bên phái Thiên Tâm và 5 người bên phái Thanh Thành. Mọi người vốn còn nghĩ Thang Phàm sẽ để Lăng Tiêu truyền tống trước, không ngờ lão lại gọi 3 đệ tử của Tiêu Long tới, 3 người này sẽ đi cùng với Thang Vân Kỳ và một đan sư nữa. Bởi vì đan sư không có vũ lực cho nên phải đi cùng với tu luyện giả. Một vài người nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, dường như đã nhìn ra được điều gì. Bên phái Thanh Thành thì không ngoài dự đoán, Lạc Thư Hà là người dẫn đầu, hắn cũng dẫn theo 2 đan sư trẻ tuổi, có thể làm người đi theo Lạc Thư Hà, hẳn là 2 đan sư có thiên phú không tồi. Được truyền tống vào trước sẽ có 2 lựa chọn, một là lập tức dẫn người đi tìm kiếm bảo vật, hai là đứng lại chờ đồng môn phía sau, nhưng phần lớn những người ở đây đều chọn đi trước, bởi vì chỉ cần đi trước một bước thì cơ hội tìm được thiên tài địa bảo cũng lớn hơn, là một cơ hội rất tốt, cho nên những người thuộc nhóm đầu tiên đều là người có thực lực không tệ. Thực lực của Lôi Cực cũng khá ổn, nhưng nếu so sánh với Lăng Tiêu thì bị hạ thấp quá nhiều, ai cũng cho rằng người đầu tiên sẽ là Lăng Tiêu. Thang Vân Kỳ cũng nghĩ như vậy. Lúc không nghe thấy cha mình gọi tên Tiếu Ca, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, cắn răng, cuối cùng cũng đành im lặng, nàng biết dù có nói sao thì cha cũng không đồng ý. Lôi Cự đứng trong truyền tống trận, dùng vẻ mặt cực kỳ kiêu căng nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt toàn là sự khiêu khích. Nhưng mà căn bản là Lăng Tiêu chẳng thèm để ý tới mấy người, nghiêng đầu trò chuyện với mấy người tán tu có vẻ rất hào hứng, cũng không hề lộ ra sự thất vọng vì y không có tên trong nhóm đầu, dường như truyền tống lúc nào với y cũng không quan trọng. Lôi Cự lúc này tức giận tới muốn bùng nổ, siết chặt nắm đấm, trong lòng tự thề, một ngày nào đó, gã nhất định sẽ khiến cho Lâm Tiếu đẹp mặt cho y biết ai mới là đệ tử kiệt xuất nhất trong phái Thiên Tâm. Thang Phàm cùng Lạc Thành Nguyên thay phiên nhau khởi động truyền tống trận rất nhanh, đám người đầu tiên đã biến mất. Nhóm thứ hai rốt cục cũng tới lượt Lăng Tiêu, đại khái là không thể biểu hiện thái độ quá rõ ràng, cho nên Thang Phàm cuối cùng cũng phải gọi tên Lăng Tiêu, nhưng không hề có tên Du Tiểu Mặc. Lăng Tiêu cũng chẳng bất ngờ, trực tiếp kéo Du Tiểu Mặc qua. Sư phụ, để tiểu sư đệ truyền tống cùng ta đi, dù sao cũng là do ta mang hắn tới, Khổng sư thúc cũng nói ta phải phụ trách cho sự an toàn của hắn mà. Lăng Tiêu đứng trước mặt Thang Phàm, cười nói vui vẻ, giống như y chẳng hề lo lắng Thang Phàm sẽ phản đối. Thang Phàm rũ mi mắt, đôi mắt sâu thẳm như không đáy liếc nhìn Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, rồi mới thản nhiên nói, nếu như Khổng sư thúc của ngươi đã nói vậy rồi, thế thì vào đi thôi. Tạ sư phụ, có vẻ Lăng Tiêu chẳng hề thấy sắc mặt khó chịu của lão, gật đầu một cái rồi dắt Du Tiểu Mặc đi vào trong truyền tống trận. Thời điểm truyền tống, Du Tiểu Mặc tình cờ thấy sắc mặt âm u của Khổng Văn. Bị Lăng Tiêu lấy ra làm cái cớ, hẳn là vị sư phụ này rất tức giận. Chỉ là không nói như vậy thì sao Thang Phàm có thể dễ dàng đồng ý, nói không chừng giận dữ quá còn không cho bọn họ đi vào ấy chứ, loại tình huống này không phải không có, hắn đã được Dương Sư Huynh kể cho, nghe nói trước đây đã từng phát sinh một sự việc như vậy. Lúc ánh sáng dâng lên, đám người đứng trong truyền tống trận biến mất trong nháy mắt, kết giới trên không lại rung chuyển một chút. Chương 159, sẽ quen dần. Cảm giác mất trọng lực chỉ xảy ra trong nháy mắt, đợi tới lúc dưới chân cảm nhận được mặt đất thì đã có một mùi cỏ xanh nhàn nhạt xông thẳng vào mũi, còn có cả linh khí vô cùng nồng đậm. Du Tiểu Mặc mở to mắt, phát hiện ra bọn họ đang đứng ở một bệ đá hình tròn rộng bao la, bệ đá rộng chừng một nửa quảng trường Đô Phong, dùng một loại đá không biết tên xây thành, bên trên được trang trí bằng những hoa văn kỳ lạ không khác biệt lắm với truyền tống trận đã đưa họ tới đây. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh đều là một màu trắng xóa của sương mù, làn sương này bao phủ toàn bộ địa đá cản trở tầm mắt của họ, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Cũng may mà lúc trước nhờ sự thông minh của Lăng Tiêu, bọn họ đã đổi được tin tức trong thiên đường cảnh của những tán tu kia, lúc này mới biết sau khi truyền tống vào sẽ gặp loại tình huống hiện tại. Du Tiểu Mặc nhìn bốn xung quanh cũng không thấy đám người đã truyền tống đầu tiên. Sau đó Lăng Tiêu phát hiện ám hiệu riêng của phái Thiên Tâm mà đám người Lôi Cự lưu lại ở hướng Tây Nam. Về phần người của phái Thanh Thành, họ cũng không phát hiện thêm loại ám hiệu khác, hiển nhiên là Lạc Thư Hà không có ý định cho người khác biết mình đi hướng nào. Trong lúc họ đang dò xét xung quanh thì nhóm người tiếp theo cũng được truyền tống vào. Mấy đệ tử của phái Thiên Tâm thấy Lăng Tiêu không đi trước, trên mặt đều lộ ra sự vui vẻ, nhao nhao tự giác đi tới phía y đứng, mấy người của phái Thanh Thành lại thương lượng một chút, sau đó tự chọn phương hướng rồi đi. Lăng Tiêu chú ý tới phương hướng mấy người này chọn là hướng Nam, khá gần hướng Tây Nam. Sau đó lại có thêm mấy đội ngũ nữa được truyền tới, ngoại trừ hai môn phái lớn thì còn có người của mấy thế lực khác. Bởi vì lần này Tinh La Môn không có cống hiến gì cho nên đãi ngộ của họ cũng giống như Tiêu Dao Môn và hai thế lực khác cộng thêm tán tu, vừa đủ 5 phe, mỗi phe có thể phái ra 2 người để truyền tống một lần. Trong số những người này, Du Tiểu Mặc chỉ nhận ra được 3 người, theo thứ tự là Đinh Thạch của Tinh La Môn, Mộc Diêu của Tiêu Dao Môn và Mộ Vân Thiên của Cực Lạc Lầu, chỉ là vì cả hai lần tham dự đấu giá thì hắn và Lăng Tiêu đều dịch dung, cho nên 3 người cũng không nhận ra. Theo thời gian trôi qua, người được truyền tống vào càng ngày càng nhiều. Chỉ là số người đứng trên bệ đá cũng không tăng là mấy, các thế lực đều lo lắng linh thảo và yêu thú sẽ bị những người đi trước quét sạch, cho nên sau khi tổ đội kỹ càng liền vội vội vàng vàng tìm một phương hướng rồi biến mất. Người đến người đi, mãi cho đến khi mọi người truyền tống xong, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc vẫn không rời khỏi bệ đá. Tu vi mà Lăng Tiêu biểu hiện ra lúc này là tinh cảnh 2 sao, nhưng bối phận của y cũng không phải là cao nhất trong đoàn người thuộc phái Thiên Tâm, phía trên y còn có 2 trưởng lão là cường giả tinh cảnh thất tinh đỉnh phong, lần hành động lần này chính là do họ chỉ huy. Đợi mọi người đã đi gần hết, một trưởng lão họ Thạch mới lên tiếng. Lâm Tiếu, lúc các ngươi tới có thấy phương hướng Lạc Thư Hà rời đi không? Lăng Tiêu lắc đầu, phủ nhận không thấy. Lạc Thư Hà không phải kẻ ngốc, phái Thanh Thành đã lấy trộm đơn thuốc cấp 9, có thể lúc trước phái Thiên Tâm không muốn vạch mặt, nhưng một khi vào trong thiên đường cảnh thì mọi chuyện đã thay đổi rồi, một nơi nguy hiểm trùng trùng, sinh tử phải nghe theo mệnh trời như thiên đường cảnh, cho dù người của phái Thiên Tâm có lén giết chết họ thì sau khi rời khỏi nơi này cũng chẳng ai nghi ngờ nổi. Đương nhiên phái Thiên Tâm có thể nghĩ tới, thì sao lão hồ ly như Lạc Thành Nguyên lại không, chắc hẳn họ đã sớm nghĩ cách đối phó rồi, cho nên dù Lăng Tiêu có thực sự nhìn thấy thì chưa chắc Lạc Thư Hà đã đi hướng đó, dù sao đứng ở bên trong không thể nhìn được tình hình bên ngoài bệ đá mà. Thạch trưởng lão nhìn về phía các đệ tử khác, tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ không nhìn thấy. Cử động này đương nhiên đã rơi trọn vào trong mắt Lăng Tiêu, chỉ là sự vui vẻ trên khóe miệng không mảy may giảm chút nào, ngược lại còn rực rỡ hơn. Sở dĩ thạch trưởng lão làm như vậy, 8-9 phần là đã được Thang Phàm dặn dò, nếu không sao y vừa phủ nhận xong đã lập tức đi hỏi mấy đệ tử khác, rõ ràng là không tin lời y. Nếu không thể biết được phương hướng thực sự của Lạc Thư Hà, vậy thì chúng ta sẽ chia thành 4 nhóm đi 4 hướng khác nhau, ta và ông trưởng lão sẽ dẫn theo 6 người, Hoàng Kiệt và Thái Sĩ Vũ dẫn 10 người đi về phía nam và phía tây, còn Lâm Tiếu ngươi mang những người còn lại đi về phía bắc, mọi người có ý kiến gì không? Thạch trưởng lão nhìn mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu. Y cười nói, thạch trưởng lão an bài rất tốt, cứ làm như thế đi. Thạch trưởng lão gật đầu, sau đó bắt đầu chia người, bởi vì thực lực của Hoàng Kiệt và Thái Sĩ Vũ thấp hơn Lăng Tiêu cho nên thạch trưởng lão an bài mấy đệ tử thực lực khá cao vào đội của hai người, kết quả là tới khi những người tốt bị chọn đi hết còn lại thuộc về đội của Lăng Tiêu thực lực không đồng đều, phần lớn chỉ tầm nhật cảnh, có đúng một người tu vi nguyệt cảnh, hơn nữa tổng số còn ít hơn 4 người. Tính cả Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu thì đội của họ chỉ có 7 người, 5 tu luyện giả và 2 đan sư, một người khác là đan sư cấp 3, đệ tử của Phi Phong, còn Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đã lần lượt bị thạch trưởng lão cùng ông trưởng lão chọn vào đội của mình. Thực ra Phương Thần Nhạc rất muốn vào cùng đội với Du Tiểu Mặc, nhưng không thể làm gì được, bản thân hắn chỉ là một đệ tử đời thứ 3, không thể cãi lời trưởng lão trước khi đi, chỉ có thể dặn dò Lăng Tiêu nhất định phải chăm sóc Du Tiểu Mặc cho tốt. Về phần Phục Tử Lâm thì ngắn gọn hơn, cảnh cáo liếc nhìn Lăng Tiêu, sau đó mới đi theo ông trưởng lão. Hoàng Kiệt và Thái Sĩ Vũ cũng lần lượt dẫn người đi, trên bệ đá lúc này chỉ còn lại đội của Lăng Tiêu, mọi người đều nhìn Lăng Tiêu chờ y hạ lệnh. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hẳn là mấy vị sư đệ đã biết khu phía bắc của thiên đường cảnh là nơi nguy hiểm nhất, bước vào chỗ đó tùy thời cũng có thể gặp được yêu thú mạnh mẽ, ta chỉ có một mình, đến lúc đó nếu xui xẻo gặp phải, chỉ sợ không thể nào chú ý được tất cả. Y vừa nói xong, ngoại trừ Du Tiểu Mặc, sắc mặt 5 người khác đều thay đổi, lời của Lăng Tiêu xác thực là không sai, khí hậu ở phía bắc chính là mùa đông, băng tuyết đầy trời, hàn khí rất nặng, chưa nói có linh thảo nào mọc nổi ở đó không, chỉ cần thực lực yếu cũng không thể nào ở đó quá 3 ngày được. 5 người không rõ tại sao Lăng Tiêu lại nói vậy, đồng loạt nhìn về phía Y, một người lên tiếng, đại sư huynh, vậy theo ý của huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghe được câu này là biết, bọn họ đã hiểu được ý của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta và Du sư đệ sẽ đi trước về hướng bắc, còn 5 vị sư đệ có thể chọn bất cứ hướng nào cũng được. Như vậy sao được, nếu các trưởng lão phát hiện ra một sư đệ lập tức lắc đầu, hành vi này chính là biểu hiện nhát chết, nếu như bị các tiền bối biết, chỉ sợ sau này bọn họ chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại phái Thiên Tâm nữa. Các ngươi không nói thì không ai biết, nếu có người hỏi, các ngươi cứ bảo đi lạc là được, huống hồ là do ta đưa ra yêu cầu này, không liên quan gì tới các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. 5 người bị lời nói của y làm cho rất động tâm, suy tính một lúc cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ là vì bọn họ sợ đụng phải nhóm người của thạch trưởng lão cho nên chọn hướng tây nam, cũng là hướng của đám người lôi cự, cũng vì thạch trưởng lão biết được đã có người của phái Thiên Tâm đi về hướng này cho nên không phái thêm. Đợi họ rời đi, Lăng Tiêu mới chậm rãi lôi ra một tấm bản đồ không trọn vẹn. Du Tiểu Mặc nhích lại gần, hắn đã sớm biết tại sao Lăng Tiêu lại đẩy họ ra, chính vì cái này, dù sao nếu mang theo 5 người kia thì bọn hắn muốn tìm thất linh thảo cũng sẽ bị vướng tay vướng chân. Mặc dù bản đồ không trọn vẹn, nhưng cũng có đánh dấu phương hướng, lúc trước cũng nhờ đường hồn nghe ngóng sau khi đạt được tấm bản đồ này, tình cờ là, nơi đó gần nơi là thạch trưởng lão dẫn người tới, hướng đông. Lăng sư huynh, vậy tiếp theo chúng ta sẽ tới hướng đông sao, vậy làm gì với hướng bắc đây? Du Tiểu Mặc nhíu mày hỏi, nếu như thạch trưởng lão biết được họ không tới hướng bắc, chắc chắn sau khi rời khỏi sẽ báo với Thang Phàm. Ngươi cho rằng người của phái Thanh Thành sẽ đi về hướng bắc sao? Khóe miệng Lăng Tiêu khẽ cong. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, chắc là không. Thiên đường cảnh là một nơi rất kỳ quái, bốn hướng đông tây nam bắc đại biểu cho bốn loại thời tiết khác nhau theo thứ tự là xuân hạ thu đông, rất khó mà tưởng tượng trong cùng một nơi lại tồn tại bốn kiểu thời tiết, chỉ là điều này đã xảy ra. Phía bắc đại biểu cho mùa đông, quanh năm đều bị băng tuyết bao phủ, chỉ có yêu thú thuộc tính băng mới ở phía bắc, bởi vì khí hậu lạnh giá cho nên rất khó thai nghén linh thảo, cũng vì vậy mà hiếm khi tu luyện giả chọn đi về hướng bắc, đương nhiên, rất ít không đồng nghĩa với không có. Mặc dù điều kiện ở đó rất kém, nhưng nếu thật sự có linh thảo chắc chắn sẽ là linh thảo cấp cao, mà cũng chỉ có linh thảo cấp cao mới có sinh mệnh ngoan cường tới vậy. Chỉ tiếc thời điểm thiên đường cảnh mở ra lần trước đã từng có người tốn cả một tháng để tìm kiếm linh thảo ở phía bắc, vậy mà xui xẻo tới mức không thể tìm nổi một cây, từ đó về sau, rất nhiều tu luyện giả đều bỏ qua khu vực phía bắc. Lăng Tiêu cất tấm bản đồ kia đi, nghiêng đầu cười dịu dàng một tiếng rồi nhìn về hướng đông, nhẹ nhàng nói, chỉ cần không bị thạch trưởng lão phát hiện là được, cơ mà nếu xui xẻo bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể diệt khẩu mà thôi. Du Tiểu Mặc câm nín, làm một thanh niên thế hệ mới tôn trọng hòa bình, trong lòng hắn vô cùng không đồng ý với cách làm này. Dường như Lăng Tiêu cũng thấy được sự dãy dụa của Du Tiểu Mặc, thản nhiên cười nói, tiểu sư đệ, chờ ngươi có kinh nghiệm nhiều hơn với loại chuyện này, dần dần sẽ quen thôi, còn nếu như ngươi vẫn không quen được cùng lắm thì về sau ta sẽ giết thêm mấy người trước mặt ngươi, vậy là quen rồi. Du Tiểu Mặc, trong lòng đang tặng cho y một ngón tay giữa, bà mẹ nó. Ép buộc người khác như vậy, cho dù hắn không quen thì cũng phải chấp nhận, hắn còn tưởng y sẽ nói về sau không giết người trước mặt hắn nữa, kết quả là đàn áp của tên này vĩnh viễn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ta cảm thấy có một vài điều ngươi nói không đúng. Du Tiểu Mặc đột nhiên nói ra, không đúng chỗ nào, Lăng Tiêu không ngờ hắn lại phản bác mình như vậy, chớp chớp hàng mi đầy hứng thú. Du Tiểu Mặc tích cực giải thích, ngươi nói về thói quen ấy, giết người sao có thể hình thành thói quen được, vậy sau này nhỡ không giết người thì sẽ khó chịu sao? Ta cảm thấy ngươi dùng từ không đúng, ngươi nên nói là chấp nhận. Khóe miệng Lăng Tiêu còn cong hơn. Thụ giáo, vậy ta sẽ nói lại một lần nữa, đợi lúc ta giết thêm vài người trước mặt ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ chấp nhận. Chương 160, giết người đoạt bảo. Phía đông của thiên đường cảnh có khí hậu mùa xuân, là thời điểm vạn vật thức dậy, bởi vậy cũng là nơi có nhiều linh thảo sinh trưởng nhất, sau đó là phía tây vì linh khí ở đây cũng rất sung túc. Sau khi Lăng Tiêu dùng tốc độ cao nhất chạy tới, bọn họ rất nhanh đã gặp phải chướng ngại đầu tiên, vực Lục Sơn. Theo truyền thuyết, trước khi vực Lục Sơn được hình thành thì nó từng là một ngọn núi rất cao, sau đó bị một vị cường giả nào đó dùng một đao chém thành hai nửa, lúc này mới hình thành một khe vực sâu ngàn mét, bởi vì thời tiết ở đây, khe núi bị một loại thực vật màu xanh biếc bao trùm, cuối cùng trở thành hang ổ của Hắc Nha. Hắc Nha là một loại yêu thú cấp thấp, thực lực chỉ có cấp 4 mà thôi, nhưng chúng luôn đi theo đàn, hơn nữa còn phát ra một loại âm thanh khiến cho người ta bực bội, cho nên đa số đều rất ghét Hắc Nha, vừa thấy được vực Lục Sơn đều chọn đi đường vòng. Đến vực Lục Sơn, Du Tiểu Mặc liền bảo Lăng Tiêu buông hắn xuống. Tuy Hắc Nha là yêu thú cấp thao á, nhưng chúng cũng bảo vệ một loại linh thảo cấp 4 tên là hợp hoan. Cây hợp hoan hay còn gọi là cây dạ hợp, tán cây xòe rộng, lá kép hình xương cá, ban ngày mở ra ban đêm đóng lại, vì vậy mới có cái tên là hợp hoan đoàn tụ. Hợp hoan khác với Hắc Nha, nó có hiệu quả an thần, giải tỏa cảm xúc, đặc biệt hiệu quả với những người bị thất tình mà phẫn nộ u buồn, bỏ qua những tác dụng này thì nó còn được dùng để luyện ra một loại linh đan cấp 4 tên là hợp hoan đan. Nhưng thứ khiến Du Tiểu Mặc hứng thú không phải là hợp hoan, mà là một loại linh thảo mọc dưới gốc nó, xú khí thảo. Xú khí thảo cũng như tên của nó, phát ra một loại mùi rất hôi, là một loạn thiên địch với hợp hoan, chỉ là phải trồng 1000 cây hợp hoan mới có thể sinh ra một cây xú khí thảo, ngay cả cửa hàng linh thảo nên ngoài cũng rất ít khi có hàng. Du Tiểu Mặc muốn luyện một loại linh đan tên là xú khí đan, loại linh đan này tỏa ra một loại mùi lạ, khi tu luyện giả mang loại mùi hôi này trên người rồi tới gần yêu thú sẽ khiến khứu giác của chúng không còn nhạy nữa, hơn nữa còn có một tỷ lệ nhỏ sẽ khiến yêu thú bớt cảnh giác với mình, đối với đan sư và tu luyện giả mà nói cái này đồng nghĩa với tăng tỷ lệ khế ước thành công. Cho nên dù mùi của xú khí đan không dễ ngửi nhưng vẫn rất được tu luyện giả hoan nghênh. Trong đầu Du Tiểu Mặc vừa lóe lên một ý nghĩ, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một con yêu thú uy phong. Màu lông trắng bạc tỏa ra hào quang lạnh lẽo diễm lệ, mềm mại rủ xuống, đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc lóe sáng, thậm chí còn đè nén một chút khát máu cực kỳ nhạt, đây chính là bản tính của huyết thương lang. Tiểu cầu bây giờ đã biến thành đại cầu rồi, tuy vẫn chưa trưởng thành, nhưng ngày đó không còn xa nữa, chỉ trong vòng một tháng, Du Tiểu Mặc bồi dưỡng cho tiểu cầu gần hết 600 cân thịt vạn linh địa dương, còn lại 1/5 hắn không dám cho tiểu cầu ăn thêm nữa, vì đó là khẩu phần của Lăng Tiêu. Huyết thương lang vừa mới rồi còn uy phong cực kỳ, vậy mà sau khi nhìn thấy Du Tiểu Mặc ngao một tiếng như tủi thân lắm, rồi hấp tấp chạy về phía chủ nhân, khí thể lẫm liệt lập tức tan vỡ. Tiểu sư đệ, ngươi muốn bảo nó đi hái xú khí thảo. Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc gọi huyết thương lang ra, lập tức đoán được ý đồ của hắn, sắc mặt trở nên kỳ quái. Du Tiểu Mặc không thấy sắc mặt y, còn gật đầu, đúng rồi, tốc độ của đại cầu rất nhanh, chắc có thể hái được xú khí thảo mà không khiến Hắc Nha phát hiện. Mùi của xú khí thảo nồng như vậy, ngươi không sợ làm mất khứu giác của nó sao? Lăng Tiêu cố nén cười mà hỏi lại, lúc trước y đã từng nghe Du Tiểu Mặc nói về tác dụng của xú khí thảo, hiện tại chỉ cần đứng ở chỗ này y đã ngửi được loại mùi khó chịu tỏa ra từ hướng khe núi, nếu để huyết thương lang đi vào trong đó có khi sẽ chóng mặt ngất xỉu luôn. À, Du Tiểu Mặc sừng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được. Đúng rồi, xú khí thảo chưa được luyện thành đan thì bản thân nó đã phát ra mùi hôi, với khứu giác của đại cầu, đoán chừng là chưa kịp hái đã bị hun cho choáng váng rồi. Lăng Tiêu tức giận nói. Đứng ở đây với đại cầu của ngươi, ta sẽ quay lại ngay. Du Tiểu Mặc lúng túng sờ mũi một cái, đành phải ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Sau khi Lăng Tiêu tiến vào khe vực, Du Tiểu Mặc vốn còn muốn bảo đại cầu về không gian, nhưng đại cầu không chịu, cắn vạt áo hắn không chịu nhả, con mắt như hồng ngọc lấp la lấp lánh làm bộ đáng thương nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, vừa liếc qua đã khiến tim hắn mềm nhũn, đành phải để nó ở bên ngoài. Tuy chưa trưởng thành nhưng dù gì cũng có tu vi nguyệt cảnh rồi, hơn nữa với dã tính của huyết thương lang, thực ra ở đây mới là nơi thích hợp với nó, cho dù bị người ta phát hiện cũng có thể giải thích khế ước được trong thiên đường cảnh, thật là một mũi tên trúng hai con chim. Đang mải suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng gió rít gào. Du Tiểu Mặc kinh ngạc quay đầu lại đã thấy một nam một nữ đột nhiên bay xuống, tay áo bồng bềnh phiêu giật, tuấn nam mỹ nữ, rất là đáng chú ý. Đặc biệt là nam tử đi trước có thể nói là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, tướng mạo khá xuất sắc, tu vi Du Tiểu Mặc nhìn không nổi, nhưng mà hắn biết rõ đám người kia là ai. Đệ tử của phái Thanh Thành, kẻ thù một mất một còn của phái Thiên Tâm. Người nam nhân kia không phải Lạc Thư Hà, nhưng tu vi cũng không chênh lệch nhiều, là sư đệ của Lạc Thư Hà, Diệp Đan. Những chuyện này cũng không phải do hắn nghe được mà là được những tán tu kia nói cho biết, đại khái là khó lắm mới gặp được người có thiện cảm, cho nên mấy người tán tu kể cho bọn họ rất nhiều tin tức, chuyện về Diệp Đan chính là một trong số đó. Nói tới người tên là Diệp Đan này, tư chất của gã cũng rất xuất sắc, tới ngày hôm nay đã có tu vi tinh cảnh một sao, chỉ thấp hơn Lạc Thư Hà một sao, nếu như không phải trên đầu còn có thêm Lạc Thư Hà, đoán chừng chính gã mới là ngôi sao chói mắt nhất phái Thanh Thành. Chỉ là Lạc Thư Hà là sư huynh của gã, bình thường cũng rất săn sóc cho nên tình cảm sư huynh đệ của họ không tồi, nhưng gã Diệp Đan này có chút cầu quái, không giống khí chất trong veo của Lạc Thư Hà, tính cách của người này lại mang theo tà khí, gần giống tu ma giả. Du Tiểu Mặc nhìn thấy người ta, đương nhiên người ta cũng nhìn thấy hắn, lúc này muốn trốn đã không còn kịp rồi. Rất nhanh, một đám người đã đứng trước mặt hắn. Diệp Đan đứng trước thoáng cái đã nhận ra Du Tiểu Mặc, cũng vì lúc trước hắn tới khá trễ, lại còn dính líu tới Lăng Tiêu, lúc ở bên ngoài thiên đường cảnh có rất nhiều người chú ý tới hắn, thấy Du Tiểu Mặc đứng ở đây, ánh mắt thích thú quét bốn phía, đột nhiên rơi vào huyết thương lang đang đứng bên cạnh hắn, đồng tử co lại. Không đợi gã lên tiếng, một sư đệ bên cạnh liền kinh hô, mọi người mau nhìn xem, đây không phải là yêu thú cấp 8 huyết thương lang sao. Có vẻ như sắp trưởng thành rồi. Lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mấy đôi mắt ngạc nhiên kèm theo sự tham lam mờ mịt rơi vào trên người huyết thương lang, mặc dù chỉ là yêu thú trung giai, nhưng đối với phái Thanh Thành mà nói, nếu như có được nó là cả một sự trợ giúp lớn, hơn nữa người có thể khế ước yêu thú khá ít, có thể gặp được yêu thú cấp 8 như huyết thương lang đã là vận may cực lớn. Vì vậy, mấy người này sau khi xác định đại cầu chính là huyết thương lang thì không thèm che giấu cái vẻ tham lam ở trong mắt nữa. Diệp Đan nhướn đôi mắt xích lộ ra một nụ cười tà khí vui vẻ, nhìn Du Tiểu Mặc rồi nói, tiểu sư đệ của phái Thiên Tâm, hình như ở đây chỉ có một mình người, xem ra ngươi khá xui xẻo rồi, bây giờ ngươi muốn chủ động giao huyết thương lang ra, hay là để ta giết ngươi trước? Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn mấy người này, tuy trong lòng biết rõ nếu giết người ở chỗ này thì thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ chỉ vừa mới đối mặt mấy người này đã muốn giở trò. Đại cầu đã sớm nhảy tới trước mặt Du Tiểu Mặc, dùng tư thế che chở nhe hàm răng sắc nhọn nhìn bọn chúng, cho dù nó chưa bao giờ săn giết con mồi, nhưng thường ngày nó được Du Tiểu Mặc chăm bẵm rất tốt, nào là thịt linh thủy, rồi lại linh đan, dáng dấp còn cao lớn hơn huyết thương lang bình thường, hàm răng có vẻ cũng sắc bén hơn rất nhiều. Có điều cũng vì vậy mà đám người Diệp Đan càng thèm muốn con huyết thương lang này, nhìn tư thế của nó là biết khả năng chiến đấu của nó tốt đến nhường nào. Đại cầu là của ta, ta đã khế ước với nó rồi. Du Tiểu Mặc ôm cổ Đại Cầu, nhìn chằm chằm đám người kia đầy cảnh giác, muốn hắn giao Đại Cầu cho chúng ư, không có cửa đâu mấy cưng. Diệp Đan không hề giận, ngược lại có vẻ như rất thích thú, nụ cười càng tươi hơn, Đại Cầu thật là một cái tên quá tục, vậy thì chịu thôi, đã khế ước yêu thú thì chỉ có thể giết ngươi mới hủy bỏ được khế ước. Giết người đoạt bảo là một chuyện rất bình thường, giết người đoạt yêu thú cũng vậy. Có một số tu luyện giả thèm thuồng yêu thú khế ước của người khác, vậy chỉ cần giết chết chủ nhân của yêu thú, khế ước của người nọ và yêu thú sẽ tự động hủy bỏ, vì thế mà yêu thú sẽ trở thành vật vô chủ, nhưng cũng có vài yêu thú có tình cảm sâu sắc với chủ nhân trước, những yêu thú này thường rất khó mà khế ước tiếp. Dù sao thì Diệp Đan nào có để tâm tới chuyện này, nếu như huyết thương lang không chịu khế ước với gã thì giết đi là xong, cũng hơi tiếc một chút, nói sao thì huyết thương lang cũng là một loại yêu thú quý hiếm. Chẳng lẽ ngươi không tò mò lại sao ta lại đứng ở chỗ này một mình à? Du Tiểu Mặc thấy Diệp Đan thực sự đã có ý giết người, đầu óc nhanh chóng hoạt động, vừa nghĩ sao Lăng Tiêu mãi mà chưa trở lại, vừa nghĩ biện pháp để kéo dài thời gian. Thực lực của Đại Cầu bây giờ chỉ mới đến cấp 5, không phải là đối thủ của Diệp Đan, tuy có thể chống đỡ đợi tới khi Lăng Tiêu trở về, nhưng nếu vậy nó sẽ bị thương, hắn không thể trơ mắt nhìn Đại Cầu của mình bị thương được. Lúc trước Diệp Đan cũng thắc mắc, ở bên ngoài thấy quan hệ của hắn và Lâm Tiếu rất thân thiết, vốn cứ tưởng hắn sẽ đi cùng Lâm Tiếu, vậy mà gã lại không hề thấy bóng dáng của Lâm Tiếu ở xung quanh, lúc này nghe được mấy lời của Du Tiểu Mặc càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn câu giờ, vậy ta sẽ cho ngươi biết, vô dụng thôi, mặc kệ Lâm Tiếu có ở gần đây hay không thì hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi, ngoan ngoãn giao huyết thương lang ra đây, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái. Ánh mắt Du Tiểu Mặc lóe lên, tên này đúng là không dễ lừa. Trong lòng hắn vừa nghĩ tới điều này thì đã bị mấy câu của gã phơi bày hết sạch. Tuy nói vậy, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn âm thầm cố giữ bình tĩnh, tỉnh táo nói, ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian chạy đi, đúng là sư huynh của ta đang ở gần đây, đợi huynh ấy tới, một tên cũng không chạy nổi, ta không lừa các ngươi đâu. Diệp Đan thấy hắn rượu mời không uống lại uống rượu phạt, cũng chỉ coi như hắn đang to miệng giãy chết, tay áo hất lên, mấy cây châm độc xuất hiện trong tay gã sau đó phi thẳng về phía Du Tiểu Mặc. Nhưng mà mấy cây ngân châm còn chưa tới được gần Du Tiểu Mặc 3 mét đột nhiên bị đánh rơi xuống đất không hề có báo hiệu trước. Ở phía vực Lục Sơn xa xa, một bóng người đang bay tới đây, chỉ trong giây lát đã đứng trước mặt chúng, gương mặt anh Tuấn lúc này đang cười thật dịu dàng với đám người Diệp Đan. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.